Chu Trung lúc này đã biết Vân Nguyệt Sa thân phận, thì vừa cười vừa nói, không có vấn đề, dẫn đường đi. Vân Nguyệt Sa nghe đến tin tức này sau đại hỉ, vội vàng làm ra mời tư thế, chỉ hướng sau lưng tiên xe, nói ra, Chu Trung đại nhân, mời. Lúc này Chu Trung mới chú ý tới chiếc này tiên xe, bề ngoài hào hoa cùng cực, cũng là dùng đặc thù tài liệu chăm chú chế tạo thành, lợi hại nhất là vậy mà tìm hai đầu đại la kim tiên kỳ long hình tiên thú tới kéo xe. Chu Trung không thể không cảm thán một câu, Ô Vân tiên đế thực sẽ chơi, vậy mà như thế xa hoa. Tốt. Chu Trung trực tiếp đi ở phía trước, cùng Vân Nguyệt Sa cùng nhau tiến vào tiên xe, mọi người hộ vệ lấy tiên xe, nên ngang rời đi. Toàn bộ quá trình không người phản ứng trang tao nhã, tất cả mọi người không có liếc nhìn nàng một cái, thậm chí xem như nàng là một cái người trong suốt. Lúc này, trang tao nhã cảm thấy xấu hổ khó làm, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ. Tranh thủ thời gian hô hấp hai cái, hoán một chút chính mình tâm tình. Trang tiểu thư, chuyện gì phát sinh? Lúc này, trong đại điện một đám người chạy ra đến, nhìn đến trang tao nhã trạng thái không thích hợp, vội vàng hỏi. Trang tao nhã miễn cưỡng vui cười, biểu thị không có gì, nhưng là tâm lý đã muốn mắng người. Nàng vừa mới còn tại nói Chu Trung cùng với nàng một cái phương diện người, không xứng đi cùng với chính mình, còn muốn hắn bỏ đi suy nghĩ. Thế nhưng là chỉ trước mắt, Vân Lang tinh vực đệ nhất mỹ nữ Vân Nguyệt Sa tự mình tới mời Chu Trung đi ăn cơm, tư thái không gì sánh được cung kính, thậm chí là tại yêu cầu Chu Trung có thể hãnh diện đồng dạng. Tại toàn bộ quá trình bên trong, tất cả mọi người không nhìn hắn, thậm chí bao gồm những vệ binh kia. Bất quá, may mắn vừa mới một màn kia không để cho Thiên Cung phân trong điện người phát hiện, nếu không mình nhưng là ném đại nhân. Nhưng là, trang tao nhã bây giờ còn tại nghĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Chu Trung đến cùng là ai? Cùng lúc đó, Vân Nguyệt Sa mang theo Chu Trung đi vào một cái như thế ngoại đảo nguyên địa phương, tịnh di, bình thản. Vân cô nương, nơi này là địa phương nào? Chu Trung cười hỏi. Hồi bẩm Chu Trung đại nhân, nơi này là mây trắng thành nổi danh nhất phong cảnh thắng địa, trời cao cảnh. Trong này phong cảnh ưu nhã, thích hợp ăn cơm cùng bắt chuyện. Vân Nguyệt Sa vừa cười vừa nói. Cái này trời cao cảnh thế nhưng là mây trắng thành một chỗ nổi danh nhất danh lam thắng cảnh. Thân ở nơi này giống như ở vào như mộng như ảo tiên cảnh, bốn phía tiên khí dồi dào, đồng thời cũng có ích với tu hành. Chu Trung cùng Vân Nguyệt Sa mới vừa vào đến, liền phát hiện Ô Vân tiên đế vậy mà đứng tại cửa ra vào nghênh đón chính mình, quả thực để Chu Trung giật nảy cả mình. Lúc này, Ô Vân tiên đế trông thấy Chu Trung đến, lập tức nên tới, nói ra, Chu Trung đại nhân, ngài có thể đến, mời vào trong. Chu Trung nghi ngờ nhìn lấy hắn, kinh ngạc nói ra, không phải nói hôm qua ngươi liền đi sao. Ha ha, Chu Trung đại nhân, ngài đường xa mà đến, ta còn chưa cho ngài bày tiệc mời khách, làm sao có thể liền rời đi đây, hôm nay thì lập tức đập tiểu nữ xin ngài tới, chủ yếu chính là vì chiêu đãi ngài. Ô Vân tiên đế hồng quang đầy mặt nói, không nghĩ tới cháu gái của mình thật đem Chu Trung mời đi theo, dù sao vị đại nhân này có lúc rất dễ nói chuyện, có lúc không quá dễ nói chuyện. Chờ đợi mọi người ngồi xuống, quả nhiên là một cái tư nhân yến hội, cũng không có bao nhiêu người cùng đi. Ô Vân tiên đế ngồi ở chủ vị, Vân Nguyệt Sa ngồi tại bên tay phải, mà Chu Trung lại làm đến bên tay trái. Chu Trung vừa ngồi xuống, mỗi người trước mặt có một cái bàn nhỏ, như là cổ đại cung đình yến hội. Lúc này chỉ nghe thấy Ô Vân tiên đế vô vô tay, một hàng thị nữ thì bưng đủ loại kiểu dáng thức ăn lên bàn. Mỗi một đạo đồ ăn đều sắc hương vị đều đủ, đồng thời còn tản ra nồng đậm tiên khí, nhìn đến đây Chu Trung cảm thấy Ô Vân tiên đế quả nhiên là có lòng. Chu Trung đại nhân, những thứ này thức ăn đều là ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị. Mỗi một đạo đều là chăm chú xào nấu, ngươi có thể nếm thử. Đến A. Dâng rượu. Ô Vân tiên đế như là đang nịnh nọt nói, đồng thời lại gọi người bắt đầu dâng rượu. Lúc này, Chu Trung coi là lại là một đội thị nữ tới mời rượu, nhưng là không nghĩ tới hai vị dáng người xinh đẹp mỹ nữ, nhìn kỹ, khuôn mặt tựa hồ giống như lúc, đây cũng là song bảo thai. Không chỉ có như thế, hai người bọn họ lại còn là đại la kim tiên cảnh giới cao thủ. Chu Trung lúc này thời điểm không thể không nói Ô Vân tiên đế quả nhiên phía dưới đại công phu. Chỉ thấy được đôi này song bảo thai tỉ muội một người bưng một cái ngọc chế hồ lô rượu, huyền chuyển nhảy múa, giang mua rung động lòng người. Đồng thời còn hội thi triển pháp thuật vì mọi người đổ đầy tiểu, chiêu này cũng không phải là vì đấu pháp, thuần túy là vì khiêu vũ chiếm được khách nhân lớn tiếng khen hay. Không tệ, rất không tệ. Chu Trung vừa cười vừa nói, nhưng là đối với những thứ này vẫn chưa có cái gì động tâm biểu hiện. Ô Vân tiên đế rất rõ ràng Chu Trung tính nết, biết hai câu này tính toán là một loại tán thành, vội vàng nói, các ngươi sen thị tỷ mỗi hai người còn không tranh thủ thời gian bồi Chu Trung đại nhân uống rượu. Vâng. Thiên tôn đại nhân. Hai vị này song bảo thai chậm rãi đi hướng Chu Trung, phân biệt ngồi tại Chu Trung hai bên, càng không ngừng rót rượu và hầu hạ. Chương 2771, buổi đấu giá. Lúc này, Chu Trung đã cùng Bạch Vũ Tiên phái giận dỗi, muốn biết Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh cụ thể tin tức vẫn là cần Ô Vân Tiên Đế giúp đỡ. Ô Vân Tiên Đế các giới, ngươi cũng đã biết Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh sự tình. Mà Ô Vân Tiên Đế nghe nói như thế giật mình, lập tức nói ra, cái này bí cảnh chỉ sợ không phải tốt như vậy tiến, bởi vì bên trong cực hung hiểm, mà lại biến hóa thất thường. Trước đó có rất nhiều người tiến vào, rất nhiều người đều là chịu thương tổn mà ra, thậm chí có người còn chết ở bên trong. Chu Trung lập tức đem những lời này cùng Thiên Cung ghi chép đem đối chiếu, xác thực trùng khớp, như vậy ngươi biết nên như thế nào tiến vào sao? Lúc này, Ô Vân Tiên Đế vừa cười vừa nói, Chu Trung đại nhân, cái này bí cảnh là ta đã từng một vị sư thúc sau khi chết lưu lại, chỉ muốn cái kia bí cảnh xuất hiện, ta liền có thể tìm tới, đến thời điểm thông báo Chu Trung đại nhân. Như thế rất tốt, cái kia liền đa tạ Ô Vân Tiên Đế cắt xuống. Về sau mấy người bọn họ liền bắt đầu thỏa thích nói chuyện với nhau ấm áp dễ chịu uống. Đối với Chu Trung tới nói, chỉ cần có Ô Vân Tiên Đế giúp đỡ, là hắn có thể đầy đủ tìm tới cái kia bí cảnh, hiện tại tuy nhiên vẫn là không rõ ràng Bạch Vũ Tiên Phái đến cơ sở muốn làm gì. Yến hội kết thúc về sau, Chu Trung thì trở lại Vân Lam Thành bảo nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung rất sớm đã lên, vừa ăn điểm tâm xong, liền nghe đến người hầu báo cáo nói, Vân Phường bán đấu giá thôi quản sự đến đây gặp mặt. Chu Trung đại nhân, hôm nay có một cái long trọng buổi đấu giá, hy vọng ngài có thể lấy chủ nhân thân phận tham gia. Tốt. Chu Trung thuận miệng đáp ứng. Lúc này, tại Mây Trắng nội thành, Đàm Linh Hạo ngay tại nổi điên tìm kiếm Chu Trung, muốn báo thủ. Lúc này, Chu Trung đã ngồi tại tiên khí đấu giá khu chỗ khách quý ngồi, cái này phòng đấu giá địa cũng không lớn, nhưng rõ ràng nhất bố trí tinh mỹ, bởi vì là cao đoan buổi đấu giá, cho nên tới đều là có mặt mũi nhân vật. Mà thôi quản sự tự mình chủ trì lần đấu giá này, dù sao muốn cho mình tân chủ nhân triển lãm bán đấu giá thực lực cùng kiếm tiền năng lực. Những cái kia Mây Trắng trong thành đại nhân vật mỗi cái đều đã tiến cái này phòng đấu giá chỗ, tất cả mọi người biết tiến đến cũng không cần lớn tiếng ồn ào, dù sao nơi này thuộc về Ô Vân Tiên Đế bán đấu giá. Đồng nhiên, từ bên ngoài truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Cái kia Chu Trung đi nơi nào? Toàn bộ Mây Trắng thành khách sạn cùng tiểu lâu đều tìm khắp đều không tìm được. Đàm sư huynh, có thể hay không tại gia tộc nào bên trong? Gia tộc bên kia ta cũng hỏi, giống như không có ở bất luận cái gì một trong gia tộc. Thật sự là tức chết ta, cái này Chu Trung đến cùng chạy đến đâu bên trong? Đàm Linh Hạo vô cùng khó chịu nói ra, đi vào phòng đấu giá chỗ, bốn phía nhìn chung quanh liếc một chút. Hắn muốn biết hôm nay đều là người nào tham gia trận này đấu giá, dù sao lần đấu giá này đồ vật đều phi thường tốt, xem như tư nhân đấu giá. Đột nhiên, Đàm Linh Hạo nhìn đến Chu Trung ngồi tại một gian khách quý gian bên trong, mặc dù nói là khách quý gian, nhưng thực cũng là một cái trạm rông phong cách nhỏ gian phòng. Vui mừng nói, tốt, Chu Trung, ngươi vậy mà đi vào Vân Phường bán đấu giá, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Lời vừa nói ra, những cái kia Bạch Vũ Tiên Phái đệ tử lập tức nhìn đến Chu Trung, toàn bộ ồn ào hô to. Chu Trung, ngươi vậy mà trốn ở chỗ này mặt, một cái đổ nhà quê tới nơi này làm gì? Nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương. Không biết hắn có bao nhiêu tiền, có thể giao nổi tiên thạch sao? Tám thành cũng là đến xem. Thôi quản sự, các ngươi Vân Phường bán đấu giá làm sao mời người này tới tham gia buổi đấu giá a? Có phải hay không cấp bậc có chút quá thấp? Người khác nghe được câu này lăng một chút. Những thứ này Bạch Vũ Tiên Phái người thật sự là quá phách lối, lại còn quản đến Vân Phường bán đấu giá trên thân, thật sự là tự đại thành cuồng. Lúc này thôi quản sự cau mày một cái, cảm thấy Đàm Linh Hạo chính đang vũ nhục chính mình tân chủ nhân, hơi chút quay đầu nhìn về phía Chu Trung, mời hắn phía dưới chỉ thị. Chu Trung lặng lẽ am chỉ thôi quản sự không nên khinh cử vọng động, cái này tiếp tục buổi đấu giá. Thôi quản sự đã biết mình nên làm như thế nào, lập tức lạnh giọng nói ra, mời cái gì người khiến cho chúng ta Vân Phường bán đấu giá sự tình. Giống như cùng các ngươi Mây Trắng hiện đập không có quan hệ gì đi. Đàm Linh Hạo nghe đến lời này, thần sắc biến đổi, tự biết hắn các sư đệ lỡ lời, bọn họ Bạch Vũ Tiên Phái hiện tại không thể cùng Ô Vân Tiên Đế thủ phía dưới đối kháng. Lập tức quay đầu quát nói, đầy đủ, đừng nói chuyện, buổi đấu giá lập tức muốn bắt đầu. Lời nói này đã không có cho Chu Trung xin lỗi, càng không có cho Vân Phường bán đấu giá thôi quản sự xin lỗi. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đều cảm thấy hiện tại Bạch Vũ Tiên Phái thật sự là có chút quá phận. Cơ bản nhân tình thế thái đều có chút bỏ mặc. Thôi quản sự lúc này vẫn chưa tức giận, hắn đã biết Chu Trung muốn làm gì. Đợi đến 10 người cũng đã đến, hội trường đã ngồi đầy, buổi đấu giá chính là bắt đầu. Chu Trung nhìn lấy buổi đấu giá không ngừng tiến hành, Mây Trắng thành mặc dù có chút xa xôi, nhưng là y nguyên có thể có rất nhiều bảo vật ở chỗ này lưu thông, dù sao Ô Vân Tiên Đế tên tuổi vẫn là tại. Theo một kiện lại một kiện bảo vật đang đấu giá, Chu Trung cũng biết trong này lợi nhuận kinh người. Hoàng hốt ở giữa, Chu Trung rốt cuộc minh bạch vì cái gì Đại Viêm Tiên Đế Thành Kim Gia vẫn muốn cầm tới phường thị bán đấu giá, bởi vì làm đấu giá lời nói, có thể lượng rất lớn tích lũy tài phú. Ngay từ đầu trước dùng Chu Trung luyện chế linh khí mở ra danh tiếng, theo danh tiếng càng lúc càng lớn, liền sẽ hấp dẫn nhiều người hơn tới nơi này đấu giá, cũng sẽ hấp dẫn nhiều người hơn mua sắm. Chu Trung nhìn lấy trên đài thôi quản sự ở nơi đó nước miếng tung bay địa hô hào, dưới đáy mọi người cũng tại lại tương xuất giá, một bộ náo nhiệt chẳng cảnh. Nhưng là ở cái này sàn bán đấu giá phía trên có đoàn người tựa hồ tâm tư không đang đấu giá thương. Đàm Linh Hạo dẫn chính mình sư đệ từ khi vào chỗ về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Trung, mỗi ra một cái vật phẩm đấu giá, bọn hắn cũng đều không ra giá, cũng là quang nhìn chằm chằm Chu Trung, sợ hãi hắn chạy. Lúc này, thôi quản sự đã đấu giá được một kiện vô cùng thú vị pháp bảo. Đó là một cái kỳ dị mà phong cách cổ xưa bảo hạp, nhưng là bất kể như thế nào đều mở không ra, nhưng là mọi người cũng có thể cảm giác được bảo bối trong hộp bao hàm to lớn tiên khí. Chu Trung nhìn đến cái này bảo hạp giật mình trong lòng, cảm giác này vì cái gì quen thuộc như vậy, cái này bảo bối trong hộp đến cùng thả cái gì. Vô danh bảo hạp, giá bắt đầu 200.000 tiên thạch. Thôi quản sự lập tức hô. Nhưng là tràng diện trong nháy mắt lạnh lẽo, không người ra giá, hoàn toàn không có trước đó rầm rộ, tất cả mọi người đang chần chờ mà nhìn xem cái này bảo hạp, cũng không nguyện ý ra giá. Cái này bảo hạp nghe không tệ, nhưng là mua về muốn là vẫn là mở không ra, đó không phải là trắng mua, còn phải lại giao cho bán đấu giá, thuần túy là tự tìm khổ ăn. Lúc này, thôi quản sự giống như tỉnh táo lại một dạng, cũng muốn thông điểm này, vội vàng nói, vô danh bảo hạp, giá bắt đầu 200.000 khối tiên thạch. Hô lần thứ hai, vẫn không có ai nguyện ý ra giá, thôi quản sự cái chán hơi hơi xuất mồ hôi, hắn thậm chí không dám nhìn Chu Trung, không nghĩ tới mời chính mình tân chủ nhân đến, vậy mà xuất hiện lưu phách tình huống. Chương 2772, đánh cược. Lúc này, thôi quản sự đã có chút hoảng, không dám nhìn chủ nhân của mình, thanh âm có chút run rẩy, lại một lần nữa hô, vô danh bảo hạp, giá bắt đầu 200.000 khối tiên thạch. 300.000 khối tiên thạch. Thanh âm này như là thiên ngoại tiên âm, để thôi quản sự nhất thời thoát khỏi khốn cảnh, tâm lý hoan hỉ không thôi, quay đầu nhìn về phía thanh âm địa phương, hô, vị này ra 300.000 khối tiên thạch. Làm thôi quản sự thấy rõ ra giá người là Chu Trung thời điểm, sắc mặt đại biến, nhưng là bằng vào nhiều năm đấu giá kinh nghiệm, ổn định tâm thần mình, tiếp tục hô, 300.000 khối tiên thạch một lần. Vậy mà để lão bản đấu giá, loại chuyện này để hắn vô cùng lo lắng hãi hùng. Muốn là lão bản thật 300.000 mua lại, đây coi như là chính mình sai lầm. Mà một bên khác, Đàm Linh Hạo nhìn đến Chu Trung đấu giá thời điểm, tâm lý vui vẻ, tốt, lần này ta liền muốn theo trên tay ngươi cướp đoạt khối này vật phẩm đấu giá. Ta ra 400.000 khối tiên thạch. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Vũ Tiên Phái vị trí, thần sắc có chút kinh ngạc, Đàm Linh Hạo tại sao muốn ra giá đấu giá món bảo vật này đâu. Mọi người còn không có nghĩ rõ ràng hắn muốn làm gì, nhưng là đối với thôi quản sự tới nói. Đây là trên trời rơi xuống cam lộ, chỉ cần món pháp bảo này không phải tân chủ nhân xuất tiền mua xuống, hết thể còn dễ nói. 400.000 nhanh tiên thạch, một. Lời còn chưa dứt, lúc này một bên khác chuyển đến một thanh âm. 500.000 nhanh tiên thạch. Thôi quản sự trực tiếp lốc, khuôn mặt biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, có chút không biết làm sao, ngay sau đó lập tức khôi phục, tiếp tục hô lớn, 500.000 khối tiên thạch một lần. Thôi quản sự hiện tại đều có chút ngộng, chẳng lẽ Chu Trung đại nhân muốn cái này bảo vật. Cái này nhưng là phiền phức. Trừ tại chỗ công tác nhân viên, người khác cũng không biết Chu Trung đại nhân là Vân Phường bán đấu giá tân chủ nhân, cho nên bọn họ coi là Chu Trung đại nhân chỉ là ra giá mà thôi. Bạch Vũ Tiên Phái Đàm Linh Hạo thuần túy là đến gây chuyện, ở phía trước những cái kia vật phẩm đấu giá bên trong, không có một lần ra giá, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Trung đại nhân nhìn. Hiện tại Chu Trung đại nhân ra giá, Đàm Linh Hạo vậy mà muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nhưng là hiện tại lại không thể nói ra Chu Trung đại nhân là nhà này bán đấu giá tân chủ nhân, bằng không liền sẽ bị Bạch Vũ Tiên Phái trả đũa, nói xấu Vân Phường bán đấu giá làm trái quy tắc đấu giá. Đúng lúc này, Đàm Linh Hạo ha ha cười nói, ta hiện tại ra 600.000 khối tiên thạch. Tên nhà quê này còn muốn cùng chúng ta Bạch Vũ Tiên Phái đấu giá, thật sự là cười chết người. Chỉ sợ tên nhà quê này trên thân tiên thạch khẳng định không nhiều, bởi vì hắn trước đó liền không có mua sắm bất kỳ vật gì. Đúng vậy à. Khẳng định là muốn lời nói giá tiền rất lớn đem cái này vô danh bảo hạp đấu giá xuống tới, không thể để cho hắn đạt được. Bạch Vũ Tiên Phái mọi người tiếng rêu cợt tại toàn bộ trong hội trường quanh quẩn. Người hắn đã thấy rõ, hiện tại hai phe này có ma sát, muốn xuất ngụm ác khí, thì đàng hoàng nhìn lấy song phương ở chỗ này đấu. Chu Trung biết Đàm Linh Hạo đám người này muốn cùng chính mình đập phía trên, tâm lý cảm thấy những người này thật là có chút quá mức không não, nguyên nhân gây ra đều là bởi vì một số việc nhỏ, ai, không lời nào để nói. ta ra 63 vạn khối tiên thạch. Chu Trung vừa cười vừa nói, tựa hồ biểu hiện thành thạo. Ha ha, vậy mà ra chỉ thêm 30.000 khối tiên thạch, cái này Chu Trung có chút sợ. Đàm Linh Hạo nghe đến Chu Trung chỉ thêm 30.000, lên tiếng chào phúng lên. Ta ra 700.000 khối tiên thạch. Trong nháy mắt cái này vô danh bảo hạp từ 300.000 khối tiên thạch, đi thẳng đến 700.000 khối tiên thạch. Thôi quản sự tâm lý vô cùng xoắn xuýt, như thế tăng giá khẳng định có vấn đề, bởi vì sau cùng nếu như bị Bạch Vũ tiên phái mua đi, sau cùng lại biết Chu Trung đại nhân là Vân Phường bán đấu giá tân chủ nhân. Như vậy Vân Phường bán đấu giá liền sẽ lưu lại tiếng xấu. Nếu như bị Chu Trung đại nhân xuất tiền mua đi, như vậy thì sẽ để cho Chu Trung đại nhân tổn thất một số tiền lớn, sau cùng số tiền kia vẫn là muốn để Vân Phường bán đấu giá ra, vô luận như thế nào đều là Chu Trung đại nhân thua thiệt tiền. Thôi quản sự trong lòng rất gấp, nhưng là cũng chỉ có thể dựa theo đấu giá trình tự đi xuống dưới. 700.000 khối tiên thạch một lần. Tranh thủ thời gian thêm A. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi Chu Trung còn có bao nhiêu khối tiên thạch. Đúng A, tranh thủ thời gian thêm A, đừng sợ A. Bạch Vũ tiên phái mọi người kêu gào, Đàm Linh Hạo nắm chắc thắng lợi trong tay mà nhìn xem Chu Trung. Lúc này, Chu Trung liếc một chút thôi quản sự, chỉ thấy hắn toàn thân run lên, không dám quay đầu nhìn mình, tâm lý biết chuyện này đã để thôi quản sự đâm lao phải theo lao. 720.000 khối tiên thạch. Ha ha, cái này Chu Trung đã không có tiền, ha ha, thật sự là chết cười ta, rõ ràng một cái quỷ nghèo, vậy mà muốn đi tới nơi này cùng chúng ta liều, thật sự là ngu xuẩn. Đàm Linh Hạo cất tiếng cười to. Cái này Chu Trung cũng là cái sợ hàng, không có tiền trả tại trang người giàu có. Phía sau hắn Bạch Vũ tiên phái mọi người cũng ở đó cất tiếng cười to, trước đó thụ nhiều như vậy khí, rốt cục có thể ra một hơi. Lúc này, Đàm Linh Hạo đứng lên, khiêu khích nói ra, muốn hay không đổi một cái cách chơi. Thì hỏi ngươi có dám hay không? Chu Trung vừa cười vừa nói, đương nhiên dám, ngươi nói đi, cái gì cách chơi? Ta phụng bồi tới cùng. Thôi quản sự cùng người khác đều nhìn về phía Đàm Linh Hạo. Không biết vị này Bạch Vũ tiên phái đệ tử hội đưa ra cái dạng gì đề nghị. Trước đó dựa theo bình thường đấu giá, người trả giá cao ra tiên thạch cầm xuống, mà hắn người ra giá không cần giao tiên thạch. Hiện tại biến, một kiện vật đấu giá hai người ra giá, chỉ cần là kêu giá cả nhất định phải đến lấy ra, nói cách khác mặc kệ sau cùng người nào đập tới hàng hóa, mặt khác kêu giá một phương cũng nhất định phải xuất ra tiên thạch. Đàm Linh Hạo trong mắt lóe hàn quang, âm trầm nói. Người khác nghe đến loại này cách chơi về sau, tâm lý giật mình. Cái này cũng có chút thiệt người lợi mình, nếu như song phương vì tranh giành một hơi không ngừng cố tình nâng giá, sau cùng thu hoạch chỉ có thể là Vân Phường bán đấu giá. Phương pháp này thì lợi hại, người khác đều là ôm lấy xem kịch vui thái độ, rõ ràng đây là tại hố Chu Trung, muốn là nhất thời đầu góc phát sốt, theo sau liền sẽ táng ra bại sản. Cái này Đàm Linh Hạo thật sự là quỷ kế đa đoan, hiện tại hắn đã biết Chu Trung mệnh môn. Đúng vậy à, cái này Chu Trung thì là muốn cái này vô danh bảo hạp. Đàm Linh Hạo đã sớm nhìn thấu hắn át chủ bài. Dựa theo Chu Trung trước đó mấy lần sợ hàng biểu hiện, hắn khẳng định không có tiền A. Muốn là Chu Trung liều mạng kêu giá cao hơn đối phương, khả năng sau cùng cũng không bỏ ra nổi tiền tới. Mọi người lúc này có chút cười trên nỗi đau của người khác, không nghĩ tới một buổi đấu giá vậy mà như thế gây trở ngại. Lúc này, Bạch Vũ tiên phái mọi người càng thêm lòng tin 10 phần, nắm chắc thắng lợi trong tay. Đàm Sư Huynh, chúng ta ra giá tiền rất lớn mua cái này vô danh bảo hạp có phải hay không có chút quá? Có một người nhỏ giọng nói ra, hắn không phải sợ bọn họ thất bại, nhưng là thì là sợ hãi cái này vô danh bảo hạp không ngừng cái giá tiền này. Các ngươi yên tâm, cái này vô danh bảo hạp tuyệt đối đáng giá, ta nghĩ các ngươi cũng có thể cảm giác được ở trong đó bao hàm dồi dào tiên khí, chỉ phải nghĩ biện pháp từ đó thu hoạch được tiên khí, liền có thể hồi vốn. Đàm Linh Hạo không thèm để ý chút nào chính mình thất bại. Hắn bây giờ nhìn lấy cái kia vô danh bảo hạp có chút trông mà thèm. Chương 2773, kêu giá. Tuy nhiên hắn mở không ra, nhưng là hắn sau lưng thế nhưng là Bạch Vũ tiên phái, nhất định có năng lực mở ra cái này bảo hạp. Cái này bảo hạp ta trước đó nghe nói qua, lưu chuyển không ít nhân thủ, đều là mở không ra, nhưng là giá đấu giá tiền lại là cầm cao không dưới. Hiện tại cũng chỉ là đến trước đó giá cao nhất mà thôi. Chúng ta bây giờ chính là muốn hố Chu Trung một thanh. Chỉ cần hắn kêu giá gọi bất quá chúng ta, không chỉ có đồ vật chúng ta lấy đi, hắn còn muốn như cũ giao tiên thạch. Đúng vậy a, chúng ta nhất định phải đem chính mình mặt mũi kiếm về tới. Bạch Vũ tiên phái mọi người không chút nào che giấu nói ra, hoàn toàn nói đúng là cho Chu Trung nghe được, muốn biết hắn sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Bất kể nói thế nào Chu Trung chỉ muốn đáp ứng thì hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu là không đáp ứng cái kia chính là sợ, ở trước mặt nhận sợ. Hiện tại mọi người hai mắt sáng ngời có thần toàn bộ nhìn về phía Chu Trung. Muốn biết hắn sẽ làm ra loại nào phản ứng. Lúc này, Chu Trung trên mặt vậy mà xuất hiện một chút hoảng hốt, hai mắt bắt đầu loạn liếc, có chút tâm thần bất an. Trong lòng mọi người biết cái này Chu Trung chỉ sợ có chút không kiên trì nổi, nếu là thật đáp ứng, vậy liền rơi vào người khác trong bẫy. Mà thôi quản sự cũng đã gặp qua Chu Trung, đồng thời, Ô Vân Tiên Đế cũng là cố ý đã thông báo, vị này Chu Trung đại người lai lịch không đơn giản, thực lực cực mạnh, không nên bị hắn biểu tượng chỗ che đậy, cái kia chính là chỉ có Kim Tiên Điên Phong cảnh giới. Lời này nếu là Ô Vân Tiên Đế chính miệng chỗ nói, như vậy thì sẽ không sai, như vậy trước mắt Chu Trung đại nhân thất kinh, đứng ngồi không yên toàn bộ là biểu diễn cho người khác nhìn. Bạch Vũ Tiên Phái à, đa tạ các ngươi giải cứu lão phu, lần này không chỉ có không bị Chu Trung đại nhân răn dạy, hơn nữa còn có thể kiếm lời không ít tiên thạch. Có thể là Chu Trung nửa ngày không có làm quyết định, Đàm Linh Hạo nhịn không được nói, khắc lệ mề chậm chạp, đến cùng có nguyện ý hay không chơi. Nếu là không nguyện ý, liền trực tiếp lớn tiếng nói ra thiên cung người cũng là sợ chứng. Ha ha! Bạch Vũ Tiên Phái mọi người ha ha cười không ngừng, nhưng là người khác lại có chút cười không nổi. Thiên cung, đây chính là bên ngoài không vực quái vật khổng lồ, Bạch Vũ Tiên Phái thật có chút tung bay, cũng dám khi nhục thiên cung. Chu Trung nghe đến Đàm Linh Hạo lời nói này, sắc mặt khí đỏ bừng, tức giận nói ra, tốt, ta cùng các ngươi so. Ai, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đáp ứng, thực không cần phải đáp ứng. Nhưng là đã bị buộc không có cách, đều đã nói ra thiên cung trên danh nghĩa mặt tới. Hiện tại nhiều nhất trước thua trận tiên thạch đi. Bạch Vũ Tiên Phái người nụ cười trên mặt đầy mặt, mỗi cái vui mừng khôn xiết đều cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm thắng Chu Trung. Như vậy không chỉ có thể thu hoạch được vô danh bảo hạp, còn có thể lấy đi Chu Trung khoản tiền kia. Tốt, vậy liền cái kia ta gọi giá, 800.000 khối tiên thạch. Đàm Linh Hạo không kịp chờ đợi đem giá tiền thêm đến 800.000 khối tiên thạch. 800.000 khối tiên thạch một lần. Thôi quản sự cười hì hì hô lên câu nói này, bởi vì hiện tại hắn cuối cùng buông lỏng một hơi, cười nhìn lấy Chu Trung đại người nói. Chu Trung biểu lộ có chút thì đau, vẫn là kêu đi ra, 82 vạn khối tiên thạch. Thôi đi, vậy mà 20.000 một thêm, thật sự là đầy đủ sợ. Thiên cung người lại là cái dạng này. Đàm Linh Hạo đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Chu Trung nói ra. Có thể là Đàm Linh Hạo biểu lộ để Chu Trung cảm thấy phẫn nộ, giống to quát, 85 vạn khối tiên thạch. Ha ha, cái này Chu Trung thật sự là rất có ý tứ, vậy mà lại ở trên đây thêm 30 ngàn, xem ra hắn tiên thạch không nhiều. Đúng vậy à, chúng ta thêm chút sức, liền có thể đem hắn trên thân tiên thạch toàn bộ móc đi ra. Đàm sư huynh, chúng ta tiếp tục tăng giá, nhìn cái này Chu Trung làm sao bây giờ. Đàm Linh Hạo lúc này tràn đầy phấn khởi, tiếp tục gọi giá, 900 ngàn khối tiên thạch. 95 vạn khối tiên thạch. 1 triệu khối tiên thạch. Song phương tiếp tục tăng giá, làm đến cái này vô danh bảo hạp vậy mà gia tăng đến 1 triệu khối tiên thạch. Lúc này, Chu Trung có chút phát run nói, 105 vạn khối tiên thạch. Mà Đàm Linh Hạo hiện tại bắt đầu hoài nghi Chu Trung đến cùng có hay không nhiều như vậy tiên thạch. Hiện tại đến trình độ này nói miệng không bằng chứng, ta bây giờ hoài nghi ngươi căn bản không có nhiều như vậy khối tiên thạch. Cho nên ngươi nhất định phải xuất ra nhiều như vậy khối tiên thạch mới được. Trên trận mọi người đã nhìn ra Chu Trung đang phát run. Sắc mặt không tốt lắm. Cái này Chu Trung đến cùng có hay không có nhiều như vậy khối tiên thạch? Hắn có phải hay không ở chỗ này lung tung báo giá? Tại mọi người trong tiếng hô, mọi người bắt đầu ồn ào lấy nhất định phải nhìn đến tiên thạch mới được. Thôi quản sự nhìn đến loại tình huống này, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Chu Trung. Chu Trung cũng rất tự giác đem 105 vạn khối tiên thạch lấy ra, trong nháy mắt toàn bộ sàn bán đấu giá tràn ngập tiên thạch tiên khí. Hiện tại các ngươi có thể phái người đến đếm một chút. Thôi quản sự lập tức phái ra vân phường bán đấu giá công tác nhân viên, kiểm kê Chu Trung móc ra tiên thạch số lượng. Đồng thời, vân phường hộ vệ trực tiếp đi vào hội trường, phòng ngừa xảy ra bất chắc. Đợi đến công tác nhân viên kiểm kê xong, thì hướng thôi quản sự ra hiệu số lượng hoàn toàn chính xác. Thôi quản sự lập tức lớn tiếng nói, Chu Trung đại, tiên thạch số lượng chính xác. Buổi đấu giá phía trên mọi người thấy trước mắt như thế tiên thạch, hoàn toàn chấn kinh, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá có tiền. Có chút sợ hai thán phục thiên cung người vậy mà như thế giàu có, không hề giống bọn họ biểu hiện như vậy khó coi. Những người này nói khó coi cũng là cái kia khó coi mà đơn sơ thiên cung phân điện. Xem ra bên ngoài thiên cung người cũng là giàu có, không giống chúng ta nơi này thiên cung phân điện. Nghe nói này người vẫn là thiên cung chủ điện phái xuống người tới. Và, chắc không được như thế giàu có. Mọi người xì xào bàn tán để Đàm Linh Hạo cực kỳ hưng phấn, không nghĩ tới hôm nay bọn họ vậy mà cho Chu Trung cái kế tiếp bộ. Hắn vậy mà chui vào. Đàm Linh Hạo cùng phía sau hắn đệ tử nhìn đến như thế tiên thạch ngay tại trước mắt, tâm tình kích động vạn phần. Lúc này, Chu Trung cao giọng nói ra, các ngươi cũng cần phải lấy ra đến mới được, ta còn hoài nghi các ngươi tiên thạch không đủ đây. Lời vừa nói ra, mọi người đem ánh mắt theo tiên thạch trồng lên rồi, nhìn về phía Bạch Vũ Tiên Phái mọi người. Thôi quản sự càng là cao giọng hô, mời Bạch Vũ Tiên Phái đem tiên thạch lấy ra tới. Đàm Linh Hạo cập thân sau đệ tử, tập thể khẽ giật mình, nhìn đến người khác tha thiết ánh mắt, bọn họ cũng chỉ đành các tự móc tiền túi đem tiên thạch gom lại. Rất nhanh cũng gom góp 1 triệu khối tiên thạch, về số lượng cũng chỉ là so Chu Trung thiếu 20.000 khối mà thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong tràn ngập nuốt nước bọt thanh âm cùng tiếng hít vào. Thôi quản sự rất rõ ràng tình huống bây giờ, lập tức lại phái tới đại lượng hộ vệ đem thủ tại chỗ này, phòng ngừa phát sinh bạo loạn. Hiện tại, 102 vạn khối tiên thạch một lần. Thôi quản sự đấu giá tiếng vang lên đến, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Đàm Linh Hạo bọn họ. Lúc này thời điểm, Đàm Linh Hạo cùng chính mình các sư đệ bắt đầu thương lượng, dù sao 1 triệu khối tiên thạch cũng là bọn hắn cực hạn. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới Chu Trung một cái người liền có thể xuất ra nhiều như vậy khối tiên thạch. Chương 2774, cảm ơn các ngươi đến đưa tiền. Sư Minh, chúng ta cần phải còn có thể tiếp tục tăng giá. Chu Trung đã đến hắn cực hạn. Tốt, chúng ta tiếp tục cùng, ta cũng không tin hắn còn có thể lấy thêm ra tiên thạch tới. Đàm Linh Hạo nghe xong mọi người thảo luận kết quả về sau, lớn tiếng nói, 1 triệu khối tiên thạch. Lúc này, mọi người đã biết Đàm Linh Hạo bọn họ cũng đã đến chính mình cực hạn. Tuy nhiên báo ra cái số này, nhưng thanh âm nghe cũng không phải là như vậy có lực lượng. Đương nhiên, đây hết thể cũng bị Chu Trung nhìn ở trong mắt, trên mặt đột nhiên vui tươi hớn hở cười nói, 115 vạn khối tiên thạch. Sau đó theo trong không gian giới chỉ xuất ra 50.000 khối tiên thạch, thả ở trước mặt mình tiên thạch trồng lên mặt, mã chỉnh chỉnh tề tề. Cái này báo giá vừa ra, mọi người trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà cải biến đấu giá sách lược, không còn là trước kia như vậy bảo thủ. Bây giờ lại cho Đàm Linh Hạo cùng Bạch Vũ Tiên Phái các đệ tử càng tăng áp lực hơn lực. 1-2 triệu khối tiên thạch. 1-25 triệu khối tiên thạch. 1-3 triệu khối tiên thạch. 135 vạn khối tiên thạch. Chỉ thấy được Đàm Linh Hạo đã có chút trợn mắt hốt mồm, mà hắn đệ tử lại có chút mắt trợn tròn, bọn họ không nghĩ tới Chu Trung lại còn có tiền. Không chỉ có như thế, còn thật xuất ra đầy đủ tiên thạch, đặt ở tiên thạch trồng lên mặt. Bọn họ hiện tại đã có chút đoán không ra Chu Trung ý nghĩ. Mọi người bắt đầu tập hợp thương nghị việc này. Chúng ta bây giờ còn muốn cùng sao? Hiện tại đã là loại tình huống này, đã không cho phép chúng ta không cùng, nhất định phải cùng, một mình hắn có thể cầm ra bao nhiêu khối tiên thạch. Đúng, Chu Trung hiện tại cũng là đượng, hắn cũng đã đến cực hạn, cho nên giả bộ như đã tinh trước tới dọa chúng ta. Thế nhưng là chúng ta tiên thạch cũng đã không đủ, Đàm Sư Minh, làm sao bây giờ? Lúc này, Bạch Vũ Tiên Phái các đệ tử đều nhìn về Đàm Linh Hạo. Hy vọng hắn có thể cầm cái chủ ý đi ra. Đàm Linh Hạo hít mắt, tâm lý đang tính toán lấy, như thế nào làm đến tiên thạch, tăng giá, chỉ cần chúng ta tại môn phái quản gia bên trong nhiều muốn một số tiên thạch liền có thể phá đổ Chu Trung. Rất nhanh liền có người ra ngoài bắt đầu chuẩn bị tiên thạch, qua một lát, tiên thạch liền đã đến, Bạch Vũ Tiên Phái càng thêm có lực lượng bắt đầu cố tình nâng giá. Chúng ta Bạch Vũ Tiên Phái ra 1,4 triệu khối tiên thạch. Ngay sau đó song phương lại bắt đầu đấu giá. Lúc này thời điểm Chu Trung đã cảm giác được cái trò chơi này nhàm chán, trực tiếp bắt đầu 100.000 một lần đấu giá. 1-5 triệu khối tiên thạch. Chu Trung lần này 100.000 tăng giá, để Đàm Linh Hạo có chút choáng váng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Vũ Tiên Phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhìn lấy Chu Trung móc ra 100.000 tiên thạch đặt ở chính mình tiên thạch trồng lên mặt. Chúng ta ra 155 vạn khối tiên thạch. Ta Chu Trung, ra 165 vạn khối tiên thạch. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Không có nghĩ đến cái này tiền cung Chu Trung vậy mà như thế có tiền. Mà đối diện Đàm Linh Hạo sắc mặt một mảnh ảm đạm, mà hắn Bạch Vũ Tiên Phái đệ tử sắc mặt càng thêm khó coi, 165 vạn khối tiên thạch đã vượt qua bọn họ cực hạn. Thôi quản sự cũng không để ý Bạch Vũ Tiên Phái sắc mặt người, tiếp tục chính mình đấu giá. 165 vạn khối tiên thạch một lần. 165 vạn khối tiên thạch hai lần. 165 vạn khối tiên thạch ba lần. Thành giao, cái này vô danh bảo hạp về Chu Trung tất cả. Thôi quản sự cuối cùng đình chỉ không có hô lên Chu Trung đại nhân. Lúc này, dựa theo trước đó ước định, Bạch Vũ Tiên Phái tiên thạch muốn thuộc về Chu Trung. Đây là ở trước mặt mọi người lập xuống đồ ước, bất kỳ người nào cũng không thể đổi ý. Đàm Linh Hạo cùng sau lưng những cái kia sư đệ sắc mặt vô cùng âm trầm, vốn là bọn họ muốn âm người, kết quả lại bị Chu Trung âm. Vụ cá cược này cũng là chính bọn hắn sách, bọn họ cũng tuyệt đối không thể đổi ý, không phải vậy toàn bộ Mây Trắng Thành đều hội cười nhạo bọn họ. Đàm Linh Hạo trong mắt lộ ra một tia sắc ý, nói ra, chúng ta là đại gia tộc, hoa số tiền này không quan trọng không quan tâm, hoa số tiền này không quan trọng không quan tâm, ngươi Chu Trung một cái tán tu, tốn tiền nhiều như vậy đau lòng chết đi. Sư Minh, tám thành hắn hiện tại đã người không có đồng nào, nhìn hắn về sau làm sao bây giờ, 165 vạn khối tiên thạch mua về một cái vô danh bảo hạp, thật sự là thua thiệt chết hắn. Đúng vậy a, sư huynh. Mọi người thấy Chu Trung cũng là một bộ rất tán thành thần sắc, nhưng là Chu Trung lại không chút nào sợ, mang trên mặt mỉm cười, tựa hồ muốn nói mình còn có tiền. Đúng lúc này, Thôi quản sự biết cái kia tự mình lên sân khấu, trực tiếp đi đến Chu Trung trước mặt, một mực cung kính nói ra, Chu Trung đại nhân, cái này vô danh bảo hạp, ta trước cho ngài phóng tới tầng cao nhất trong thư phòng. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Thôi quản sự cùng Chu Trung, Thôi quản sự gọi thế nào Chu Trung đại nhân, mà lại tầng cao nhất thư phòng thế nhưng là Vân Phường bán đấu giá chủ nhân xử lý sự vụ địa phương. Điều này có ý vị gì? Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, mà Bạch Vũ tiên phái mọi người càng là một mặt chấn kinh. Toàn trường tất cả mọi người nhìn lấy Chu Trung, hoàn toàn không có dự kiến đến Chu Trung vậy mà trở thành Vân Phường bán đấu giá tân chủ nhân. Lúc này, Chu Trung liếc nhìn mọi người, sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại Đàm Linh Hạo cùng Bạch Vũ tiên phái trên thân người, cười lạnh nói, các ngươi thật sự là thật quá ngu xuẩn, vì để ta xấu mặt là dùng ra thủ đoạn hạ lưu như thế, nhưng toàn bộ Vân Phường bán đấu giá đều là ta. Đàm Linh Hạo giống như có lẽ đã bị tức khí huyết phía trên, lửa giận công tâm, trên mặt đã hiển lộ ra đỏ thâm chi sắc. Mà phía sau hắn Bạch Vũ tiên phái đệ tử càng là lên cơn giận dữ, hiện tại bọn hắn lại bị Chu Trung hố, thật sự là rất không cam tâm. Chu Trung cảm giác tâm tình thư sướng rất nhiều, lớn tiếng nói, ha ha, vô cùng cảm tạ các ngươi đến cho ta đưa tiền, nói thật, ta hiện tại vẫn là đầy cao hứng. Dù sao tiêu nhiều tiền như vậy mua một cái vô danh bảo hạp, các ngươi ngược lại là đem ta tổn thất hoàn toàn bù lại, không chỉ có như thế, bán đấu giá còn rẽ một số tiền lớn. Cái này lời nói tuy nhiên quá mức phách lối, nhưng sự kiện này cũng không phải Chu Trung cùng Vân Phường bán đấu giá liên hợp lại đào hố, mà chính là Đàm Linh Hạo cùng Bạch Vũ tiên phái đệ tử vì giáo huấn Chu Trung mà đưa ra đồ ước. Không có nghĩ đến cái này Chu Trung vậy mà như thế có tiền, thiên cung quả nhiên là vốn liếng phong phú. Đúng vậy a, cái này Bạch Vũ tiên phái xem như đem chính mình chơi sụp đổ. Đúng đấy, Bạch Vũ tiên phái gần nhất thật sự là có chút quá mức phách lối, hoàn toàn không biết bọn họ đang có ý đồ gì. Đúng. Cái này Vân Phường bán đấu giá thật đã thuộc về Chu Trung sao? Mọi người tại một bên nhỏ giọng thảo luận, đồng thời cũng có người ở một bên đưa ra nghi vấn thanh âm. Đàm Linh Hạo cùng sau lưng các sư đệ đều cho rằng Chu Trung cũng không có nhiều như vậy tiên thạch, nhưng là không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế có tiền, xuất ra 165 vạn khối tiên thạch đến tiến hành giao dịch, cái này thật sự là vượt quá tất cả mọi người dự kiến bên ngoài. Đàm Linh Hạo hai mắt đỏ bừng, tựa hồ muốn xông lên đến kéo Chu Trung. Lúc này hắn không chỉ có tổn thất một số lớn tiên thạch, đồng thời cũng mất mặt, đem sẽ trở thành mây trắng trong thành trò cười. Sư huynh làm sao bây giờ? Chúng ta không chỉ có tổn thất tiên thạch, còn mất mặt. Đúng à, sư huynh, tranh thủ thời gian muốn một cái biện pháp, chúng ta Bạch Vũ tiên phái phù hợp nhận qua loại này khí. Vấn đề chính là cái này Vân Phường bán đấu giá làm sao có thể là Chu Trung bản thân. Chương 2775, tiên đế ra sân. Vấn đề này để Đàm Linh Hạo có chút kịp phản ứng. Hắn tâm lý lập tức nghĩ đến một vấn đề, Vân Phường bán đấu giá vẫn luôn là Ô Vân Tiên Đế vật sở hữu, hiện tại vấn đề tiêu điểm ngay tại ở Vân Phường bán đấu giá làm sao suốt ngày cùng Chu Trung vật sở hữu. Nghĩ tới đây, Đàm Linh Hạo nhìn lấy Chu Trung thâm trầm mà hỏi thăm, "Chu Trung, ngươi cũng đã biết nhà này bán đấu giá là ai dưới cờ sao?" Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy Đàm Linh Hạo không nói lời nào, hắn biết Đàm Linh Hạo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao bọn họ vừa mới thua 106.550.000 tiên thạch, còn mất mặt. Tâm lý vô cùng khó chịu. Làm sao? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thiên cung tại hắn thế lực mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm, tại Vân Lang tinh vực, tại Mây Trắng Thành, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo Ô Vân Tiên Đế, mà nhà này bán đấu giá cũng là Ô Vân Tiên Đế vật sở hữu. Chỉ sợ ngươi liền cái tên này đều chưa nghe nói qua. Đàm Linh Hạo giống như kịp phản ứng, lập tức lớn tiếng ồn ào, hắn trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện, xách ra bản thân nghi vấn. Lúc này, đứng tại Đàm Linh Hạo sau lưng Bạch Vũ tiên phái mọi người tựa hồ cũng minh bạch điểm này, toàn bộ đều ở nơi này hô to. Đúng vậy à, Chu Trung, ngươi một cái thiên cung người làm sao có thể trưởng khống Vân Phường bán đấu giá? Thiên cung chẳng lẽ muốn cùng Ô Vân Tiên Đế đối nghịch, tại Mây Trắng này thành quá mức lớn mật. Thiên cung thật sự là quá hoành hành bá đạo, cũng dám khi dễ đến Ô Vân Tiên Đế trên đầu. Những thứ này Bạch Vũ tiên phái mọi người ngươi một lời ta một câu nói lấy, tựa hồ thật tại vì Ô Vân Tiên Đế suy nghĩ, vụ trộm đánh lấy chính mình bản tính. Đàm Linh Hạo đã khôi phục vốn có tư thái, thần sắc lạnh lùng cao ngạo, hắn nghĩ tới tại Thiên Cung phân điện mượn đọc Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh động phủ tư liệu, nhưng là Thiên Cung phân điện lại không nguyện ý giao cho hắn, nói cái gì muốn cộng đồng chia sẻ mới được. Những thứ này thăm dò Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh thực cũng không cần Thiên Cung trợ giúp, chỉ cần đem cái kia bộ phận tư liệu đoạt tới là được. còn mây trắng thành Thiên Cung phân điện, hoàn toàn có thể mượn nhờ cơ hội lần này tiêu diệt hết, dù sao Thiên Cung cũng sẽ không lớn nâng tiến công nơi này, vạn sự coi Ô Vân Tiên Đế gánh lấy. Đàm Linh Hạo hai tay ôm hoài, âm trầm nói, Chu Trung, hiện tại ngươi đã không đường có thể trốn, các ngươi Thiên Cung thật sự là lòng lang dạ thú. Chu Trung nhìn lấy những thứ này Bạch Vũ Tiên Phái tựa hồ muốn vì Ô Vân Tiên Đế, trên thực tế lại tại hố Ô Vân Tiên Đế, hắn rất nhanh liền minh bạch một việc, cái kia chính là Bạch Vũ Tiên Phái căn bản không có nghĩ đến cùng Thiên Cung hợp tác, chỉ là muốn cầm tới trong Thiên Cung tư liệu. Thiên Cung làm bên ngoài không vực thế lực lớn nhất, một mực có biên soạn bên ngoài không vực lịch sử thói quen, cái này khiến Thiên Cung trong chủ điện nắm giữ lượng lớn lịch sử. Lần này tìm kiếm Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh động phủ, Thiên Cung phân điện tư liệu phi thường mấu chốt, mặt khác cũng là Bạch Vũ Tiên Phái trưởng quản tư liệu. Chu Trung vừa cười vừa nói, đây là ta sự tình, quản các ngươi sự tình gì, hừ. Tất cả mọi người bị Chu Trung tỏ thái độ chấn kinh, không nghĩ tới hắn vậy mà hoàn toàn không để ý Bạch Vũ Tiên Phái nói tới, cái này thật sự là quá ngông cuồng. Đàm Linh Hạo nhìn đến Chu Trung như thế không nhìn hắn, trong lời nói hoàn toàn không tại Ô Vân Tiên Đế, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tốt, người đây coi như là thừa nhận cướp đoạt Ô Vân Tiên Đế Vân Phường bán đấu giá đi. Đã như vậy chúng ta lập tức hướng chúng ta môn phái cùng gia tộc báo cáo, ngươi liền đợi đến nhìn đi. Quay đầu đối với sau lưng các sư đệ nói ra, các ngươi nhanh đi thông báo môn phái trưởng bối, cùng các gia tộc trưởng bối. Liền nói Thiên Cung Chu Trung sử dụng thủ đoạn cướp đi Ô Vân Tiên Đế bán đấu giá. Lúc này thời điểm, những cái kia Bạch Vũ Tiên Phái các sư đệ một mặt hưng phấn, thần sắc vô cùng kích động. Đây chính là một cái cơ hội thật tốt, Thiên Cung Chu Trung vậy mà như thế vô sỉ. Đúng vậy à. Có khả năng Ô Vân Tiên Đế căn bản không biết sự kiện này, hiện tại cũng là bọn họ biểu hiện thời điểm. Tranh thủ thời gian thông báo các nhà trường bối cùng môn phái trường bối, nếu có thể đem phòng đấu giá cướp về, bắt lấy Chu Trung đưa cho Ô Vân Tiên Đế, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ ban thưởng bọn họ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sàn bán đấu giá biến đến tiếng người huyên náo, tất cả mọi người ở nơi đó chỉ trỏ. Những cái kia hắn khách hàng trong lòng so sánh tán thành Bạch Vũ Tiên Phái thuyết pháp, bọn họ hiện tại cũng có chút tâm động, cũng muốn thông báo gia tộc mình đến kiếm một chén canh. Lúc này, Thôi quản sự hoàn toàn không lên tiếng, hắn hiện tại đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nhìn lấy những người này điên cuồng, trầm mặc không nói. Chu Trung nhìn lấy rối bời mọi người nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất chớ liên lụy gia tộc mình, sự kiện này thì dừng ở đây. Ha ha, Chu Trung, hiện tại sự kiện này đã không phải là ngươi muốn dừng liền có thể dừng lại. Các sư đệ, dựa theo ta nói làm, một bộ phận người ở chỗ này chặn lấy Chu Trung, đừng cho hắn chạy. Đàm Linh Hạo hào hứng ngẩng cao ra lệnh, đồng thời chính mình hai mắt nhìn chằm chằm Chu Trung, trong mắt để lộ ra một tia sát ý. Hắn mọi người thấy cảnh này, tâm lý giật mình, xem ra Thiên Cung cùng Chu Trung cũng sẽ gặp phiền phức lớn, hiện tại Bạch Vũ Tiên Phái muốn đưa Chu Trung vào chỗ chết. Ai, xem ra Thiên Cung cùng Chu Trung đều đắc tội mây trắng thành tất cả đại gia tộc. Thiên Cung chỉ sợ muốn xong, tại những đại gia tộc này chen ép dưới, Thiên Cung cùng Chu Trung cơ hồ không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Chúng ta ở chỗ này nhìn lấy nhìn a, Thiên Cung chủ điện biết sự kiện này, chỉ sợ cũng là tình thế khó xử. Vân Phường bán đấu giá phát sinh sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ mây trắng thành, tất cả mọi người biết Thiên Cung Chu Trung vậy mà cướp đoạt Vân Phường bán đấu giá. Tại Thiên Cung phân điện, Lương Chính ban đầu ngay tại lật xem mây trắng thành lịch sử tư liệu, hy vọng có thể từ đó có thể phát hiện một số liên quan tới Vân Vũ Tiên Đế dấu vết để lại. Lúc này, một vị thiên binh thủ vệ xông tới, hô lớn, không tốt, điện chủ, ra đại sự. Xảy ra chuyện gì? Như thế hô to gọi nhỏ. Lương Chính ban đầu khoan thai địa lật xem lịch sử tư liệu, thần sắc không có chút nào khẩn trương. Hiện tại Chu Trung đại nhân ngay ở chỗ này, trên cơ bản sẽ không phát sinh cái đại sự gì. Coi như phát sinh đại sự, cũng có Chu Trung đại nhân gánh lấy. Khởi bẩm điện chủ, bên ngoài đều tại điên truyền chúng ta Thiên Cung cấp đoạt Ô Vân Tiên Đế Vân Phường bán đấu giá. Vị này thiên binh thủ vệ thở hồng hộc nói ra. Vốn là thoải mái nhàn nhã Lương Chính ban đầu đống nhiên đứng lên, la lớn. Lặp lại lần nữa. Đại nhân, hiện tại đã là xôn xao dư luận, đều đang đồn chúng ta Thiên Cung cướp đoạt Ô Vân Tiên Đế Vân Phường bán đấu giá. Không có khả năng, chúng ta trong này người nào có lá gan này, người nào có thực lực này. Lương Chính ban đầu trực tiếp mãnh liệt vỗ bàn quát. Hắn tâm lý rất rõ ràng, Thiên Cung ở chỗ này vốn là sự suy thoái, căn bản không có cái năng lực kia làm ra việc này, vì sao lại điên cuồng sự kiện này. Đại nhân, bọn họ nói là Chu Trung đại nhân. Thiên binh thủ vệ lặng lẽ nói ra. Lương Chính vừa lập khắc sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ một chút, Chu Trung đại nhân thật có thực lực này cùng năng lực, nhưng là làm sao cảm giác không thích hợp. Chợt nhớ tới Ô Vân Tiên Đế nữ nhi Vân Nguyệt Sa mời Chu Trung đi ăn cơm sự tình, ở trong lòng suy đoán, có phải hay không Ô Vân Tiên Đế đưa cho Chu Trung đại nhân, dù sao lần trước nhợt nhạt thành ước chiến, Ô Vân Tiên Đế thế nhưng là tự mình quan chiến. Nghĩ tới đây, Lương Chính ban đầu sắc mặt hòa hoãn lại, lạnh nhạt nói, liền xem như không nghe thấy, chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó. Đi xuống đi. Chương 2776, tranh thức đại nhân vật. Đúng, điện chủ đại nhân. Đợi đến thiên binh thủ vệ đi xuống về sau, Lương Chính sơ khai bắt đầu cân nhắc chuyện này, biết rất rõ ràng Chu Trung đại nhân là thiên cung cao thủ, lại như thế định bỡ, liên hợp vài ngày trước truyền ra Vân Lam Thành bảo đã có người vào ở, có khả năng cũng là Chu Trung đại nhân. Như vậy Ô Vân Tiên Đế đến cùng là đang làm gì đó, hắn sở cầu đến cùng là cái gì? Lúc này, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Mây Trắng Thành, những đại gia tộc kia đều biết thiên cung Chu Trung vậy mà cướp đoạt Vân Phường bán đấu giá sự tình, lập tức minh bạch bên trong kỳ ngộ. Chỉ cần giảng sự kiện này làm tốt, như vậy bọn họ thì sẽ nhận được Ô Vân Tiên Đế ngợi khen, nếu là có thể bắt lấy Chu Trung, thừa cơ diệt thiên cung, bọn họ liền có khả năng vào ở Vân Lam Thành bảo. Trong lúc nhất thời, nội thành có tên gia tộc và thế lực toàn bộ hành động, trùng trùng điệp điệp hướng Vân Phường bán đấu giá xuất phát. Trong nháy mắt toàn bộ bán đấu giá bị mọi người vây cái nước chảy không lọt, mọi người hối hả địa muốn đi vào Vân Phường bán đấu giá. Mà những cái kia Vân Phường bán đấu giá thủ vệ đã sớm thu đến phía trên chỉ thị, đem các gia tộc cao thủ bỏ vào đến, người khác thì không thể vào. Vừa tiến vào Chu Trung chỗ tại sàn bán đấu giá, chỉ thấy được toàn bộ Mây Trắng Thành gia tộc cao thủ đều ở nơi này. Mọi người lẫn nhau chào hỏi ân cần thăm hỏi, đồng thời cũng tại mỗi người đánh lấy mỗi người bản tính. Không nghĩ tới vậy mà đến nhiều như vậy gia chủ, không biết các vị thì nhìn trời cùng Chu Trung như thế cảm thấy hứng thú. Ha ha, mọi người cũng vậy, hiện tại người nào không đúng thiên cung Chu Trung cảm thấy hứng thú. Nếu là thật chọc giận thiên cung, có thể sẽ dẫn tới thiên cung trả thù, các ngươi cũng không sợ sao. Hừ, cầu phú quý trong nguy hiểm, coi như dẫn tới thiên cung, bọn họ cũng phải nhìn lấy Ô Vân Tiên Đế trên mặt mũi không dám đối với chúng ta thế nào. Mọi người lẫn nhau bắt chuyện. Tựa hồ hôm nay sự kiện này đã không sai biệt lắm định ra tới. Đồng nhiên, người khác gan tính lại, nguyên lai là Bạch Vũ Tiên Phái các trưởng lao tiến vào sàn bán đấu giá, sau đó ngồi tại Đàm Linh Hạo phương vị trên ghế ngồi. Lúc này, Đàm Linh Hạo vô cùng nghiêm túc hướng Bạch Vũ Tiên Phái các trưởng lao cúi người chào, trang diện phía trên đã có như thế hơn cao thủ, tình huống bây giờ cần những trưởng lao này chống đỡ. Ngươi bắt đầu tra hỏi đi. Bên trong một vị trưởng lao nhắm mắt dưỡng thần, mảy may không nể mặt Chu Trung. Tựa hồ đây hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Đúng, Đàm trưởng lão. Đàm Linh Hạo trong mắt vô cùng hưng phấn mà nhìn lấy trên châu ngồi Đàm trưởng lão. Sau đó, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Chu Trung, khinh miệt cười nói, Chu Trung, ngươi có biết tội của ngươi không? Chu Trung lặng yên ngồi tại vị trí của mình, nhìn lấy chung quanh những cao thủ kia, mỗi người trong mắt đều để lộ ra sắc ý, hoàn toàn muốn đem chính mình xé nát. Những người này thật sự là lòng lang dạ thú, vì ngồi lên Mây Trắng Thành bá chủ địa vị. Vì có thể vào ở Vân Lam Thành bảo, bọn họ vậy mà muốn xuống tay với chính mình, hoàn toàn không sợ Chu Trung sau lưng thiên cung. Thậm chí coi như dẫn tới thiên cung trả thù, bọn họ cũng dám nói ra trời sập từ cao nhìn chằm chằm, thiên cung đột kích, vậy liền để Ô Vân Tiên Đế gánh lấy. Không nói tại nơi khác, trong thiên cung xác thực cũng có loại người này, nhưng là cũng là số rất ít, mà lại thiên cung thực lực vốn là đã mạnh hơn phân. Không sợ chút nào loại tình huống này phát sinh, ngược lại còn có thể suy yếu làm thế lực. Biết tội. Có tội gì? Chu Trung khinh miệt nói ra. Hừ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại còn đang rào biện, các ngươi thiên cung vậy mà xâm chiếm Ô Vân Tiên Đế Vân Phường bán đấu giá. Thiên cung thật sự là to gan lớn mật. Đàm Linh Hạo hùng hổ doa người, trước đem như thế một cái chụp mũ đội lên Chu Trung trên đầu. Vô luận Chu Trung có thừa nhận hay không, hiện tại chỉ cần có ngày cung người tại ngấp nghé Ô Vân Tiên Đế Vân Phường bán đấu giá là được, chậm rãi cho Chu Trung gài bẫy. Ha ha, xâm chiếm, cướp đoạt. Dùng từ ngữ thật sự là khiến người ta cảm thấy khoa trương. Ta muốn là nói cái này Vân Phường bán đấu giá cũng là Ô Vân Tiên Đế đưa cho ta đâu. Chu Trung không thèm để ý chút nào Đàm Linh Hạo tiểu thủ đoạn, nói thẳng ra chân tướng. Ha ha, thật sự là buồn cười. Đàm Linh Hạo ở một bên cười ha ha, nói ra, Ô Vân Tiên Đế đại nhân không biết đem cái này Vân Phường bán đấu giá tặng cho ngươi, ngươi cũng đã biết cái này bán đấu giá một ngày có thể lợi nhuận bao nhiêu không. Chỉ bằng ngươi một cái kim tiên điên phong. Dựa vào cái gì Ô Vân Tiên Đế hội tặng cho ngươi cái này bán đấu giá, cho nên ngươi đang nói láo. Đàm Linh Hạo nói rất có lý có theo, để hắn gia tộc người không tín phục không được. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý thuyết pháp này, dù sao cái này Vân Phường bán đấu giá thế nhưng là một cái hấp kim quái thú. Vô luận như thế nào, Ô Vân Tiên Đế đều rất không có khả năng đem cái này miễn phí đưa cho Chu Trung. Coi như đưa cũng sẽ không đưa cho Chu Trung, dù sao Chu Trung là thiên cung người. Thiên cung nếu như thông qua cái này bán đấu giá hình thành một cỗ thế lực mới, đối với hắn gia tộc tới nói thế nhưng là một tràng tai nạn. Dù sao thiên cung loại này quái vật khổng lồ một khi trưởng không cái này bán đấu giá, liền có thể theo địa phương khác điều nhập không ít đan dược và pháp bảo. Từ đó nắm giữ cực mạnh nhân mạch cùng thực lực, đối với hắn gia tộc tới nói, đây chính là một tràng tai nạn. Lại thêm thiên cung tự mang nhân tài bồi dưỡng cùng thẩm thấu, rất dễ dàng để gia tộc nội bộ xuất hiện phân liệt, để một số tiểu gia tộc đầu nhập vào thiên cung, hình thành lấy thiên cung làm trung tâm cự đại thế lực. Đúng lúc này, một đạo to thanh âm xuất hiện tại sàn bán đấu giá. Là ta đem Vân Phượng bán đấu giá đưa cho Chu Trung đại nhân. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa, liền gặp được Ô Vân Tiên Đế cùng Vân Nguyệt Sa mang theo thủ hạ xuất hiện tại sàn bán đấu giá cửa. Mọi người đều kinh hãi, lập tức đứng lên, tập thể hành lễ nói, bái kiến Ô Vân Tiên Đế. Hừ. Ô Vân Tiên Đế vô cùng bất mãn lạnh hừ một tiếng, giơ tay lên vung lên, trong nháy mắt toàn bộ hội trường cao thủ đều bị phiến một bạt tai. Tuy nhiên tất cả mọi người có thể tùy tiện né tránh pháp thuật này, nhưng lại không người dám tránh. Một khi né tránh như vậy chờ đợi bọn hắn cũng là Ô Vân Tiên Đế nộ lửa. Lúc này, Ô Vân Tiên Đế lập tức đi đến Chu Trung bên người, vẻ mặt ôn hòa nói ra, Chu Trung đại nhân, sự kiện này đều do lão phu làm việc bất lợi, không có đem những tin tức này chuyển cho bọn hắn, để bọn hắn ở chỗ này ngăn chặn Chu Trung đại nhân. Hy vọng ngài có thể thông cảm ta sai lầm. Lời vừa nói ra, mọi người tại chỗ hối hận, không nghĩ tới Ô Vân Tiên Đế đối Chu Trung vậy mà như thế cung kính. Mặc dù biết Chu Trung là thiên cung người, chỉ sợ hắn thân phận không phải đơn giản như vậy, liền Ô Vân Tiên Đế đô đối Chu Trung tất cung tất kính. Chu Trung nhìn lấy Ô Vân Tiên Đế, sau đó ngắm liếc một chút mọi người, trong mắt tràn ngập mỉm cười, chậm rãi nói ra, sự kiện này không có gì, chỉ là mọi người đối với ta có chút không vừa mắt thôi, không có quan hệ gì với thiên cung. Ô Vân Tiên Đế lập tức minh bạch Chu Trung ý nghĩ, đây là tha thứ chuyện này, trong lòng cũng rơi phía dưới một khối đá. Sự kiện này suýt chút nữa thì hại chết Ô Vân Tiên Đế. Một khi thật chọc giận Chu Trung, chính mình chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Ngoài ra còn dẫn xuất một việc, cái kia chính là Mây Trắng Thành đám người này có dị tâm, bọn họ vậy mà châm ngòi thiên cung cùng mình quan hệ. Mặc dù mình tại Vân Lang tinh vực xưng vương xưng bá, nhưng là đối mặt bên ngoài không vực quái vật khổng lồ, thiên cung, hết thể vẫn là lộ ra nhỏ bé như vậy. Lúc này, Ô Vân Tiên Đế xuất phát từ nội tâm nói, chuyện này là ta làm sai, tối nay do ta mở tiệc chiêu đãi Chu Trung đại nhân, dùng cái này đến tạ tội. Chương 2777, cứu người. Tốt. Ô Vân Tiên Đế đại nhân mời. Chu Trung đại nhân mời. Hai người lập tức mang theo người khác rời đi, trong nháy mắt toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong cái kia cô áp bách khí thế biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Tất cả mọi người hung tợn nhìn lấy Đàm Linh Hạo cùng Bạch Vũ Tiên Phái, lần này tin tức ngộ phán vẫn là ngọn nguồn từ đám bọn hắn, hết thảy đều là bọn họ sai. Đàm Linh Hạo nhìn lấy những ánh mắt này, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Bởi vì chính mình nhất thời xúc động, tạo thành hiện tại kết quả. Đàm Linh Hạo, đều là ngươi làm chuyện tốt, ngươi vậy mà để mọi người chọc giận Ô Vân Tiên Đế, mỗi người đều chịu một bàn tay. Ngươi quỳ xuống cho ta. Bạch Vũ Tiên Phái Đàm trưởng lao đứng lên, giận dữ hét, trên nét mặt tràn ngập sát khí. Lúc này, Đàm Linh Hạo trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian quỳ xuống, hắn biết mình hiện tại muốn sống sót, liền cần nghe theo Đàm trưởng lao chỉ huy. Trưởng lão, chuyện này là ta sai, ta không nên hành động theo cảm tính. Không nên phát ra sai lầm tình báo. Mời chư vị cùng các trưởng lão tha thứ chúng ta. Đàm Linh Hạo một phen phát ra từ đáy lòng xin lỗi, cũng khiến người khác có chút ngôi giận. May mắn hôm nay Ô Vân Tiên Đế không có ra tay độc ác đem mọi người trừng phạt. Đàm trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, tức giận nói ra, ngươi nhà, ngươi thật sự là làm việc bất quá não tử. Ta hôm nay thì muốn giết ngươi. Đừng, đừng. Đàm trưởng lão, ngươi lanh tĩnh một chút, sự kiện này cũng không có gì. Đúng vậy a, Đàm trưởng lão. Hắn cũng là nhất thời tình thế cấp bách mà thôi. Hắn gia tộc trưởng bối đều là cáo giả thế hệ, đã nhìn ra Đàm trưởng lão đây là tại làm bộ dáng, cho nên vội vàng cũng làm cái bộ dáng đi ra ngăn cản, tất cả mọi người tốt xuống đài. Hôm nay xem ở hắn trưởng bối trên mặt tha cho ngươi, trở lại Bạch Vũ Tiên đưa cho ta diện bích hối lỗi. Các ngươi người khác cũng giống vậy. Đàm trưởng lão nộ khí chưa tiêu, trực tiếp quát. Đàm Linh Hạo lập tức cúi đầu nhận lời, trên mặt tựa hồ muốn cười vang lên, muốn cười thật to. Nhưng là mình bị những cái kia sỉ nhục đều bái Chu Trung ban tặng, thì cười không nổi. Trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đang suy nghĩ giết thế nào rơi cái này Chu Trung. Đồng nhiên, Đàm Linh Hạo nghĩ đến một cao thủ, Sở Thiên Thụy. Người này là Hạo Thiên Tông môn nhân, cũng là cái kia nhất cung hai tông ba trong tiên môn Hạo Thiên Tông, thực lực cùng thiên cung không kém bao nhiêu, nhưng lại không có giống thiên cung như thế phân điện trải rộng toàn bộ bên ngoài không vực. Hạo Thiên Tông thực lực mạnh phi thường. Nhưng là chỉ là nắm trong tay mấy cái đại hình tinh vực, luôn luôn 10 phần địa thấp, mọi người đối thực lực bọn hắn đánh giá lại là vô cùng cao. mà Sở Thiên Thụy thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vẫn luôn là trong mắt mọi người thiên tài, tuổi còn trẻ hắn đã bước vào tiên đế sơ kỳ tu vi, đây đã là cao không thể chạm cảnh giới. Không chỉ có như thế, Sở Thiên Thụy phụ thân, Sở Tinh Châu thế nhưng là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, nắm giữ cực cao quyền thế, thực lực càng khủng bố hơn. Nghe nói đã là tiên đế hậu kỳ tu vi. Có ít người đã đang nói, Hạo Thiên Tông đại trưởng lão thực lực đã cùng Thiên Cung Thanh Linh tiên đế lực lượng ngang nhau, tuy nhiên không ai có thể chứng minh sự kiện này, nhưng rất nhiều người đã tin tưởng sự thật này. Mấy ngày sau, tại Bạch Vũ tiên phái một chỗ chỗ bí ẩn, Đàm Linh Hạo ngay tại mở tiệc chiêu đãi một vị thần thái tuấn giật nam nhân, bên cạnh bồi ngồi đều là Bạch Vũ tiên phái tinh anh đệ tử. Không nghĩ tới lần này bí cảnh sự tình vậy mà kinh động Thiên Thụy tiên đế đại nhân, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Đàm Linh Hạo mặt mũi tràn đầy nịnh hót nụ cười, lấy lòng nói. Hắn những cái kia người cũng ở một bên phụ hòa nói, dù sao có thể nhìn thấy một vị tiên đế, hơn nữa có thể đáp lên quan hệ, cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Sở Thiên Thụy thích vô cùng loại này bị người lấy lòng chẳng cảnh, từ khi hắn tu đến tiên đế cảnh giới, thì cùng người khác nắm giữ một trời một vực, đặc biệt là trước mắt Đàm Linh Hạo, trước đó mọi người cảnh giới còn tạm được. Sở Thiên Thụy mình đã tu thành tiên đế cảnh giới, mà Đàm Linh Hạo vẫn còn tại Đại La tiên đế đỉnh phong bồi hồi, không biết khi nào tháng nào mới có thể tu đến tiên đế cảnh giới. Ha ha, dù sao Vân Vũ tiên đế thật sự là quá có tiếng, đã có quá nhiều người muốn tới này cái bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên, đương nhiên chúng ta Hạo Thiên Tông cũng sẽ phái người tới. Đàm Linh Hạo ánh mắt trì trệ, không nghĩ tới Vân Vũ tiên đế bí cảnh sự tình vậy mà truyền nhiều người như vậy đều biết cái này khiến hắn tâm lý rất không thoải mái, nếu như tham gia người nhiều như vậy hắn cơ hội liền sẽ biến thiếu, cái này liền sẽ để hắn tại Đại La Kim tiên điên phong tiếp tục bồi hồi. Đúng, ta nghe nói trước mấy ngày phát sinh một ít chuyện, chỉ sợ là bởi vì việc này người cố ý đến mở tiệc chiêu đãi ta đi. Sở Thiên Thụy vừa uống rượu một bên vừa cười vừa nói. Đàm Linh Hạo trong lòng thầm mắng, trên mặt đành phải bồi tiếp cười khăn nói, đúng, người này cũng là thiên cung người, Chu Trung. Hắn không biết làm sao lừa gạt Âu Vân tiên đế, đem chọn cái Vân Lam Thành Bảo cùng Vân Phường bán đấu giá tặng cho hắn. Cái gì? Vân Lam Thành Bảo cùng Vân Phường bán đấu giá? Sở Thiên Thụy giật nảy cả mình, hai địa phương này hắn vẫn là biết, dù sao đã từng đi vào qua một hai lần. Vân Lam Thành Bảo hào hoa cùng xa xỉ để hắn vị này tiên đế sơ kỳ đều cảm thấy có chút hâm mộ, mình muốn tạo ra như thế một cái thành bảo, hắn cũng sẽ cảm thấy thì đau. Mà Vân Phường bán đấu giá thế nhưng là một cái hấp kim cự thú, buôn bán ngạch phi thường cao, hoàn toàn là bạo lợi ngành nghề, tất cả mọi người muốn như thế một cái bán đấu giá. Hiện tại hai thứ đồ này trực tiếp đưa Thiên Cung Chu Trung, trong này liên quan đến sự tình khiến người ta ý vị sâu xa. Đàm Linh Hạo nhìn đến Sở Thiên Thụy biểu hiện, lập tức đau lòng nói ra, chính là như vậy, lúc đó ta hoài nghi chuyện này là giả, bị Âu Vân Tiên Đế phiến một bàn tay. Mà Sở Thiên Thụy lập tức nghĩ đến một chút, Âu Vân Tiên Đế làm như vậy đến cùng là muốn làm gì, thiên cung quái vật khổng lồ này một khi thu hoạch được Vân Phường bán đấu giá, như vậy thì sẽ đem chính mình thế lực hướng bên này kéo dài, những thứ này là Hạo Thiên Tông không muốn nhìn thấy tình huống. Ngươi có đề nghị gì? Sở Thiên Thụy híp mắt hỏi. Lúc này, Đàm Linh Hạo đã biết Sở Thiên Thụy đã mắc câu, nhỏ giọng đề nghị. Hiện tại ta hy vọng có thể cùng Thiên Thụy Tiên Đế liên thủ, đem Chu Trung giết chết tại bí cảnh bên trong. Đến thời điểm ngài sử dụng kế sách lấy đi Vân Phường bán đấu giá, chúng ta Bạch Vũ Tiên Phái lấy đi Vân Lam Thành Bảo. Như thế nào? Tốt. Sở Thiên Thụy tâm lý đại khái thượng bản tính một chút, trong lòng biết cái này Vân Phường bán đấu giá đối với bọn hắn Hạo Thiên Tông cũng là phi thường trọng yếu, chỉ cần mình đem sự kiện này làm thành hoàn toàn có thể thu hoạch được càng nhiều thưởng thức. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hai người cùng một chỗ chạm cốc, nhìn nhau cười một tiếng, lần này hợp tác chỉ là theo như nhu cầu. Cùng lúc đó, toàn bộ mây trắng thành gió dục mây vẩn, trong thành nên đón rất nhiều cao thủ, đều là chuyên môn đi tới nơi này chờ lấy bí cảnh mở ra. Trong lúc nhất thời, nguyên bản an tĩnh mây trắng thành biến đến hối hả, trên đường phố tràn đầy các nơi cao thủ, bất quá may ra Âu Vân Tiên Đế ngay tại mây trắng thành, không người dám ở chỗ này làm cản. Mà lúc này, Chu Trung cũng tại bốn phía chuyển động, hắn cần giải bốn phía một cái hoàn cảnh. Không thể không nói mây trắng thành hoàn cảnh vẫn là vô cùng không tệ, mười phần ưu mỹ. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một cái tiểu nữ hài gọi tiếng, cái này khiến Chu Trung hơi kinh ngạc, ngoài thành làm sao có tiểu nữ hài gọi tiếng, bay qua xem xét. Chỉ thấy được một cái nam tử trưởng thành ngay tại lôi kéo tiểu nữ hài này. Hai người đều nhìn đến Chu Trung. Tiểu nữ hài hô, cứu mạng. Ta khuyên ngươi. Lan. Chu Trung không có chờ cái kia nam nhân nói xong, thì một bàn tay đem người này đập bay. Chương 2778, ác thiếu. Tiểu nữ hải căn bản không nghĩ tới Chu Trung trực tiếp một cái vung tay liền đem người kia đập bay, trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. ngươi là ai? Vì cái gì một người đi vào ngoài thành? Chu Trung đi tới vừa cười vừa nói. Tiểu nữ hài nhút nhát nói ra, ta gọi Nhiếp Nghệ Tuyển, ta đi ra hái thuốc kiếm tiền cho phụ thân ta chữa bệnh. Chu Trung thần sắc sững sờ, nhìn lấy như thế còn nhỏ tiểu nữ hài lại còn muốn đi ra hái thuốc cho cha mình chữa bệnh, nghi ngờ hỏi, mẹ ngươi đâu? Nhiếp Nghệ Tuyển nghe vậy, bắt đầu nức nở, mang theo giọng nghẹn ngào nói, mẫu thân của ta đã qua đời, hiện tại chỉ còn ta cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Ai? Chu Trung than thở một tiếng, nói ra, ngươi muốn là tin được ta lời nói, ta giúp ngươi phụ thân chữa bệnh như thế nào? Nhiếp Nghệ Tuyển rõ ràng khẽ giật mình, túi đầu nói ra, cái kia, quên đi, ta không muốn làm trễ mãi ngươi thời gian. Chu Trung nhìn lấy túi đầu cự tuyệt Nhiếp Nghệ Tuyển, tâm đạo, quả nhiên là nghèo khổ hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta còn lừa ngươi? Nói thật, với ta mà nói, cũng chỉ là muốn giúp ngươi một cái, ta là thiên cung người, khối này là ta lệnh bài. Chu Trung cầm đi ra trước đó thanh linh tiên đế giao cho mình lệnh bài để chứng minh chính mình thân phận. Nhiếp Nghệ Tuyển xem hết tâm lý cao hứng phi thường, lập tức cao hứng nói ra, nguyên lai ngài là thiên cung người đều là người tốt, cái kia liền đa tạ ngài, nhà ta chính ở đằng kia ở. Quả nhiên lệnh bài vẫn là dùng tốt, thiên cung phân điện ở chỗ này vẫn còn có chút danh vọng à, thiên cung phân điện điện chủ Lương Chính ban đầu xem ra là ở chỗ này soát không ít người khí cùng danh vọng, lại còn có như thế tốt danh tiếng. Nhiếp Nghệ Tuyển mang theo Chu Trung hướng về nhà mình đi đến, vào thành, liền hướng Mây Trắng thành khu dân nghèo đi đến. Nơi này là Chu Trung chưa từng tới bao giờ địa phương. Bởi vì trong này không có bất kỳ cái gì giá trị, hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu kém, mỗi tòa thành thị đều không thể tránh né xuất hiện loại tình huống này. Mới vừa tới đến Nhiếp Nghệ Tuyển trước cửa nhà, liền thấy một cái trên mặt dâm tà thiếu niên dẫn một đám người chờ ở cửa. Nhiếp Nghệ Tuyển nhìn đến loại tình huống này, biến sắc, lớn tiếng nói, Lý Tuấn, ngươi tại sao lại đến? Lúc này, đứng ở trước cửa Lý Tuấn sắc mặt vẻ mặt tươi cười đi tới nói ra, Nghệ Tuyển, ngươi đừng nóng giận mà. Ta biết phụ thân ngươi sinh bệnh, cố ý tìm một vị rất lợi hại cao thủ cho ngươi cha chữa bệnh. Không cần Nhiếp Nghệ Tuyển hai tay chống nạnh, một mặt khinh thường nói, phụ thân ta thì dù chết cũng sẽ không để ngươi chữa bệnh. Còn có khác như vậy gọi ta, ngươi ta quan hệ thế nào đều không có. Lý Tuấn nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói ra, Nghệ Tuyển, ngươi không nên quá quật cường, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta thì lập tức để vị này Quách Lương mới tiên nhân cho phụ thân ngươi chữa bệnh. Lúc này, Lý Tuấn đằng sau đi qua tới một người, trên mặt cười như không cười nói ra, bị nhân Quách Lương mới thấy qua Nhiếp Nghệ Tuyển tiểu thư. Nếu như Nhiếp tiểu thư để cho ta vì phụ thân ngươi chữa bệnh, vậy liền gật gật đầu. Đồng thời, Quách Lương mới trên thân khí thế chậm rãi phóng xuất ra, để Nhiếp Nghệ Tuyển có chút không thở nổi, bị Quách Lương tài hoa thế một chút, không khỏi từ hộ địa muốn gật đầu. Đứng tại Nhiếp Nghệ Tuyển bên cạnh Chu Trung lập tức cảm giác được không thích hợp, đi về phía trước một lần, trên thân cũng phóng xuất ra một cỗ khí, để Nhiếp Nghệ Tuyển có thể thoát khỏi cái kia cỗ khí máy ảnh hưởng. Này nước, Nhiếp Nghệ Tuyển lấy lại tinh thần, lui về phía sau hai bộ, trốn đến Chu Trung sau lưng, hoảng sợ nhìn lấy Lý Tuấn cùng Quách Lương mới lên tiếng, không dùng, ta hiện tại đã tìm được tân y sư. Lúc này thời điểm, Lý Tuấn mười phần nổi nóng, dẫn đùng đùng nhìn về phía Chu Trung, không nghĩ tới chính mình chuyện tốt lại bị người khác pha trộn, vừa mới đã cảm thấy được Nhiếp Nghệ Tuyển đã chuẩn bị gật đầu, nhưng lại phát sinh loại tình huống này. Hiện tại Nhiếp Nghệ Tuyển vậy mà trốn đến thiếu niên này sau lưng, cùng thiếu niên này như thế thân cận, cái này khiến một mực gái mộ Nhiếp Nghệ Tuyển Lý Tuấn mười phần nổi nóng. Trước đó Nhiếp Nghệ Tuyển chưa bao giờ đối với mình như thế thân cận, trong lòng đối Chu Trung sinh ra nồng đậm hận ý. Ngươi từ đâu tới hôn tiểu tử, tranh thủ thời gian cút cho ta. Ngươi nói cái gì đó? Đây là ta tìm đến vì ta cha chữa bệnh, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Nhiếp Nghệ Tuyển nhịn không được đối Lý Tuấn nổi giận nói. Từ khi cha mình sinh bệnh về sau, cái này Lý Tuấn thì mỗi ngày hướng trong nhà mình chạy, tuổi con nhỏ nàng đã biết Lý Tuấn như thế xung xoe, chỉ sợ là giáp tâm không tốt, một mực tại cự tuyệt hắn. Lúc này, Lý Tuấn tỉ mỉ quan sát Chu Trung, phát hiện cái này người chỉ là Kim Tiên Điên Phong, thì vừa cười vừa nói, ha ha, bất quá Kim Tiên Điên Phong mà thôi. Cái kia có bên cạnh ta đại la Kim Tiên Kỳ Quách Tiên Nhân thực lực mạnh. Ta khuyên ngươi vẫn là để Quách Tiên Nhân cho phụ thân ngươi chữa bệnh đi. Mà Quách Lương mới từ khi chính mình pháp thuật cùng khí thế bị người khác phá hư, vẫn hung tợn nhìn về phía Chu Trung. Hắn biết mình tới là muốn làm gì. Cái kia chính là để cái này Nhiếp Nghệ Tuyển túi đầu đi vào khuôn khổ, tiếp nhận Lý Tuấn hảo ý, để hai người bọn họ thành tựu chuyện tốt. Nhiếp Nghệ Tuyển nhìn xem Chu Trung, lại nhìn xem Lý Tuấn cùng Quách Lương mới, tâm lý thực đã cho tốt, cái kia chính là cự tuyệt Lý Tuấn cùng Quách Lương mới, dù sao hai người bọn họ lòng mang ác ý. Không dùng ngươi quan tâm, ta liền mang theo vị này thiên cung tiên nhân cho phụ thân ta chữa bệnh, các ngươi mời trở về đi. Đừng như vậy, Nghệ Tuyển, bằng không dạng này, chúng ta đi vào chung cho phụ thân ngươi chữa bệnh, chúng ta yêu cầu gì đều không nhắc, chỉ là chữa bệnh. Ngươi thấy được hay không? Lý Tuấn đã nhìn ra Nhiếp Nghệ Tuyền muốn cự tuyệt chính mình, tranh thủ thời gian mở miệng ngăn chặn nàng lời nói. Lúc này, Nhiếp Nghệ Tuyền có chút không quyết định chắc chắn được, tuy nhiên nàng rất chán ghét Lý Tuấn, nhưng là nàng cũng muốn để cha mình thân thể mau sớm khỏe, nhìn về phía Chu Trung, hy vọng vị này thiên cung cao thủ cho mình quyết định. Ta không ngại, đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ vào xem một chút đi. Chu Trung vừa cười vừa nói, hiện tại cái này Lý Tuấn chỉ sợ không phải xem thường từ bỏ người, cùng dạng này còn không bằng để hắn nhìn lấy chính mình trị liệu tốt Nhiếp Nghệ Tuyền phụ thân. Để hắn chết cái ý niệm này. Tốt, như vậy chúng ta đi vào đi. Nhiếp Nghệ Tuyền liền mang theo Chu Trung đi vào, hoàn toàn không quan tâm đằng sau Lý Tuấn cùng Quách Lương mới. Cái này khiến Lý Tuấn trên mặt hiển lộ ra vẻ dữ tợn, chính mình đường đường Lý gia thiếu gia vậy mà liền như thế bị không để ý tới, phơi ở bên ngoài, thấp giọng cả giận nói. Tốt ngươi cái Nhiếp Nghệ Tuyển, tốt ngươi cái thiên cung, vậy mà như thế bá đạo, ta về sau bình tĩnh muốn hai người các ngươi trả giá đắt. Đồng thời, Quách Lương mới cũng vô cùng tức giận, chính mình một cái đại la kim tiên kỳ cao thủ lại bị như thế đối đãi, sắc mặt cũng hết sức khó coi, trong lòng hận vô cùng cái này thiên cung người. Quách Lương mới giọng căm hận nói ra, thiên cung vốn là tại mây trắng thành sự suy thoái, tuy nhiên sau cùng có chút ngẩng đầu dấu hiệu, nhưng là đối với những thứ này binh tôm tướng cua. Tâm lý còn cảm thấy mình thiên cung rốt cục có thể ngẩng đầu, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, không có gì hơn mượn nhờ Ô Vân Tiên Đế uy tên thôi. Lý Tuấn lúc này tranh thủ thời gian cười làm lành nói, Quách tiên nhân, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào, chỉ cần chúng ta xuất thủ trước, đành phải Nhiếp Nghệ Tuyển phụ thân bệnh, đến lúc đó liền có thể đưa ra các loại điều kiện, hoàn toàn không sợ Nhiếp Nghệ Tuyển không đáp ứng. Chương 2779, không có tư cách. Quách Lương mới cười gật gật đầu, trước một bước đi vào Nhiếp gia. Lý Tuấn thì là sắc mặt khó coi theo ở phía sau, hắn tôi tớ cũng đi theo vào. Lúc này, chính trong phòng Chu Trung nhìn lấy nằm ở trên giường trọng thương trung niên nam nhân, tâm lý chấn kinh vạn phần, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là tại Chu Trung trong mắt, thương thế kia bệnh cũng không phải bình thường người có thể tạo thành. Cái này người đến cùng là ai? Vì sao lại tại mây trắng thành? Đến cùng là ai thương tổn hắn? Chu Trung trong lòng toát ra rất nhiều nghi vấn, chỉ sợ hỏi Nhiếp Nghệ Tuyển cũng không biết đáp án. Quách Lương mới cùng Lý Tuấn sau khi đi vào, Quách Nghệ Tuyển phụ thân mới chậm rãi tỉnh lại, nói ra, Nghệ Tuyển, đây là có chuyện gì? Phụ thân, đây là ta cho ngài tìm chữa bệnh người. Nhiếp Nghệ Tuyển đi nhanh lên đi qua. Nhiếp Nghệ Tuyển vịn lên cha mình, trọng thương ở giường, hành động bất tiện, đây là vị này trung niên nhân cho Lý Tuấn cùng Quách Lương mới ấn tượng. Nhiếp thúc thúc tốt, ta hôm nay cố ý tìm người đến cho ngài chữa bệnh, nhất định đem ngài chữa cho tốt. Lý Tuấn vẻ mặt tươi cười, lấy lòng nói ra, nhưng trên nét mặt mang theo vẻ khinh bỉ thần sắc. Tình cảnh này Nhiếp Nghệ Tuyền không có quan sát được, nhưng là cái này trung niên nam nhân thế nhưng là nhìn rất rõ ràng, trong mắt tinh quang lóe lên, ngay sau đó biến mất. Lão phu, Nhiếp Thiên Thành đa tạ Lý thiếu gia một phen ý đẹp, làm gì được ta đã bệnh nguy kịch, hiện tại cũng chỉ có thể treo một hơi mà thôi. Nhiếp Thiên Thành không cần suy nghĩ, lập tức trở về tuyệt Lý Tuấn hảo ý. Nhiếp Nghệ Tuyền sắc mặt tối sầm lại, rất rõ ràng cha mình thân thể có chút chống đỡ không xuống, khóc thút thít nói: Phụ thân, ngài không có việc gì, nữ nhi còn hy vọng ngài có thể đủ tốt lên đây. Lý Tuấn thấy cảnh này, biết mình cơ hội tới, vội vàng nói, Nhiếp thúc thúc, hiện tại đã là cái dạng này, không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống, chúng ta thử một thanh. Vị này chính là ta tìm đến cao thủ, Quách Lương mới tiên nhân. Lúc này, Quách Lương tài cao ngạo đi qua đến, ngẩng đầu liếc nhìn Nhiếp Thiên Thành liếc một chút, vừa cười vừa nói, loại bệnh này ta có thể trị, bất quá cần thời gian dài trị liệu mới được. Hơn nữa còn cần đại lượng dược vật phụ tá. A. Chu Trung nghe được câu này về sau, suy cười một tiếng, khinh bỉ nhìn lấy Quách Lương mới. Lý Tuấn ngược lại là chút giận, lớn tiếng nói, ngươi một cái nho nhỏ kim tiên điên phong có tư cách gì ở chỗ này chen vào nói. Quách tiên người đã nhìn ra nguyên nhân bệnh, lập tức liền muốn vì Nhiếp thúc thúc chữa bệnh, hiện ở chỗ này không cần ngươi. Nhiếp Thiên Thành cũng nghe đến Chu Trung cười nhạo âm thanh, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung, lập tức cảm giác được người này không tầm thường, vội vàng hỏi nói: Vị này người nào? Nhiếp Nghệ Tuyền hoàn toàn không có hiểu rõ tình huống bây giờ, rõ ràng vị này Quách Lương mới tiên nhân nói có thể chữa cho tốt, vì cái gì thiên cung cao thủ nhưng biểu hiện ra chế rêu biểu lộ. Phụ thân, vị này là thiên cung cao thủ, ta xem qua hắn lệnh bài, chắc chắn 100%. Hắn cũng là đến cho phụ thân người chữa bệnh. Nhiếp Thiên Thành nghe vậy toàn thân lắc một cái, dưới đệm chăn bắp thịt nhỏ nhẹ địa co vào, tựa hồ vô cùng gấp gáp, nhưng là ngay sau đó lại trầm tĩnh lại, cười nói, nguyên lai là thiên cung người. Thật sự là thất kính thất kính. Đây hết thể đều không thể gạt được Chu Trung ánh mắt, Chu Trung cấp tốc làm ra phán đoán, người này có thể là Thiên Cung tội phạm truy nã, nhưng còn có một khả năng khác, cái kia chính là này người biết Thiên Cung bản tính, dù sao Thiên Cung cũng là hoành hành bá đạo thế lực. Thiên Cung. Thiên Cung tại địa phương khác thật có chút thế lực, nhưng là tại Vân Lang tinh vực Mây Trắng Thành, thế lực trên cơ bản xếp tại sau cùng. Lý Tuấn nhìn lấy Chu Trung, châm chọc khiêu khích nói, không chút nào đem Thiên Cung để vào mắt. Chu Trung cười cười cũng không nói chuyện, nghe xong cái này Lý Tuấn nhìn trời cung giải không nhiều, cũng dám nói Thiên Cung tại địa phương khác chỉ là có chút thế lực câu nói này. Mà Niếp Thiên Thành thì là mặt âm trầm không nói lời nào, trong mắt lóe tinh quang, sau đó lại rất tốt che giấu đi. Lúc này, Quách Lương mới chạy tới Niếp Thiên Thành bên người, thi triển pháp thuật vì hắn trị liệu. Chỉ cần ta chữa cho tốt, liền có thể cái kia sự kiện này thật tốt đánh một trận Thiên Cung mặt, để Thiên Cung biết mình tại Mây Trắng Thành địa vị, thực cái dám cũng không bằng. Quách Lương mới cũng vô cùng tự ngạo, trực tiếp thả ra ngoan thoại, một bộ xem thường Chu Trung cùng Thiên Cung bộ dáng. Không sai, Quách tiên nhân, chỉ cần ngươi chữa khỏi, liền có thể dương danh lập vạn, dẫm lên Thiên Cung ngồi phía trên. Lý Tuấn càng là cười hát hát nói. Lúc này, Niếp Thiên Thành trên mặt khí sắc chậm rãi khôi phục lại, thân thể tỏa ra mới sức sống. Lý Tuấn nhìn đến trị liệu có hiệu quả, càng là phách lối địa nói với Chu Trung, thế nào? Quách tiên nhân vừa ra tay, liền có thể thuốc đến bệnh trừ, nơi này không cần ngươi. Quách Lương mới thu hồi chính mình pháp thuật, cười đối Niếp Thiên Thành cha con hai người nói ra, lại nhiều mấy lần, liền có thể đem trong thân thể chứng bệnh tiêu trừ sạch sẽ. Niếp Nghệ Tuyền nghe xong, lập tức cao hứng trợ giúp cha mình, mặt mũi tràn đầy cao hứng thần sắc, nói ra, phụ thân thể ngươi vậy mà biến tốt. Tiếp qua mấy lần, thì hoàn toàn không có vấn đề. Niếp Thiên Thành sắc mặt khó coi địa gượng cười hai tiếng, xem ra rất không cao hứng, nói ra, sự kiện này thì không cần làm phiền Lý thiếu gia, lão phu biết mình tình huống thân thể, hoàn toàn không cần trị liệu. Lời vừa nói ra, Lý Tuấn cùng Quách Lương mới sắc mặt không vui, bọn họ hoa khí lực lớn như vậy, đối phương vậy mà như thế không lĩnh tình. Chúng ta rõ ràng trị liệu có hiệu quả, Niếp thúc thúc vì sao muốn nói như vậy? Lý Tuấn sắc mặt lạnh lùng nói ra, ha ha, đó là bởi vì các ngươi phương pháp sai, không chỉ có không có chữa cho tốt, ngược lại để bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Vị này Quách tiên nhân trên cơ bản không có thấy rõ Niếp Thiên Thành trên thân chứng bệnh, thì lung tung trị liệu. Chu Trung nhìn lấy sắc mặt không tốt hai người nói. Vừa mới Chu Trung cũng không có đáp lời, mà là tại quan sát Niếp Thiên Thành thân chúng tình huống. Quách Lương tài pháp thuật xác thực có hiệu quả, nhưng là cái hiệu quả này sẽ bị Niếp Thiên Thành thể bên trong một loại quỷ dị ảo nghĩa ăn mòn rơi, đến tiếp tục lớn mạnh tự thân. Nói thật, Chu Trung chưa bao giờ thấy qua loại này quái dị ảo nghĩa, nó không quan tâm địa thôn vệ Niếp Thiên Thành trên thân tiên khí. Lúc này, Chu Trung đã cảm giác được cái này Niếp Thiên Thành thực lực vô cùng không đơn giản, bởi vì loại này quỷ dị ảo nghĩa, làm đến hắn có dám tích lũy tiên khí, vì kế hoạch hôm nay cũng là nghĩ biện pháp đem những thứ này quỷ dị ảo nghĩa làm ra ngoài thân thể mới được. Ngươi có ý tứ gì? Quách Lương mới hướng về phía trước mãnh liệt đi hai bước, hai mắt hung hăng chừng lấy Chu Trung. Chu Trung cười lạnh một tiếng, nói ra, hiện tại vị này Niếp Thiên Thành sắc mặt là biến đến so sánh hồng nhuận phân phớt, tựa hồ khôi phục, nhưng là rất nhanh trong cơ thể hắn cái kia cô quỷ dị ảo nghĩa liền sẽ thôn phệ hết tự thân khí thế. Ngươi nói bậy, ngươi bất quá là một cái kim tiên điên phong mà thôi, dựa vào cái gì nói như vậy? Lý Tuấn cười nhạo nói, dù sao Chu Trung thực lực không gì hơn cái này, cho nên vẫn là tin tưởng qua Quách Lương mới hiệu quả trị liệu. Ngươi đây là tại làm nhục ta bản thân, ta muốn tự tay giáo huấn ngươi, để ngươi biết trời cao đất rộng. Quách Lương mới lúc này cũng phát hiện Niếp Thiên Thành sắc mặt không thích hợp. Chương 2780, chữa trị. Vì bảo trụ chính mình thể diện, liền muốn công kích Chu Trung. Lúc này, Chu Trung không nguyện ý cùng hai người kia lại nói chuyện gì, trực tiếp tiện tay hất lên, Quách Lương mới trực tiếp bị đánh ra ngoài cửa. A, Quách Lương mới nằm ở ngoài cửa, toàn thân đau đớn, mất đi phản kháng năng lực, kêu thảm không thôi. Lý Tuấn, Niếp Nghệ Tuyền khiếp sợ nhìn lấy Chu Trung, lại nhìn xem ngoài cửa kêu thảm Quách Lương mới phát hiện cái này Thiên Cung cao thủ vậy mà như thế mạnh. Những người làm cũng vội vàng đem Lý Tuấn bảo vệ, thần sắc khẩn trương nhìn lấy Chu Trung, vừa mới cái kia một chút lại có thể dễ dàng đánh bại Quách Lương mới. Lúc này, Lý Tuấn cũng biết hiện tại vấn đề không phải đơn giản như vậy, điên cuồng địa kêu gào nói, hảo tiểu tử, ngươi chờ, nhìn ta không tìm tới Bạch Vũ Tiên Phái cao thủ giáo huấn ngươi, ngươi liền đợi đến chết đi. Chu Trung nghe đến Bạch Vũ Tiên Phái cái tên này, trên mặt lộ ra quái dị nụ cười. Hán đại danh cùng hình dạng thế nhưng là đã tại Bạch Vũ Tiên Phái tiếng tăm lừng lẫy, tuy nhiên danh tiếng không thế nào tốt. Hừ, ta chờ, ta nhìn ngươi Lý gia cũng không phải đại gia tộc nào, căn bản chính là chi tiết hạng bét. Tìm đến bọn họ càng tốt hơn, chỉ sợ Bạch Vũ Tiên Phái người nhìn thấy ta, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Lời vừa nói ra, Lý Tuấn cùng những cái kia tôi tớ càng thêm nổi nóng, bọn họ căn bản không có nghĩ đến cái này Thiên Cung người lại có thể như thế không nhìn Bạch Vũ Tiên Phái. Thật sự là tự đại, Thiên Cung phân điện điện chủ cũng không dám như thế không nhìn Bạch Vũ Tiên Phái. Đúng vậy a, thật đem mình làm cái nhân vật. Chỉ cần thiếu gia đem người kia mời đi theo, người này khả năng liền muốn quỳ xuống nói xin lỗi. Lý Tuấn lúc này đã bị lửa giận choáng váng đầu óc, dù sao mình mời người đến chữa bệnh, vậy mà đắc tội Quách Lương mới, nhất định phải tìm về mặt mũi mới được. Tốt, ngươi thì đứng ở chỗ này đừng đi, ta lập tức đi mời người, nhìn ngươi có thể phách lối đến mức nào. Lý Tuấn trực tiếp rời đi nếp ra, còn lại người đỡ dậy Quách Lương mới chặn cửa. Nhiếp Nghệ Tuyền cuống cuồng mà nhìn xem Chu Trung nói ra, ngài không dùng bộ dạng này, Bạch Vũ Tiên Phái vô cùng lợi hại, bọn họ thế nhưng là Mây Trắng Thành kể đến hàng đầu thế lực. Ngươi bây giờ bằng vào chính mình thực lực hẳn là có thể đầy đủ chạy về chính mình Thiên Cung phân điện. Chu Trung cười nhìn lấy Nhiếp Nghệ Tuyển, biết nha đầu này là cho mình bày mưu tính kế, mặc dù là bất nhập lưu kế sách, nhưng cũng là một mảnh hảo tâm. Không sao cả, ta tự có phương pháp. Phụ thân nàng Nhiếp Thiên Thành lập khắc kéo kéo chính mình nữ nhi, để cho nàng không nên nói chuyện nhiều. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này người vô cùng không đơn giản, lại có thể liếc một chút nhìn ra bản thân nguyên nhân bệnh. Đây cũng không phải là cao thủ bình thường có thể làm đến. Loại này người cũng không phải phổ phổ thông thông Thiên Cung cao thủ, tuy nhiên Thiên Cung nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng cũng là có chênh lệch. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngoài phòng đều ở vào yên lặng trạng thái, không người nói chuyện, tính đến chỉ còn lại có Quách Lương mới tiếng thở dốc. Quách Lương mới lúc này cũng minh bạch chính mình cắm, hung tợn nhìn chằm chằm trong phòng ba người, hiện tại chỉ có thể các loại Lý Tuấn đem Bạch Vũ Tiên Phái cao thủ mời đi theo, để cho mình chút cơn giận. Rất nhanh, liền nghe đến Lý Tuấn thanh âm, dì Thanh đại nhân, người kia liền tại bên trong, cũng là hắn đã thương ta người. Ngoài phòng bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, mọi người tràn đầy phấn khởi đem Hà Thanh nên tiến đến. Lúc này, Lý Tuấn đi ở phía trước, phách lối nói, vị này cũng là Bạch Vũ Tiên Phái dì Thanh đại nhân, ngươi một cái nho nhỏ Thiên Cung người, hiện tại quỳ xuống còn kịp, bằng không để ngươi ăn không ôm lấy đi. Chu Trung ngẩng đầu nhìn về phía Hà Thanh, cảm giác gia hỏa này giống như trước đó gặp một lần. Hẳn là cùng Tử A Đàm Linh Hạo sau lưng sư đệ bên trong một cái. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai dám chọc ta huynh đệ Lý Tuấn. Hà Thanh vênh vang đắc ý địa đi tới, mũi vểnh lên trời, không ai bị nổi. Lúc này, Chu Trung cười lạnh nói, đương nhiên là ta. Là ai? Hà Thanh nghe đến cái thanh âm này mười phần quen tai, lập tức mở to hai mắt nhìn kỹ, phát hiện trước mắt ngồi đấy người lại là Thiên Cung Chu Trung. Trực tiếp bị hoảng sợ sững sờ tại nguyên chỗ, toàn thân run rẩy, há to mồm, không nói ra một câu. Mà Lý Tuấn căn bản không có chú ý tới sau lưng Hà Thanh sắc mặt, có phối hợp nói đến. Thế nào? Hiện đang sợ a? Các ngươi Thiên Cung quả thực cũng là không gì sánh được đồ bỏ đi. 3. Hà Thanh bỗng nhiên kịp phản ứng, vọt thẳng đến Lý Tuấn bên người quạt hắn một cái tát. Một cái bàn tay trực tiếp đem tất cả mọi người nhìn kinh hãi, hoàn toàn không biết Hà Thanh vì cái gì làm như vậy. Dì Thanh đại nhân, đây là có chuyện gì? Vì cái gì đánh ta? Lý Tuấn có chút làm không rõ ràng đây là cái gì tình huống. Vương Bít lấy bị phiến mặt, một mặt kinh ngạc nhìn lấy phẫn nộ Hà Thanh. Ý miệng, ngươi câm miệng cho ta. Tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Hà Thanh giận dữ hét. Lý Tuấn cùng nhà hắn buộc hoàn toàn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đành phải dựa theo Hà Thanh nói tới làm. Đồng thời Lý Tuấn lập tức quay người hướng Chu Trung Cúc cùng xin lỗi nói, Chu Trung đại nhân, cực kỳ xin lỗi, sự kiện này xử là chúng ta làm sai. Ngươi biết ta? Chu Trung giằng giặc mà hỏi thăm. Biết rõ, biết. Hà Thanh dọa đến run rẩy, nói chuyện đều biến đến không lưu loát. Làm sao biết ta? Thiên Cung, Chu Trung đại nhân, trước đó ta đã từng tại Vân Phường bán đấu giá gặp qua Chu Trung đại nhân. Lúc này, Lý Tuấn trong nháy mắt minh bạch người này là ai, trước đó tại Mây Trắng nội thành, Vân Phường bán đấu giá sự kiện huyên náo xôn xao, cuối cùng vẫn là Ô Vân Tiên Đế tự mình ra mặt giáo huấn toàn bộ Mây Trắng nội thành thế lực, mà sự kiện nhân vật chính cũng là trước mắt Thiên Cung Chu Trung. Lý Tuấn cùng Quách Lương mới hối hận phát điên. Tại sao muốn trêu chọc một người như vậy? Không nói cái khác, thì sạch một cái Vân Phường bán đấu giá thì đem bọn hắn áp đến xít sao. Nếu như mình có thể thu liễm một chút, không trêu chọc Thiên Cung người, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Cho chút giao hấn, sự kiện này thì dừng ở đây. Chu Trung mở miệng cho sự kiện này định tính, như vậy hoàn tất. Hà Thanh như gần đại xá, mang ơn dẫn Lý Tuấn cùng người khác rời đi nếp ra, đến mức sau cùng sẽ như thế nào, thì mặc kệ hắn sự tình. Đợi đến người khác đều sau khi đi, Nhiếp gia bên trong cũng chỉ còn lại có ba người. Lúc này, Nhiếp Nghệ Tuyền cái miệng nhỏ nhắn tròn trường, lăng lăng nhìn lấy Chu Trung nói ra, không nghĩ tới ngươi chính là cái kia Vân Lam Thành bảo cùng Vân Phường bán đấu giá tất cả mọi người, Thiên Cung Chu Trung. Nhiếp Thiên Thành nghe xong, hai tay tại trong tay háo xiết thật chặt, mười phần khẩn trương. gần nhất phát sinh sự tình, hắn không rõ lắm, dù sao Nhiếp Nghệ tuyển trở về cũng không có nói nhiều, nhưng là thông qua vừa mới đối thoại, hắn hiểu được Ô Vân Tiên Đế phi thường trọng thị người thiếu niên trước mắt này, vậy mà đem Vân Lam Thành Bảo cùng Vân Phường bán đấu giá tặng cho hắn. Điều này nói rõ này, người thân phận vô cùng không đơn giản, tại Thiên Cung chủ điện đều có rất cao giọng nhìn. Nhiếp Thiên Thành động tác tránh không rơi Chu Trung quan sát, Chu Trung đối Nhiếp Thiên Thành thân phận không có hứng thú, cảm thấy hứng thú nhất là hắn trên thân cái kia cô ảo nghĩa, hết sức kỳ lạ. Hiện tại hắn người không có phận sự đã rời đi, ta đến vì ngươi trị liệu đi. Chương 2781, xuất phát. Trực tiếp đi qua, tay phải cũng thành kiếm chỉ, hư chỉ Nhiếp Thiên Thành ở ngực, chính mình hóa thất ảo nghĩa trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Nhiếp Thiên nghĩ đến muốn né tránh, nhưng là Chu Trung tốc độ thật sự là quá nhanh, lập tức bị chế trụ không thể động đậy. Chu Trung hóa thất ảo nghĩa tiến vào Nhiếp Thiên Thành thể bên trong về sau, thì trong cảm giác cái kia cố quỷ dị ảo nghĩa chen chúc mà tới, muốn thôn phệ chính mình hóa thất ảo nghĩa. Hai cố ảo nghĩa đụng vào nhau, chiến đấu cùng một chỗ. Rất nhanh, Chu Trung liền phát hiện cố này ảo nghĩa không cách nào thôn phệ Chu Trung hóa thất ảo nghĩa, ngược lại bị Chu Trung hóa thất ảo nghĩa hóa giải mất không ít. Nhưng là Chu Trung lại không đổi, mình bây giờ đã luyện đến hóa thuật cảnh giới, cần phải thật tốt nghiên cứu cái này cố quỷ dị ảo nghĩa, lấy tăng cường chính mình thực lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng an tĩnh lại, Nhiếp Nghệ Tuyền lo lắng mà nhìn xem Chu Trung cùng cha mình. Mà Nhiếp Thiên Thành trong mắt kinh dị nhìn lấy vị này thiên cung người, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình cái kia cô ảo nghĩa vậy mà bị khống chế lại, không chỉ có như thế, còn đang từ từ giảm bớt. Chu Trung đã chậm rãi hiểu được cố này ảo nghĩa đặc tính, cái kia chính là thôn phệ cùng mọc thêm, theo lý mà nói cũng coi là không tệ lĩnh ngộ, nhưng là mặt đối với mình hóa thất ảo nghĩa, thì biến đến không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì. Hiện tại, Chu Trung không chần chờ nữa, trực tiếp đem Nhiếp Thiên Thành thể bên trong ảo nghĩa hoàn toàn hấp thu hóa giải mất. Các loại Nhiếp Thiên Thành thể bên trong quỷ dị ảo nghĩa bị hoàn toàn tiêu trừ về sau, Chu Trung thu hồi chính mình hóa thất ảo nghĩa, cười đối Nhiếp Nghệ Tuyền nói ra, hiện tại đã tốt, rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhiếp Nghệ Tuyền trên mặt lộ ra kinh hãi vui thần sắc, thật sao? Đa tạ ngươi, Chu Trung đại nhân. Mà Nhiếp Thiên Thành cũng không nói chuyện, thần sắc vô cùng cao ngạo, coi như cảm kích Chu Trung cũng không có biểu đạt ra tới. Chu Trung không chút nào tại sự kiện này, cái này cố quỷ dị ảo nghĩa vô cùng kỳ lạ, cũng không phải người bình thường có thể trúng chiêu, mà lại tại quá trình trị liệu bên trong, Chu Trung phát hiện Nhiếp Thiên Thành trúng chiêu thời gian cũng không ngắn, hiện tại thân thể còn không có sụp đổ mất, hoàn toàn chính là mình thực lực mạnh mới ngạnh kháng xuống tới. Chu Trung cũng không có hỏi cái này chút quỷ dị ảo nghĩa đến cùng từ đâu tới đây, dù sao đây là người ta sự tình, người nào không có điểm cố sự đây. Ta đi trước, dù sao gần nhất vẫn tương đối bận điệu. Chu Trung quay người rời đi cái này phòng, sau đó đang chuẩn bị rời đi Nhiếp ra thời điểm, Nhiếp Nghệ Tuyền từ trong nhà đi tới. Chu Trung đại nhân, ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Nhiếp Nghệ Tuyền có túi đầu nhỏ giọng hỏi, không dám ngẩng đầu nhìn Chu Trung. Chu Trung xoay người nhìn đến Nhiếp Nghệ Tuyền nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta làm xong việc còn sẽ tới nhìn ngươi. Thật! Nhiếp Nghệ Tuyền dù sao là tiểu hải tử, lập tức vui vẻ nói ra, đợi ngài trở về, ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngài. Chu Trung mặt mỉm cười, nói ra, được. Sau đó rời đi nơi này, mà Nhiếp Nghệ Tuyền đứng tại cửa ra vào, lưu luyến không rời mà nhìn xem Chu Trung rời đi cái bóng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Chu Trung đã bị Ô Vân Tiên Đế truyền tới tin tức, Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh động phủ hôm nay liền muốn mở, hiện tại tin tức đã bị tiết lộ, tất cả mọi người hướng Lạc Vân Cốc. Để Chu Trung tới trước mây trắng cửa thành tụ hợp, Ô Vân Tiên Đế phái hai người cho Chu Trung chỉ đường. Chu Trung không chần chờ nữa, lập tức tiến về mây trắng cửa thành. Cùng lúc đó, một đám người thần bí đi vào mây trắng thành, gần nhất đến quá nhiều ngoại nhân, chuẩn bị tiến vào Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh, cho nên không người chú ý cái này đội người thần bí. Đám người này tựa hồ không quan tâm Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh tình huống, mà là tại bốn phía nghe ngóng hai người, một cái trọng thương trung niên nhân mang theo một cái tiểu nữ hài. Nhưng là tất cả mọi người là thần thái trước khi xuất phát vội vàng địa chạy tới Lạc Vân Sơn Cốc, không có nguyện ý trả lời bọn họ vấn đề này. Bọn họ không thể không tới trước đến tiểu lâu, hy vọng có thể ở chỗ này thu hoạch được một số tin tức, nhưng là toàn bộ tiểu lâu giống tuyết, chỉ còn lại một cái toàn thân tiểu khí thiếu niên ở nơi đó uống rượu giải sầu. Lúc này, cái này đội người thần bí không biết nên như thế nào làm, dù sao toàn bộ mây trắng thành thật sự là quá lớn, mà lại người khác tất cả đều bận rộn Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh sự tình. Nhiếp Nghệ Tuyền, Nhiếp Thiên Thành, các ngươi hai cái chờ coi, một ngày nào đó, ta Lý Tuấn hôm nay bị làm nhục hội gấp 10 gấp trăm lần còn trở về. Người này chính là Lý Tuấn, ngày hôm qua sự kiện để hắn bị Hà Thanh cùng cha mình hảo hảo mà thu thập một trận. Vốn là hắn hẳn là cũng có tư cách tham gia Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh, hiện tại trực tiếp không có hắn danh lạch, đây chính là hắn làm chuyện bậy trừng phạt. Lý gia hắn thế hệ trẻ tuổi nhìn đến Lý Tuấn bị trừng phạt, tâm lý cuồng hỉ, chính mình rốt cục có ra mặt một ngày. Cái kia đội người thần bí nghe đến hai cái danh tự này, thần sắc sững sờ, lẫn nhau liếc mắt một cái, trực tiếp đem Lý Tuấn vây quanh. Ngươi, các ngươi là ai? Lý Tuấn giật mình phát hiện có một đám người vây quanh chính mình, lăng lăng hỏi. Chúng ta muốn tìm ngươi trong miệng Nhiếp Nghệ Tuyển cùng Nhiếp Thiên Thành, mang chúng ta đi tìm đến bọn họ. Người cầm đầu lạnh giọng nói ra. A, chỉ bằng các ngươi, bằng yêu cầu gì ta? Có tư cách gì cùng ta nói như vậy? Lý Tuấn mặc dù bây giờ bị Lý Gia vứt bỏ, nhưng là nói chuyện vẫn là như vậy phách lối, hoàn toàn không để ý tới trước mắt đám người này. Đột nhiên, một người xuất ra một thanh tiên kiếm đặt ở Lý Tuấn trên cổ. Bằng cái này, Lý Tuấn trong nháy mắt bị làm tỉnh lại, kinh khủng mà nhìn trước mắt những người này, phát hiện bọn họ căn bản không phải mây trắng trong thành người. Dễ nói, dễ nói. Các ngươi tìm hai người bọn họ có chuyện gì? Lý Tuấn run run rẩy rẩy nói. Cái này chuyện không liên quan ngươi, mang chúng ta đi tìm hai người bọn họ. Cầm đầu người thần bí cười lạnh nói. Lúc này, Lý Tuấn trong lòng cuồng hỉ, những người này chỉ sợ là tới tìm thù, vừa mới chính mình còn tại phàn nàn Nhiếp Nghệ Tuyển cùng Nhiếp Thiên Thành, hiện tại máy sẽ trực tiếp rơi tại trên đầu mình. Tốt, ta lập tức mang các ngươi đi qua. Lý Tuấn hào hứng trùng trùng mang theo đám người bí ẩn này đi vào Nhiếp gia. Những thần bí nhân này rất nhanh liền phát hiện vừa mới mở cửa Nhiếp Nghệ Tuyển, mọi người đã nhận định bọn họ muốn tìm người ngay ở chỗ này mặt. Hoàn toàn không cho bất kỳ phản ứng nào thời gian, vọt thẳng đi qua khống chế lại Nhiếp Nghệ Tuyển. A, các ngươi là ai? Nhiếp Nghệ Tuyển la lớn. Lúc này, Nhiếp Thiên Thành nghe đến chính mình nữ nhi tiếng gọi ầm ĩ, tưởng rằng Lý Tuấn tiểu tử kia dẫn người tới, lao ra thì phát hiện mình bị vây quanh. Đã lâu không gặp, Nhiếp Thiên Thành. Người thần bí thủ lĩnh cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Nhiếp Thiên Thành trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đương nhiên là ta dẫn tới, ta thật sự là gặp may mắn à, lại có thể tại đụng phải bọn họ những người này. Lý Tuấn nên ngang địa đi tới. Lúc này, Nhiếp Thiên đã thành trải qua biết mình hoàn thủ vô vọng, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Những thần bí nhân này trực tiếp đem Nhiếp Thiên Thành hòa Nhiếp Nghệ Tuyền bắt đi. Mà lúc này, Chu Trung đã cùng Ô Vân Tiên Đế An Hàng hai người tụ hợp, một cái cũng là Ô Vân Tiên Đế cháu gái, Vân Nguyệt Sa. Mà mặt khác một cái vậy mà không phải cái kia Tiết Nguyên Nghĩa, thì là cảnh giới đã là Đại La Kim Tiên Điên Phong một vị đệ tử, tựa hồ có đột phá tiên đế dấu hiệu. Chương 2782, giết. Bái kiến Chu Trung đại nhân, ta cho ngài giới thiệu một chút, đây là gia gia của ta đồ tôn, Bùi Ngôi Sao Huy. Vân Nguyệt Sa lập tức giới thiệu bên người cái này đệ tử, hình dạng cùng thực lực đều rất không tệ. Bái kiến Chu Trung đại nhân. Lúc này, Bùi Ngôi Sao Huy tranh thủ thời gian hướng Chu Trung hành lễ chào hỏi. Lần này hắn cố ý đi cùng Vân Nguyệt Sa đi tới nơi này tham gia bí cảnh. Miễn lễ. Chu Trung nhìn đến hai người bọn họ có chút kinh sợ, vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian tiến về Lạc Vân Cốc đi. Bùi Ngôi Sao Huy trực tiếp ở phía trước dẫn đường, lên dẫn đường tác dụng. Mà Vân Nguyệt Sa ở một bên bắt đầu giảng giải Lạc Vân Sơn Cốc tình huống. Chu Trung cũng phát hiện rất nhiều người đều hướng Lạc Vân Sơn Cốc phương hướng bay qua, đã biết hiện tại rất nhiều sao vực người đều ngàn dặm xa xôi chạy đến muốn đi vào bí cảnh. Rất nhanh, Chu Trung ba người đều đến Lạc Vân Sơn Cốc phía trước. Mà tại Lạc Vân Sơn Cốc trước, đã đứng đầy người, hiện tại mọi người đã xác định Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh cửa vào ngay ở chỗ này. Trong này lại có không ít thế lực đều ở nơi này chờ đợi, mà lại đều là cao thủ tụ tập. Trong này mọi người thấp nhất cảnh giới đều tại Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ cảnh giới, Đại La Kim Tiên Điên Phong cảnh giới, thậm chí còn có Tiên Đế cao thủ. Chu Trung liếc nhìn toàn trường, đích nói thầm một câu, nhiều người như vậy. Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, bọn họ căn bản không nghĩ tới hội có nhiều cao thủ như vậy, lại còn có Tiên Đế cao thủ ở chỗ này, hai người bọn họ chỉ sợ thật khó có thể ứng phó nhiều người như vậy. Lúc này, đã có người nhìn đến Chu Trung, cũng nhịn không được chế giễu bọn họ cái này một đội kỳ hoa tổ ba người. Vân Lang tinh vực đệ nhất mỹ nhân, vậy mà cùng một cái Kim Tiên Điên Phong người tổ đội, thật sự là có ý tứ. Ha ha, đúng vậy à, nghe nói cái này người gọi là Chu Trung. Ô Vân Tiên Đế hiện tại ngay tại Nịnh Bợ Thiên Cung, không nghĩ tới lại còn nịnh bợ như thế một cái Kim Tiên Điên Phong. Nguyên lai hắn cũng là Chu Trung A, nghe nói Mây Trắng Thành Vân Lam Thành Bảo cùng Vân Phường bán đấu giá đã rơi xuống cái này người trong tay. Rất nhanh những tin tức này truyền khắp toàn bộ sân cốc, hiện tại tất cả mọi người biết Chu Trung thực lực chỉ có Kim Tiên Điên Phong, nhưng là Ô Vân Tiên Đế vậy mà tìm cháu gái của mình cùng lớn nhất đệ tử ưu tú đi cùng hắn tiến vào Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh. Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy đem những người này châm chọc khiêu khích nghe đến trong tai, nhưng là sắc mặt chưa biến. Trước khi tới, Ô Vân Tiên Đế đã biết sẽ phát sinh loại tình huống này, cố ý giao thay hai người bọn họ, tuyệt đối không nên bị Chu Trung bề ngoài chỗ lừa gạt, ở trước mặt hắn bảo trì khiêm tốn. Lúc đó hai người bọn họ vẫn còn có chút không tin Ô Vân Tiên Đế nói chuyện, nhưng khi xem hết ảnh lưu niệm thạch bên trong hình ảnh cùng Ô Vân Tiên Đế ở ngực trước vết thương lúc, bọn họ lập tức minh bạch vì cái gì để hai người bọn họ tiến đến, cái kia chính là theo như thế một vị cường giả, có thể không chỉ có thể bảo vệ mình, đồng thời còn có thể mò đến đủ nhiều chỗ tốt. Ô Vân Tiên Đế cố ý dặn dò, vô luận chuyện gì phát sinh, hai người bọn họ đều không muốn ra mặt, bọn họ chủ yếu mục đích cũng là ở bên trong dẫn đường. Cho nên hai người bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu thị, tựa hồ không có nghe được những cái kia nói xấu Ô Vân Tiên Đế lời nói. Lúc này, một cái đại la kim tiên điên phong người trực tiếp đi tới, Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy trực tiếp lui lại một bước, hoàn toàn không tại nam nhân này. Vị này đại la kim tiên điên phong người thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, vô cùng bá đạo chỉ Chu Trung, nói ra, ngươi cút cho ta, không lăn, ta thì giết ngươi. Ta cũng không sợ Thiên Cung cùng Ô Vân Tiên Đế. Tất cả mọi người cười ha hả nhìn về phía Chu Trung, trước mắt vị này có thể là không thể coi thường, thế lực sau lưng không so Ô Vân Tiên Đế kém, Thiên Cung coi như lợi hại hơn nữa ở vùng tinh vực này cũng không có bao nhiêu thế lực. Chu Trung đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, cười nhìn trước mắt người. Ngươi không có nghe được ta nói chuyện sao? Ta để ngươi lăn, ta thế nhưng là... 3. Người này lời còn chưa dứt, cũng cảm giác được chính mình đột nhiên đầu váng mắt hoa, mới phát giác mình đã đầu người rơi xuống đất. Ngươi! Chu Trung không khách khí chút nào, lại một kiếm giết hắn. Lúc này, toàn bộ sơn cốc người đều giật mình nhìn về phía Chu Trung, ai cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà trực tiếp xuất thủ miểu sát đại la kim tiên điên phong, không lưu tình một chút nào. Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy nhìn Chu Trung trực tiếp một chiêu đem trước mắt cái này người giết chết, thậm chí không có chờ đến người kia báo ra chính mình thân phận, thậm chí quá sợ hãi, Chu Trung đại nhân đã vậy còn quá có tự tin có thể bãi bình đây hết thảy. Lúc này, hai người bọn họ có chút minh bạch Ô Vân Tiên Đế nói tới, giữ yên lặng, không muốn quá lẫn vào quá nhiều, hết thảy sự tình tại Chu Trung đại người thực lực tuyệt đối trước đều không là chuyện gì. Người khác hoàn toàn sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà ngay trước bọn họ mặt giết người. Chu Trung, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Một mình đi ra đến sắc mặt âm trầm nói ra, vừa mới chết vị kia đại la kim tiên điên phong có thể là mình sư đệ, còn chưa tiến vào Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh, vậy mà chết ở chỗ này, hôm nay không được đến một cái công đạo, hắn trở về thế nhưng là không có cách nào giao nộp. Chu Trung hơi chút nhấc một chút mí mắt, nhìn lấy cái này người, nói ra, hừ, không biết, cũng không muốn biết. Dám chọc ta người đều phải chết. Người này lập tức bị tức giận tím mặt, trực tiếp quát. Chu Trung, ngươi thật sự là quá phận, vậy mà không đem chúng ta Tô ra để vào mắt, ta nhìn ngươi cùng sau lưng ngươi Thiên Cung là tại quá phách lối. Chu Trung liếc hắn liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, Tô ra, chưa từng nghe nói. Lúc này, Bùi Ngôi Sao Huy đi tới đưa lô thai nói ra, Tô ra là phụ cận một cái tinh vực bá chủ, thực lực thậm chí chúng ta Vân Lang tinh vực còn mạnh hơn, cái này người cũng là Tô ra một vị tiên đế sơ kỳ, Tô Lạc tiên đế. Câu nói này vẫn là rơi xuống người khác trong lô thai. Tô Lạc Tiên Đế cười nhìn lấy Chu Trung cùng Bùi Ngôi Sao Huy nói ra, hiện tại biết ta là ai. Chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ ta căn bản không nhìn ở trong mắt, liền xem như Ô Vân Tiên Đế, trên cơ bản cũng muốn sợ sợ chúng ta Tô ra. Càng khác là các ngươi Thiên Cung thế lực. Chu Trung nhìn lấy Tô Lạc Tiên Đế, tâm lý than thở một tiếng, Thiên Cung xác thực đối với mấy cái này xa xôi tinh vực thống trị lực không đủ mạnh, không phải vậy lấy Thiên Cung thực lực, làm sao có thể sẽ bị như thế xem nhẹ. Ha ha, Thiên Cung. Cái kia không phải là tại chúng ta trong tinh vực xây một cái nho nhỏ phân điện, khó coi khiến người ta hoàn toàn nhìn không được. Hẳn là cái kia Thiên Cung, xây nhiều như vậy phân điện, ta nhìn cũng không có mạnh cỡ nào, chỉ là nghe nói ở bên ngoài thực lực trên cơ bản cùng Hạo Thiên Tông không sai biệt lắm. Thiên Cung có thể so với qua được Hạo Thiên Tông sao? Ta cảm thấy Hạo Thiên Tông cần phải mạnh hơn Thiên Cung phía trên một số. Mọi người bắt đầu nhìn trời cung châm chọc khiêu khích, mười phần không đem Thiên Cung để vào mắt. Chu Trung trận mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mặt những người này, gần nhất ngộ đến gia tộc thậm chí đã quên Thiên Cung thực lực, thậm chí ngay cả Mây Trắng Thành tiểu gia tộc Lý Gia cũng dám trào phúng Thiên Cung thực lực. Nhưng là Chu Trung lại nghe được một cái từ, cái kia chính là Hạo Thiên Tông, hắn bên ngoài không vực hành tẩu thời gian dài như vậy, còn thật chưa từng gặp qua Hạo Thiên Tông người. Bất quá, Chu Trung đối với những người này tin tức bế tắc trình độ đổi tới chân kinh, bất luận cái gì giải Thiên Cung thế lực người cũng không dám như thế khuyết đại từ. Dù sao trải rộng bên ngoài không vực Thiên Cung phân điện cùng điểm liên lạc mới là Thiên Cung ưu thế. Chương 2783, Nho nhỏ Kim Tiên. Bất kỳ chỗ nào xuất hiện sự tình cũng sẽ ở Thiên Cung chủ điện tụ tập tư liệu trình hợp, lúc đó muốn không phải hắn đầy đủ may mắn, gặp phải đã chết Thành Dương, thế thân vì trở Thành Dương, mới miễn cưỡng tránh thoát Thiên Cung điều tra. Hừ, thật sự là hết ngồi đáy giếng, chỉ có thể đợi ở chỗ này không ngừng chó sủa, chưa từng gặp qua bên ngoài các mặt của xã hội, chẳng lẽ thật sự coi chính mình tại nơi này chính là thiên hạ vô địch. Lại dám như thế xem thường Thiên Cung, thật sự là rất lớn mật. Chu Trung trực tiếp không cho những thứ này người mặt tử, đập trở về, biểu hiện trên mặt tràn ngập khinh thường. Lời vừa nói ra, toàn trường an tĩnh lại, đều nhìn về cái này đại biểu cho Thiên Cung Chu Trung, căn bản không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế chảo phúng mọi người. Làm càn, ngươi cái nho nhỏ kim tiên điên phong vậy mà dám ở chỗ này nói mạnh miệng. Thiên Cung tính là thứ gì, ta nhìn ngươi đây là tự tìm đường chết. Tiểu tử, nhận rõ sự thực trước mắt này, chúng ta bên này có không ít tiên đế cùng đại la kim tiên điên phong cao thủ. Mà bên cạnh ngươi chỉ có Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy. Đúng vậy à, thì coi như chúng ta ở chỗ này giết các ngươi ba cái, Ô Vân Tiên Đế cũng không dám nói gì, hắn có dám đắc tội chúng ta nhiều như vậy gia tộc. Mọi người những lời này để Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy sắc mặt đại biến, lời này thế nhưng là không có bất cứ vấn đề gì, nhiều như vậy gia tộc liên hợp lại hoàn toàn có năng lực diệt đi toàn bộ Vân Lang tinh vực. Hai người bọn họ mặc dù có chút bối rối, nhưng là sau đó chấn định lại, coi như không có cái gì phát sinh. Tựa hồ vừa mới uy hiếp người bên trong không có hai người bọn họ một dạng. Lúc này, những người kia tựa hồ nhìn ra một ít gì đó, cái kia chính là Ô Vân Tiên Đế cháu gái cùng Đồ Tôn cùng Chu Trung cũng không phải là người một đường. Tô Lạc Tiên Đế cũng phát hiện điểm này, biết hiện tại coi như giết Chu Trung, Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Ta nhìn ngươi bây giờ là một mình chiến đấu anh dũng, thậm chí ngay cả Ô Vân Tiên Đế đều đã hạ lệnh không muốn trợ giúp ngươi. Hai người bọn họ hoàn toàn không thay ngươi nói chuyện. Tô Minh, ta cảm thấy ngươi quá rông dài, dù sao ngươi có thể là tiên đế sơ kỳ tu vi, trực tiếp ra tay giết hắn. Ngươi nói chuyện là mặt khác một cái tinh vực tiên đế, Trần Vũ tiên đế, cũng là tiên đế sơ kỳ cảnh giới. Trần Huynh, tuy nhiên chúng ta không e ngại thiên cung cách nơi này quá xa, một khi bọn họ đi tới, thì phải đối mặt lấy bên này tất cả tinh vực cao thủ liên hợp. Nhưng là vẫn muốn nhìn Ô Vân tiên đế mặt mũi, dù sao vị này xem như Ô Vân tiên đế khách nhân, nếu là không chào hỏi trực tiếp giết. Ngược lại là chúng ta cũng không tốt cùng Ô Vân Tiên Đế bằng giao. Tô Lạc Tiên Đế im lặng nhìn lấy Trần Vũ Tiên Đế, hắn biết rõ hiện tại cái này tình huống cũng không phải hắn muốn báo thù thì báo thù, trước hết chào hỏi. Nếu như Ô Vân Tiên Đế muốn bao che, như vậy bọn họ liền cần hướng Ô Vân Tiên Đế muốn thuyết pháp. Dạng này mới có thể duy trì giữa bọn hắn quan hệ. Trần Vũ Tiên Đế tựa hồ minh bạch chính mình nói pháp có chút vấn đề, cười nói, như thế ta cân nhắc không chu toàn. Hiện tại đã xác định hắn cùng Ô Vân Tiên Đế không có quan hệ gì, trực tiếp giết đi. Mọi người lập tức đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, tất cả mọi người cười nhìn lấy Chu Trung. Những cái kia sắc bén ánh mắt như là thực chất, nhói nhói lấy phía sau hắn Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy, bọn họ hiện tại thật cảm thấy cần phải lại dẫn hắn người cùng một chỗ tới mới được. Bất quá, hiện tại bọn hắn hai người nhìn đến người khác có chút nhằm vào Vân Lang tinh vực cùng Ô Vân Tiên Tôn, khả năng đã đoán được một ít chuyện. Chắc không được chính mình một phương này không thể phái ra càng hơn cao thủ. Tô Lạc Tiên Đế nhìn lấy phía dưới Chu Trung ba người, đã biết mình uy hiếp đã có tác dụng, vừa cười vừa nói, nghe nói trên người ngươi có Ô Vân Tiên Đế đưa tặng Vân Lam Thành Bảo cùng Vân Phượng bán đấu giá, xem ra ngươi địa vị tại Thiên Cung vẫn còn rất cao. Chỉ cần bắt được ngươi, ta liền có thể quang minh chính đại cầm lấy ngươi hướng lên trời cung ra điều kiện, dù sao chúng ta bên này thế nhưng là chết một cái đại la kim tiên điên phong. U. Tô Minh. Lời này có lý a, chúng ta Trần gia cũng giúp ngươi một chút như thế nào. Chúng ta bắt lấy người này cũng có thể giúp các ngươi Tô gia ra điều kiện a. Trần Vũ Tiên Đế thâm trầm nói, hiện tại đã cân nhắc cầm lấy Chu Trung đầu người có thể cùng Thiên Cung đổi vật gì tốt. Lúc này trên trận mọi người nghĩ đến Ô Vân Tiên Đế vì cái gì như thế nịnh bợ người này, có khả năng này người thân phận khá cao, từ Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy đưa vào bí cảnh, đến tăng cường chính mình thực lực. Như vậy chỉ cần bắt được người này, liền có thể cùng Thiên Cung ra điều kiện. Nghĩ tới đây, mọi người trở nên kích động, mỗi cái đều muốn Chu Trung nhìn thành một cái dê béo nhỏ, chỉ cần bắt được là hắn có thể đầy đủ hướng lên trời cung ra điều kiện. Tất cả mọi người đang sắn tay háo lên, muốn cướp đoạt Chu Trung. Mà Chu Trung lúc này tựa như một cái đợi làm thịt cừu non, không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, chỉ đám người tranh đoạt. Hắn cười lạnh nhìn lấy phía trên mọi người, thần sắc bên trong tràn ngập khinh thường chi tình. Đúng lúc này, nơi xa bay tới một đội nhân mã, mỗi cái thần sắc kiêu căng. Bên ngoài những cái kia vây xem cao thủ đã phát hiện nhóm người này, nhìn đến cầm đầu mấy người, hít một hơi lanh khí. Vị này là người nào? Vậy mà để Bạch Vũ Tiên phái Đàm Linh Hạo như thế ăn nói khép nép cùng đi. Cái nghi vấn này cấp tốc được đến hắn người chú ý, bọn họ mọi người rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển rời đến bay tới cái này đội tiên nhân trên thân, lập tức có người nhận ra Đàm Linh Hạo bên người người kia lại là Hạo Thiên Tông Sở Thiên Thụy. Vị kia sẽ không phải là Hạo Thiên Tông Sở Thiên Thụy tiên đế a? Cái gì? Hạo Thiên Tông cũng tới? Hạo Thiên Tông vậy mà cùng Bạch Vũ Tiên phái liên thủ, chỉ sợ đối lần này Vân Vũ Tiên đế bí cảnh nhất định phải được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn cốc bên trong mọi người bắt đầu thảo luận, bọn họ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hiện tại tình thế hoàn toàn bất lợi cho bọn họ. Hạo Thiên Tông làm mảnh tinh vực này quái vật khổng lồ, thực lực thế nhưng là siêu nhiên nhất đẳng, hoàn toàn có thể không nói bọn họ những thế lực này để vào mắt. Mà lại cái này Sở Thiên Thụy vẫn là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão Sở Tinh Châu nhi tử, tự thân còn là tiên đế sơ kỳ cảnh giới, thực lực thâm bất khả chắc, ở chỗ này chỉ sợ có chút nghiền ép mọi người một đầu. Làm Sở Thiên Thụy cùng Đàm Linh Hạo phân đến trước mặt mọi người lúc, tại chỗ tất cả mọi người lập tức hướng Sở Thiên Thụy hành lễ nói ra, cung nên Thiên Thụy tiên đế. Sở Thiên Thụy nhìn đến mọi người làm lễ cho mình, trên mặt một trận vẻ đắc ý, phóng nhãn quét tới, tất cả mọi người cúi đầu xuống không dám nhìn chính mình mặt. Lúc này, có một người thật sự là quá rõ ràng, lẻ loi trơ trọi địa đứng ở nơi đó, cười như không cười nhìn lấy chính mình, lớn tiếng nổi giận nói, ngươi là ai? Vì cái gì không hướng ta hành lễ? Người khác nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía người kia, trong thần sắc mang theo cười trên nỗi đau của người khác, cái này Thiên Cung Chu Trung vậy mà tại Hạo Thiên Tông Sở Thiên Thụy trước mặt gây sự, thật là chán sống. Bạch Vũ Tiên phái Đàm Linh Hạo cũng phát hiện, trên mặt cuồng hỉ, hô lớn, Thiên Cung, Chu Trung, ngươi vậy mà nhìn thấy Thiên Thụy Tiên Đế không hành lễ, thật sự là không coi ai ra gì. Sở Thiên Thụy lập tức trên dưới dò xét Chu Trung liếc một chút, trên mặt lộ ra khinh bỉ biểu lộ, tuy nhiên Thiên Cung thế lực phổ biến, tự thân thế lực mạnh, nhưng là vùng này tinh vực hoàn toàn là bọn họ Hạo Thiên Tông thế lực phạm vi, hiện tại Hạo Thiên Tông muốn để Vân Lang tinh vực quy thuận tại bọn hắn Hạo Thiên Tông. Chương 2784, Sở Thiên Thụy đến. Không gì sánh được cuồng vọng nói, Thiên Cung, Chu Trung, vốn là ta chính là đang tìm ngươi, kết quả ngươi vậy mà chính mình nhảy ra chịu chết. Lời vừa nói ra, mọi người sững sờ, không rõ ràng Chu Trung trước đó làm sao trêu chọc đến vị này tồn tại, nghe hẳn là trước đó thì có mâu thuẫn. Tô Lạc Tiên Đế nghe nói như thế con ngươi đảo một vòng, tựa hồ cân nhắc đến cái gì, lập tức nói ra, Thiên Thụy Tiên Đế, đến cùng chuyện gì phát sinh, thân phận ngài cũng không cần cùng loại này đổ bỏ đi tính toán. Mà một bên Trần Vũ Tiên Đế nhìn đến tình huống này, trong lòng cũng động lên tâm tư, cười nói, có phải hay không Thiên Cung lại trêu chọc đến Hạo Thiên Tông. Thiên Cung bọn này đều là to gan lớn mật, tùy ý làm vậy. Hiện tại liền như thế một cái tiểu trùng tử cũng dám khắp nơi nhảy nhót. Lúc này, một bên xem kịch hắn thế lực cao thủ đều hào hào chào phúng Chu Trung cùng Thiên Cung. Thiên Cung thực cũng không có gì đặc biệt, thực lực cũng không phải là trong tưởng tượng mạnh như vậy. Từ nơi này Chu Trung đến xem, Kim Tiên Điên Phong thì lớn lối như thế, muốn là Đại La Kim Tiên còn phải, đã sớm lật trời, trách không được bên ngoài những người kia nhìn trời cung không có cảm tình gì. Đúng vậy à, vừa mới người này vậy mà giết Tô ra một tên Đại La Kim Tiên đệ tử, bởi vậy có thể thấy được, Thiên Cung như thế ngang ngược, hoành hành bá đạo. Thiên Thụy Tiên Đế, ta nhìn ngươi cũng không cần cùng Chu Trung tính toán nhiều như vậy. Cái này xếp thân phận ngài. Mọi người trêu chọc thanh âm, tựa hồ cảm thấy hiện tại Chu Trung cũng là cá trong chậu. Trong mắt bọn hắn, Chu Trung cũng là một cái cầm giữ có giá trị lợi dụng công cụ, lấy hắn tới làm áp chế, cùng Thiên Cung đổi lấy đem đối ứng chỗ tốt. Liên Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy đều cảm giác được bực này làm nhục quá phận. Hai người bọn họ có chút nóng nảy mà nhìn xem Chu Trung, hy vọng hắn có thể làm ra một chút đáp lại, nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút. Loại này đáp lại thực cũng là vô cùng bất lực, đối mặt nhiều như vậy tiên đế, liền xem như Âu Vân tiên đế đến cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Chu Trung đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Bùi Ngôi Sao Huy hiện tại đã hoảng hốt, theo vừa mới Chu Trung trực tiếp ra tay giết chết Tô gia tên kia Đại La Kim Tiên thời điểm, liền biết tình huống tiêu rồi, nhưng không nghĩ tới tình thế vậy mà như thế chuyển tiếp đột ngột. Đúng vậy à, Chu Trung đại nhân, bọn họ quá nhiều người, tiến vào bí cảnh về sau. Chúng ta khả năng thì phải bị uy hiếp rất lớn. Vân Nguyệt Sa cũng đã có chút nhịn không được, tuy nhiên bọn họ rất tin tưởng Chu Trung thực lực, nhưng Sở Thiên Thụy đến, làm đến bọn hắn bên này hoàn toàn không có ưu thế, Sở Thiên Thụy thế nhưng là Hạo Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu. Chu Trung cảm giác được sau lưng hai người kinh hoàng thất sắc, thử hỏi, dưới loại tình huống này, lấy hai người bọn họ thực lực khó tránh khỏi tâm sinh sợ hãi, nhiều như vậy tiên đế nhằm vào hắn Thiên Cung Chu Trung, như vậy hai người bọn họ cũng sẽ nhận liên lụy. Hai người bọn họ không có trực tiếp rời đi bên cạnh mình liền đã rất không tệ. Không dùng bối rối, loại này tiểu tràng diện không có gì đáng ngại. Chu Trung lên tiếng an ủi. Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy có chút sửng sốt, cái này gọi tiểu tràng diện, mấy cái tiên đế đều muốn động thủ bắt lại ngươi Chu Trung, sao có thể được xưng tiểu tràng diện đâu. Lần này đối thoại rơi vào một bên cao thủ trong lỗ thai, đều sững sờ, ngay sau đó cất tiếng cười to. Đàm Linh Hạo cười lớn tiếng nhất khoa trương nhất, loại kia đại thù muốn đến bảng báo cáo tình hoàn toàn viết lên mặt, nói ra, Chu Trung, hôm nay ngươi chết chắc, hiện tại không ít người đều muốn giết chết ngươi cái phế vật này, hiện tại cho ngươi một đầu đường ra, quỳ xuống để xin tha, đem Vân Lam Thành bảo cùng Vân Phường bán đấu giá hai tay dâng lên, ta sẽ còn cho ngươi một thông khoái. Sở Thiên Thụy nhìn lấy Chu Trung, chậm rãi nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất đáp ứng cái lựa chọn này, dạng này có thể để ngươi dễ chịu một chút, không phải vậy, ngươi xuống tràng liền sẽ càng thêm thảm. Chu Trung không để ý chút nào nói ra, há, nếu như ta không tuyển chọn con đường này, ta sẽ có kết cục gì đâu. Sở Thiên Thụy trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, nói ra, ha ha, hiện tại bọn hắn đều muốn bắt ngươi cùng Thiên Cung trao đổi lợi ích, có lẽ ngươi có thể sẽ bị ưu đãi, nhưng là bây giờ ta tới, bọn họ liền không có lá gan cùng ta đoạn. Nói xong, ánh mắt quét tỏa ra bốn phía, những cái kia tiên đế nhóm căn bản không dám cùng Chu Trung đối mặt. Sở Thiên Thụy nói tiếp, hiện tại ngươi chỉ phải ngoan ngoãn đem Vân Lang Thành bảo cùng Vân Phường bán đấu giá giao ra, ta liền sẽ không để ngươi ăn cái gì đau khổ, bằng không ngươi xuống tràng nhưng là bi thảm nhiều, chúng ta Hạo Thiên Tông hoàn toàn không sợ ngươi Thiên Cung. Vân Nguyệt Sa nghe đến mấy câu này, tâm lý dĩ nhiên minh bạch Bạch Vũ Tiên Phái cùng Hạo Thiên Tông dự định, Bạch Vũ Tiên Phái muốn Vân Lam Thành bảo, làm Mây Trắng Thành bá chủ. Mà Hạo Thiên Tông muốn Vân Phường bán đấu giá, thu hoạch được tại Mây Trắng Thành vật tư lưu động quyền lợi. Một khi hình thành loại tình huống này, như vậy Hạo Thiên Tông liền có thể tại Mây Trắng Thành chiếm cứ góp chân, đồng thời Bạch Vũ Tiên Phái hoàn toàn thoát khỏi Ô Vân Tiên Đế khống chế. Kế này có thể nói là ác độc cùng cực, hiện tại nàng cũng không dám xen vào. Sự kiện này đã suốt ngày cùng Hạo Thiên Tông giao phong, coi như Ô Vân Tiên Đế cũng không dám ở nơi này nói quá nhiều lời nói. Đề nghị này, ta không chọn, ta càng muốn tuyển là cùng các ngươi đấu pháp. Như vậy đi, các ngươi muốn là đối ta bất mãn, có thể cùng tiến lên, đến thời điểm thì xem ai có thể kiên trì đến sau cùng. Chu Trung xem thường nhìn về phía một nhóm người này, trên mặt cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ hoàn toàn chọc giận các vị tiên đế. Ha ha, Thiên Cung người quả nhiên không kiêng nể gì như thế. Thật không biết nghĩ như thế nào đến. Nghĩ như thế nào? Ta hiện tại đều muốn giết hắn bổ ra đầu lâu nhìn một chút người này đến cùng có đầu óc hay không. Cái gì đều đừng nói, chúng ta trực tiếp vào tay bắt sống người này lại nói, ngược lại thời điểm cùng một chỗ hướng lên trời cung tác phải bồi thường. Những thứ này tiên đế tuy nhiên bị Chu Trung một câu chọc giận, nhưng là vẫn tự kiềm chế thân phận. Mà Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy thì hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ, Chu Trung đại nhân vậy mà muốn khiêu chiến tại chỗ tất cả tiên đế. Nhất thời, hai người bọn họ khắp cả người phát lệnh, không dám chút nào động, cũng hoàn toàn không nhìn bên cạnh những người kia tiếng cười nhạo. Đàm Linh Hạo hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ, tựa hồ có chút hoài lỗ thai của mình vừa mới đến đấy nghe được cái gì, Thiên Cung Chu Trung vậy mà muốn đối kháng trước mắt nhiều như vậy tiên đế. Chu Trung, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi vậy mà cuồng vọng đến loại này cấp độ. Đàm Linh Hạo đều có chút hoài nghi mình trước đó phách lối có phải hay không quá mức bảo thủ. Sở Thiên Thụy nhìn lấy Chu Trung lạnh cười nói, ha ha, Chu Trung, chỉ bằng ngươi một cái kim tiên điên phong thực lực, còn nếu muốn cùng chúng ta những thứ này tiên đế giao phong, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tô Lạc tiên đế nhìn đến loại tình huống này, trong lòng biết hiện tại chính là mình ra mặt thời cơ, bởi vì bỏ lỡ cơ hội lần này, chính mình thì không tốt cho Tô gia đệ tử báo thủ. Lập tức đi tới, khiếp mắt nhìn lấy Chu Trung nói ra, hừ, ngươi vô tri, ngươi giết ta Tô gia đệ tử, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tô Lạc tiên đế nói xong, cầm ra bản thân pháp bảo, phóng tới Chu Trung. Lúc này, hắn người mới kịp phản ứng, thầm mắng Tô Lạc tiên đế như thế vô sỉ, vậy mà rút thứ nhất, một khi hắn đem Chu Trung cầm xuống, như vậy Tô gia thì có tư cách cùng Thiên Cung cùng Hạo Thiên Tông có kẻ mặc cả, tình huống bây giờ đã để Tô gia đứng ưu thế. Chương 2785, không muốn lãng phí thời gian của ta. Sở Thiên Thụy tuy nhiên không vui Tô Lạc tiên đế cách làm này, nhưng đã có người thay chính mình ra tay, như vậy chính mình cũng không cần xuống tràng tạng tay mình. Tàn Nguyệt Trảm. Chỉ thấy Tô Lạc tiên đế thủ thượng pháp bảo bối phóng xuất ra vô số đạo ám ảnh trùng điệp tàn nguyệt trảm xông lên thẳng hướng Chu Trung, một cỗ không thể địch nổi khí thế chấn nhiếp toàn trường, những cảnh giới kia thấp đệ tử đều không hẹn mà cùng hướng sau đi một bước. Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy sắc mặt đại biến, một chiêu này sợ rằng sẽ lầm làm bị thương hắn nhóm, tình huống bây giờ bọn họ cũng không dám tùy tiện lui lại, mà chính là xuất ra mỗi người pháp bảo chuẩn bị chống cự một chiêu này uy lực. Chu Trung lại không thèm để ý chút nào cái này đẩy trời tàn nguyệt trảm. Rũi ra một ngón tay, chỉ hướng Tô Lạc tiên đế. Thuật hóa. Lời còn chưa dứt, trước mặt tàn nguyệt trảm hoàn toàn tiêu tán trên không trung, Tô Lạc tiên đế thân ảnh hiện lộ ra, một mặt kinh ngạc, hắn căn bản không có nghĩ đến chính mình tuyệt chiêu vậy mà liền rách nát như vậy rơi. Ngay sau đó, khuôn mặt dữ tợn nói, coi như thế lại có thể thế nào. Ngươi ngăn không được ta trên tay tiên khí tàn nguyệt lưỡi đao. Tô Lạc tiên đế trực tiếp xông lên Chu Trung, vung đao bổ về phía Chu Trung. Lúc này, Chu Trung vẫn không có né tránh, mà chính là đem hóa thất ảo nghĩa ngăn cản trước người. Thần hồn tịch diệt. Vốn là Tô Lạc tiên đế 10 phần chắc 9 địa bổ về phía Chu Trung, đồng nhiên cảm giác được thần hồn tựa hồ bị lực lượng khổng lồ trùng kích, trong lúc nhất thời lại có thể nắm chặt trên tay mình tàn nguyệt lưỡi đao. Chu Trung thừa cơ dùng hóa thất ảo nghĩa không chế lại Tô Lạc tiên đế, đồng thời triệu hồi ra một cái băng kiếm, phóng tới Tô Lạc tiên đế trên cổ. Đợi đến Tô Lạc tiên đế theo kịch liệt đau nhức bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình thể nội có cỗ quỷ dị ảo nghĩa tại từng bước xâm chiếm trong cơ thể mình tiên khí, đồng thời chính mình thân thể bất lực, không cách nào trưởng không lấy chính mình thân thể. Ngắn ngủi này trong nháy mắt vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, kết cục cuối cùng lại là Tô Lạc tiên đế bị bắt, thành Chu bên trong trên tay con tin. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt đây hết thảy, hoàn toàn không nghĩ ra đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh, vì sao lại biến thành cái dạng này. Chu Trung làm sao có thể lợi hại như vậy, một chiêu phá Tô Lạc tiên đế pháp thuật. Tô Lạc tiên đế không là tiên đế sao? Vì sao lại bị Chu Trung bắt? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, những cái kia tiên đế nhóm cũng phát hiện không hợp lý, thông qua vừa rồi đấu pháp, có chút tiên đế đều tự hỏi khó có thể tiếp được Tô Lạc tiên đế tàn nguyệt trảm. Mà Chu Trung lại có thể tùy tiện hóa giải mất, thực lực này chỉ sợ không thể khinh thường. Đàm Linh Hạo cũng hoàn toàn bị hù đến, hoàn toàn bị trước mắt hết thể rung động đến, nhưng là trên miệng vẫn là không dễ tha, ngươi lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Chẳng lẽ có thể đánh thắng được Thiên Thụy tiên đế sao? Sở Thiên Thụy chau mày, chính hắn cũng không có thấy rõ Chu Trung như thế nào phá giải Tô Lạc tiên đế pháp thuật, nhưng là hiện tại cũng không phải cân nhắc nhiều chuyện như vậy, quá to, Chu Trung, tranh thủ thời gian buông ra Tô Lạc tiên đế, bằng không chúng ta tại chỗ tất cả tiên đế đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, hắn tiên đế sắc mặt khó coi mà nhìn xem Chu Trung, một khi Tô Lạc tiên đế chết ở chỗ này, đây chính là không chỉ có Tô gia mất mặt, Hạo Thiên Tông cùng hắn gia tộc cùng thế lực tiên đế đều mất mặt. Lớn mật, Chu Trung. Buông ra Tô Lạc tiên đế. Ngươi muốn là không nghĩ chết, liền buông ra Tô Lạc tiên đế. Buông ra Tô Lạc tiên đế, chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Chu Trung mỉm cười nhìn lấy các vị tiên đế quát lớn, người khác đứng ở một bên xem kịch biểu lộ, tựa hồ thả Tô Lạc tiên đế mới là chính xác nhất lựa chọn. Ha ha, các ngươi nói dễ nghe, thế nhưng là ta Chu Trung xưa nay không sợ hại những thứ này gian dại. Chu Trung vừa cười vừa nói, vung tay lên, trực tiếp một kiếm giết chết muốn mở miệng Tô Lạc tiên đế, trên mặt còn lưu lại vẻ đắc ý. Trong lúc nhất thời, trên trận tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung cùng chết đi Tô Lạc tiên đế, ai cũng không nghĩ tới Chu Trung không thèm để ý chút nào bọn họ uy hiếp, vậy mà giết Tô Lạc tiên đế. Chu Trung, ngươi! Sở Thiên Thụy giận tím mặt nói, Chu Trung vậy mà như thế không nể mặt chính mình, trực tiếp ra tay giết người. Ta nói qua, các ngươi như thế đổ bỏ đi, trực tiếp cùng lên đi, không muốn lãng phí thời gian của ta. Hiện tại Vân Vũ tiên đế bí cảnh lập tức liền muốn mở ra. Chu Trung nhấc lên băng kiếm chỉ hướng mọi người, trên mặt chẳng thèm ngó tới biểu tình hoàn toàn chọc giận mọi người. Hiện tại Tô Lạc tiên đế tử vong để bọn hắn mất mặt, Thiên Cung người hoàn toàn không thèm để ý Hạo Thiên Cung cùng hắn gia tộc cùng thế lực. Cái này muốn là truyền tới đối với bọn hắn danh tiếng thế nhưng là một lần phi thường lớn đả kích. Mọi người cùng nhau xông lên, đã Thiên Cung Chu Trung muốn chết, chúng ta thì không khách khí. Sau đó lại nghị Thiên Cung đòi một câu trả lời hợp lý. Sở Thiên Thụy trực tiếp lấy ra chính mình tiên kiếm, hướng về mọi người nói. Hắn biết rõ Thiên Cung thực lực, bên ngoài không vực có thể gọi là đại thế lực hết thể chỉ có 6 cái. Nhất cung 2 tông tam tiên môn. Thiên Cung có thể xếp tại đệ nhất cũng không phải đơn giản như vậy, lấy to lớn phạm vi khống chế mà lấy xưng. Tuy nhiên trên bảng hắn 5 cái thế lực cùng Thiên Cung tương xứng, nhưng là đối mặt Thiên Cung năng lực tình báo vẫn còn có chút thua chỉ kém em. Tất cả tiên đế đều lấy ra chính mình pháp bảo, hôm nay nhất định muốn đem Chu Trung giết chết ở chỗ này. Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy nhìn đến cái này tư thế, trong tay suốt mồ hôi, hoàn toàn mất đi phân tức. Chu Trung đại nhân, cái này, các người đứng ở bên cạnh ta, không nên động, còn lại để cho ta xử lý. Chu Trung an ủi hai người, liền lấy ra chính mình lớn nhất mới luyện chế đi ra phong hồn bảng, từ Thiên Cung chủ điện thu hoạch được sau cùng một dạng tiên khí, rốt cục lấy được hoàn chỉnh phong hồn bảng. Các ngươi lên đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem thực lực ngươi như thế nào. Chu Trung khinh thường nói. Ngươi đây là tại miệt thị chúng ta, giết hắn. Lên. Mọi người thấy các vị tiên đế một cùng ra tay, toàn bộ trên trận xuất hiện vô số pháp thuật cùng pháp bảo. Rất nhiều người lập tức xa xa né tránh, không muốn bị tác động đến. Chu Trung không có chút nào bối rối, hoàn toàn không đem những này người để vào mắt. Hóa thắt, câu hồn tay ngọc. Trong nháy mắt theo phong hồn trên bảng xuất hiện vô số tay ngọc, những thứ này tay ngọc lấy hóa thất ảo nghĩa tạo thành, tùy tiện phá giải tất cả mọi người pháp thuật. Không chỉ có như thế, còn có thể tùy tiện tiêu trừ phòng ngự tiên khí, chỉ là trong nháy mắt, tất cả tiên đế đều bị Chu Trung câu hồn tay ngọc vẹn vẹn địa bắt trên tay. Lúc này, Chu Trung bắt đầu dùng linh hồn hệ ảo nghĩa, tất cả tiên đế tên toàn bộ xuất hiện tại phong hồn trên bảng, cầm lấy cái kia sinh từ bút, cười đối tất cả bị chộp vào trên tay tiên đế nói ra, nói một câu, các ngươi muốn sinh hay là muốn chết? Chu Trung, thả ra chúng ta, ngươi muốn là làm giết ta, Hạo Thiên Tông cùng các ngươi thiên cung không xong. Sở Thiên Thụy lúc này đã biết Chu Trung thực lực rất mạnh, cái kia đánh bại thanh linh tiên đế nghe đồn lại là thật. Ngươi nếu là dám giết chết chúng ta, phía sau chúng ta gia tộc và thế lực tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi thiên cung. Hán tiên đế cũng đang uy hiếp lấy Chu Trung, còn là một bộ xem thường Chu Trung bộ dáng. Mà những cái kia đại la kim tiên hoàn toàn không dám nói lời nào, chỉ có thể đợi ở một bên. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, giống như thả các ngươi, chúng ta thiên cung vẫn là muốn bị công kích, còn không bằng giết chết. Nói xong, thì nhấc lên sinh tử bút tại phong hồn trên bảng tan đi tất cả mọi người tên. Trong nháy mắt, tất cả tiên đế thần hồn trực tiếp bị phong hồn bảng hấp thu hết, mà những cái kia thân thể lại bị hóa thất ảo nghĩa hoàn toàn diệt đi, chỉ còn lại có những pháp khí kia cùng chữ vật giới chỉ. Đương nhiên, Bạch Vũ tiên phái Đàm Linh Hạo, Chu Trung cũng không có buông tha. Chương 2786, Bí cảnh cung điện. Chu Trung lập tức cảm giác trong tay phong hồn bảng tựa hồ bị tràn ngập lực lượng, cái này khiến xung quanh bên trong cảm thấy hứng thú vô cùng phong hồn bảng về sau biến hóa, không nghĩ tới thiên cung vậy mà nắm giữ bực này trọng bảo, không biết vì cái gì hội rơi xuống Đại Viêm tiên đế thành trúc ra trong tay. Thu hồi phong hồn bảng, sau đó đem những cái kia tiên đế rơi xuống đồ vật thu lại, nói thế nào cũng có thể có một ít bảo vật. Người khác nhìn đến tình huống trước mắt hoàn toàn bị hoảng sợ ngộng, trong nháy mắt, tất cả tiên đế đều chết tại Chu Trung trên tay, không có một người tồn tại. Tất cả mọi người bị dọa đến sợ đến vỡ mật, há miệng run rẩy đứng ở đằng xa, không dám tới gần. Chu Trung liếc nhìn bọn họ liếc một chút, cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý những cái kia đại la kim tiên cảnh giới tiên nhân. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn đến Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy hai người kinh khủng biểu lộ, ngây người mà nhìn xem Chu Trung. Hai người các ngươi làm sao? Lúc này, Vân Nguyệt Sa mới phản ứng được, run run rẩy rẩy nói, xung quanh, Chu Trung đại nhân, những cái kia tiên đế đều bị ngài giết. Đương nhiên, bọn họ đã động thủ với ta, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị tâm lý, huống chi sự kiện này vẫn là bọn hắn trêu chọc ta. Chu Trung không có chút nào gánh nặng trong lòng, hắn thấy, giết chết những thứ này tiên đế không có gì đánh không. Chu Trung đại nhân, những thứ này thế lực sau lưng cũng không phải đơn giản như vậy, qua một cái Hạo Thiên Tông liền có thể cùng Thiên Cung khiêu chiến, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy hắn thế lực, bọn họ liên hợp lại, Thiên Cung cũng muốn nhượng bộ lui binh. Vân Nguyệt Sa có chút không hiểu Chu Trung vì sao lại như thế cả gan làm loạn, Thiên Cung đối diện với mấy cái này thế lực vẫn là cần muốn suy tính một chút. Bùi Ngôi Sao Huy lúc này rốt cục kịp phản ứng, vội vàng hấp tấp nói, Chu Trung đại nhân, hiện tại sự kiện này chỉ sợ đã không che giấu được, chúng ta cần phải lập tức trở về cùng Thiên Cung cùng Ô Vân Tiên Đế phản ứng việc này mới được. Ngay tại lúc này, Lạc Vân trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện một cỗ quỷ dị lực lượng, hẳn là Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh động phủ đã mở ra. Chu Trung quay đầu nhìn về phía Vân Vũ Tiên Đế động phủ cửa lớn, vừa cười vừa nói, hiện tại bí cảnh đã mở ra, chúng ta đi vào trước vơ vét một phen, sau đó lại nói hắn đi. Nói xong, Chu Trung thì trực tiếp bay về phía bí cảnh, Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy lẫn nhau nhìn một chút, sau đó quay đầu nhìn bốn phía những người kia, đuổi theo sát lấy Chu Trung tiến vào bí cảnh bên trong. Những thứ này thảm lưu lại đại la kim tiên cảnh giới tiên nhân muốn báo thù, trong mắt tràn ngập sát ý, chính mình tiên đế vậy mà chết ở chỗ này. Nhưng là đối mặt cường đại như thế Chu Trung, bọn họ căn bản không có phần thắng, chỉ nhìn qua Chu Trung, Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy tiến vào bí cảnh. Vừa tiến vào Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh trong động phủ, cũng cảm giác được lúc này hoàn toàn cùng địa phương khác không giống nhau, mọc đầy các loại kỳ dị tiên thảo, đồng thời cũng phát hiện luyện khí tài liệu. Hiện tại không có bao nhiêu người cùng chúng ta đoạt, mau chóng vơ vét những thứ này tiên thảo cùng tài liệu, căn cứ ghi chép, cái này bí cảnh mở ra thời gian rất ngắn. Chu Trung căn cứ trong thiên cung ghi chép giải thích cặn kẽ nói. Tốt. Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy nhìn trước mắt những thứ này tiên thảo cùng tài liệu, đã quên những cái kia tiên đế tử vong mang đến nguy hiểm, cấp tốc bắt đầu thu hoạch tiên thảo cùng tài liệu. Mà Chu Trung lúc này ở nhớ lại chính mình tại trong thiên cung bộ tư liệu nhìn đến tin tức, thầm nói, Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh trong động phủ, nghe nói trong này sẽ có Vân Vũ Tiên Đế truyền thừa. Không biết đây có phải hay không là thật. Câu nói này bị ngay tại siêu tập tài liệu Vân Nguyệt Sa nghe đến, vội vàng đi tới nói ra, thật là thật, Vân Vũ Tiên Đế ở chỗ này lưu lại chính mình truyền thừa, một mực chờ đến hắn hậu nhân có thể kế thừa, đáng tiếc lại một mực không thành công. Hậu nhân? Chu Trung có chút buồn bực, hắn giống như chưa từng có nghe qua Vân Vũ Tiên Đế còn có hậu nhân. Vân Nguyệt Sa cười cười nói, Chu Trung đại nhân ngài có chỗ không biết, Bạch Vũ Tiên Phái cũng là Vân Vũ Tiên Đế hậu nhân, đây là mọi người đều biết sự tình. Lúc này, Chu Trung lập tức minh bạch đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chắc không được Bạch Vũ Tiên Phái làm việc như vậy hoành hành không sợ, Vân Vũ Tiên Đế là Ô Vân Tiên Đế sư thúc, Bạch Vũ Tiên Phái là Vân Vũ Tiên Đế hậu nhân, hiện tại Bạch Vũ Tiên Phái lên một số dị tâm. Đầu tiên là đem Thiên Cung chiêu tới, kết quả lại là chính mình đến, ai biết Bạch Vũ Tiên Phái làm việc thật sự là quá phận, để Chu Trung phi thường khó chịu. Mà Ô Vân Tiên Đế sớm nhận được tin tức, trực tiếp tương kế tiểu kế lấy lòng cùng nịnh bợ Thiên Cung, đem chính mình an bài rất thư thái. Về sau, Bạch Vũ Tiên Phái biết rất rõ ràng bản thân đã cùng Thiên Cung hợp tác, nhưng lại đưa tới Hạo Thiên Tông Tiên Đế, cái này lòng lang dạ thú. Chỉ sợ sự kiện này căn bản không có tranh thoát Ô Vân Tiên Đế lao hổ ly kia. Bạch Vũ Tiên Phái hiện tại là ỷ vào chính mình thân phận tại làm sàng làm bậy, Ô Vân Tiên Đế cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Ngươi biết Vân Vũ Tiên Đế truyền thừa ở nơi nào sao? Chu Trung vừa cười vừa nói. Vân Nguyệt Sa trong lòng vui vẻ, lập tức nói ra, đương nhiên biết, ta mang theo Chu Trung đại nhân một cùng với quá khứ. Bùi Ngôi Sao Huy Sư Huynh, chúng ta cùng đi. Ba người lập tức hướng bí cảnh chỗ sâu tìm kiếm, trên đường tao ngộ không ít cường đại yêu thú, nhưng là đối với Chu Trung tới nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Vân Nguyệt Sa đem Chu Trung dẫn tới một chỗ bí ẩn di tích trước. Nhìn lấy cái này cao lớn phong cách cổ xưa cung điện di tích, Chu Trung cũng không thể không cảm thán Vân Vũ Tiên Đế thực lực. Cái này cũng là Vân Vũ Tiên Đế truyền thừa chỗ, biết nơi này chỉ có gia gia của ta Ô Vân Tiên Đế cùng Bạch Vũ Tiên trong phái người, còn lại người cũng không biết nơi này, Thiên Cung đều không rõ ràng. Vân Nguyệt Sa nhìn trước mắt cung điện khổng lồ, tâm lý cảm thán không thôi. Chúng ta đi vào đi, nhìn xem bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Trung trước một bước tiến vào đại điện, dù sao có ngoài hai người không có thực lực này đối mặt không biết nguy hiểm. Tiến vào đại điện, dẫn vào mí mắt cũng là một cái cổ kính trắng cảnh, tựa hồ cùng Vân Lam Thành Bảo có chút chỗ tương tự. Vân Vũ Tiên Đế truyền thừa ngay ở chỗ này, nhưng là những người kia lật xem rất nhiều lần đều không có tìm được, hoàn toàn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bùi Ngôi Sao Huy cũng nói, nơi này tình huống hắn cũng nhìn không ít sách, vẫn muốn phá giải trong này bí mật. Lúc này, Chu Trung cảm giác được chính mình trong không gian giới chỉ có chút dị động, lại là cái kia tại phòng đấu giá hoa 165 vạn mua lại vô danh bảo hạp. Nói thật, mua lại về sau, Chu Trung cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian, nhưng là không có chút nào bất luận cái gì thu hoạch. Đem vô danh bảo hạp lấy ra, trên không trung tản mát ra tia sáng kỳ dị. Ba người đều kinh ngạc nhìn lấy không trung vô danh bảo hạp, ngay sau đó cái này bảo hạp thì dung nhập trên đại điện trong vách tường. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện lại bị kích hoạt. Trên không trung hình thành kỳ dị tiên khí ngọn nguồn. Chu Trung đại nhân, đây là cái gì? Vân Nguyệt Sa không biết đây là có chuyện gì, lập tức hỏi. Chu Trung nhìn kỹ một chút cái này tiên khí ngọn nguồn, lập tức biết được đây là có chuyện gì, vừa cười vừa nói, cái này cũng là Vân Vũ Tiên Đế truyền thừa, không nghĩ tới năng lượng đã vậy còn quá mạnh. Thực có hay không cái này vô danh bảo hạp đều không trọng yếu, trọng yếu là nhất định muốn có một cái có thể cung cấp lượng lớn tiên khí người rót vào cái kia vách đá mới được. Nhưng là cái này năng lượng ngọn nguồn có phải hay không có chút quá mạnh. Chương 2787, ban ơn. Hiện tại Chu Trung cũng biết Bạch Vũ Tiên Phái tại sao muốn tìm Thiên Cung hợp tác với Hạo Thiên Tông, không có gì hơn cũng là nhìn chúng hai nhà này tài lực cùng thực lực. Nghe đến câu trả lời này, hai trong mắt người để lộ ra hưng phấn thần sắc. Lúc này, Vân Nguyệt Sa lập tức nói ra, cái này truyền thừa thì nhìn Chu Trung đại nhân xử lý như thế nào, chúng ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bùi Ngôi Sao Huy ở một bên gật đầu biểu thị đồng ý, bởi vì bọn hắn biết thực lực mình căn bản không có nói chuyện tư cách. Chu Trung biết bọn họ tiểu tâm tư, nói ra, cố năng lượng này thật sự là quá mạnh, ta đem cái này chuyển thừa bằng vào ta làm dẫn dắt vào đến hai người các ngươi thân chúng, đến mức có thể lĩnh ngộ nhiều ít thì nhìn chính các ngươi. Hai người hoàn toàn kinh ngạc ở, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà sẽ làm như vậy. Chu Trung không có cho bọn hắn bất kỳ phản bác nào cơ hội, trực tiếp đem không trung cái kia cố chuyển thừa với tay cầm. Chính mình trước lĩnh ngộ một phen, sau đó lấy chính mình làm trung tâm truyền cho hai người bọn hắn cái. Không biết qua bao lâu thời gian, Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy đều bước vào tiên đế cảnh giới. Đối với Vân Vũ Tiên Đế truyền thừa có càng nhiều lĩnh ngộ, càng nhiều diệu dụng còn cần bọn họ tiếp tục lĩnh ngộ. Nhưng bị chỗ tốt nhiều người hơn lại là Chu Trung, không chỉ có thực lực càng thêm sung túc, đồng thời lại còn học hội Vân Vũ Tiên Đế ảo nghĩa, vậy mà cùng Ô Vân Tiên Đế có chút tương tự, bất quá sử dụng càng thêm tinh diệu mà thôi. Lúc này, toàn bộ bí cảnh vậy mà xuất hiện bất ổn tình huống. Chúng ta mau chóng rời đi đi. Chu Trung vừa nói xong, đại điện xuất hiện sụp đổ, theo đại điện trên vách đá rơi xuống một khối rất cổ quái thẻ bài kim loại, phía trên có rất đáng sợ năng lượng, không biết là làm gì. Chu Trung nhặt lên thì mau chóng rời đi. Bên ngoài hoàn cảnh cũng phát sinh dị biến, toàn bộ bí cảnh ngay tại sụp đổ. Mà những tiên nhân kia nhóm cũng phát hiện điểm này, tất cả mọi người tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy. Chu Trung mang theo Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy cũng hướng về lối ra tiến lên. Đợi đến ba người bọn họ rời đi cái này bí cảnh, một lát nữa bí cảnh thì hoàn toàn biến mất. Không đúng, cái này bí cảnh lần này mở thời gian so trước kia ngắn không ít. Cũng không ngắn, dù sao mỗi lần mở ra thời gian dài đều không nhất định. Tốt, chúng ta cũng xác thực từ bên trong được đến không ít đồ tốt. Chu Trung ba người nghe đến mọi người thảo luận, không có bất kỳ cái gì biểu thị, bay thẳng hướng Mây Trắng Thành. Hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là trở về cùng Ô Vân Tiên Đế thảo luận lần này thu hoạch. Rất nhanh, khi bọn hắn lần nữa đi vào Thiên Cung Phân Điện thời điểm, Ô Vân Tiên Đế cùng Thiên Cung Phân Điện Điện Chủ Lương Chính ban đầu đã ở nơi đó chờ lấy. Chu Trung đại nhân, thế nào? Có thu hoạch gì sao? Ô Vân Tiên Đế nhìn đến loại tình huống này cái thứ nhất đi qua, vội vàng hỏi. Ra ra, ta đã thành tiểu tiên đế cảnh giới. Vân Nguyệt Sa vô cùng cao hứng chạy tới nói ra. Chính mình tiến vào bí cảnh vậy mà thu hoạch được lớn như thế thu hoạch. Lúc này, Ô Vân Tiên Đế nhìn lấy cháu gái của mình cùng đồ tôn vậy mà tấn thăng trở thành tiên đế, cảm kích nói, đa tạ, Chu Trung đại nhân. Ta đã gọi người an bài tốt sơn hào hải vị, liền đợi đến ngươi trở về ăn mừng. Tốt. Chu Trung vừa cười vừa nói, thực được lợi lớn nhất hẳn là Chu Trung chính mình mới đúng, chỗ đó tiên khí dư giả, Chu Trung thực lực càng thêm sung túc một số, đồng thời còn học hội Vân Vũ Tiên Đế hảo nghĩa, so với chính mình. Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy cũng chính là thơm lây, thu hoạch được có ích có hạn, tuy nhiên rất nhiều tri thức cũng truyền cho bọn hắn. Nhưng là bọn họ hiện tại mức độ căn bản không có biện pháp thực hiện. Tại trên yến hội, mọi người thoải mái uống, cao hứng nhất cũng là Ô Vân Tiên Đế, chỉ thấy được hắn mặt mày hường hào, một bộ vẻ hưng phấn, dù sao mình thương yêu nhất cháu gái cùng đồ tôn trở thành tiên đế, thì sẽ trở thành chính mình kiên cố hậu bị lực lượng, có thể lại một lần nữa củng cố chính mình thực lực. Mà Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy liên tiếp hướng Chu Trung mời rượu, lần này nhờ có Chu Trung đại nhân, không phải vậy bọn họ chỉ sợ lại muốn hư không đi một chuyến. Say rượu 3 tuần, Chu Trung muốn từ bản thân tại bí cảnh ở bên trong lấy được khối kia cổ quái thẻ bài kim loại, lấy ra hướng Ô Vân Tiên Đế hỏi, không biết Ô Vân Tiên Tôn nhưng biết vật này. Ta tại bí cảnh đại điện bên trong thu hoạch được. Ô Vân Tiên Đế nhìn nửa ngày, lắc đầu nói ra, ta có thể cảm giác được bên trong cầm giữ có đáng sợ năng lượng. Nhưng lại không biết món bảo vật này đến cùng là vật gì. Nếu là Chu Trung đại nhân thu hoạch được bảo vật, vậy thì do Chu Trung đại nhân mang đi à, đúng, Ngôi Sao Huy à. Đệ tử tại. Bùi Ngôi Sao Huy lập tức đứng lên đáp lại nói. Lần này tại bí cảnh bên trong thu hoạch toàn bộ đưa cho Chu Trung đại nhân. Ô Vân Tiên Đế vô cùng xác định nói. Chu Trung nghe xong, thì minh bạch Ô Vân Tiên Đế là có ý gì, vừa cười vừa nói không dùng. Trực tiếp đem những vật này đưa cho Thiên Cung Phân Điện Điện Chủ Lương Chính ban đầu trong tay đi. Mà khi thật lâu người trong suốt Lương Chính sơ nhất kinh hãi, lập tức đứng lên, tâm tư nhất động liền biết đây là có chuyện gì, vội vàng nghiêm túc hành lễ nói cảm tạ, đa tạ Chu Trung đại nhân, đa tạ Ô Vân Tiên Đế, đa tạ Nguyệt Sa Tiên Đế, đa tạ Ngôi Sao Huy Tiên Đế. Lần lượt hành lễ một lần, sau đó vội vàng tiếp lấy Bùi Ngôi Sao Huy đưa qua không gian giới chỉ. Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy trước đó luôn luôn xưng hô người khác vì tiên đế. Không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn người coi là tiên đế, tâm lý ấm áp, hết sức kích động, nhìn lấy Lương Chính canh đầu thêm thuận mắt. Ô Vân Tiên Đế càng là 10 phần tán thưởng gật đầu, không thể không nói, Mây Trắng Thành Thiên Cung Phân Điện có thể trèo trống đến bây giờ, nương tựa theo Lương Chính ban đầu làm việc khéo léo. Chu Trung nhìn đến đây cũng cười cười, đã Ô Vân Tiên Đế đã xuất thủ, chính mình cũng không thể keo kiệt điểm, lấy ra một cái không gian giới chỉ, nói ra, đây đều là ta thu hoạch đồ vật, toàn bộ cho ngươi. Mọi người giật mình. Không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế hào sảng. Ô Vân Tiên Đế cùng Lương Chính mới nhìn đến cái mai không gian giới chỉ này, đã sớm nghe nói Chu Trung giết không ít tiên đế, không nghĩ tới hắn cũng dám lấy ra tặng cho Lương Chính ban đầu. Thực những thứ này không gian giới chỉ đã sớm bị Chu Trung vơ vét một lần, trực tiếp đem đối với mình hữu dụng bảo vật lưu lại, mà còn lại đều cho Thiên Cung Phân Điện. Lúc này, Lương Chính ban đầu hai mắt nóng lên, những năm này thời gian khổ cực quá nhiều, bây giờ lại có thể sung túc một hồi, vội vàng hướng Chu Trung tạ lễ. Đa tạ Chu Trung đại nhân ban ơn. Tiếp nhận không gian giới chỉ về sau, hơi chút ngưng thần một cảm ứng, trong này có rất nhiều là thiên cung cần muốn đổ, vật, giá trị vô lượng. Đặc biệt là những cái kia linh khí cùng tiên khí, hoàn toàn cũng là bọn họ cần thiết, dạng này có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng thiên cung phân điện thực lực. Lương Chính ban đầu cao hứng phi thường, phía sau hắn những ngày kia cung người cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hiện tại bọn hắn Thiên Cung phân điện cũng có thể kiên cường một lần. Ô Vân Tiên Đế nhìn đến đây, đương nhiên có chút lo âu nói ra, Chu Trung đại nhân lần này ngươi giết chết người đều là các đại đỉnh tiêm thế lực tinh nhuệ, đặc biệt là Hạo Thiên Tông Sở Thiên Thụy, Tô gia Tô Rơi, Trần gia Trần Vũ, còn có cũng là Bạch Vũ Tiên phái Đàm Linh Hạo. Mấy cái này gia tộc vô cùng khó đối phó. Chu Trung vừa cười vừa nói, sự kiện này cần phải trách bọn họ, khiến cho bọn hắn động thủ trước trêu chọc ta, ta chỉ bất quá tiện tay đánh ra bọn họ một chút, đã trêu chọc ta, liền hẳn phải biết xuống chẳng. Chương 2788, nghe nhầm đồn bậy thôi. Chu Trung chẳng hề để ý bộ dáng để mọi người cảm giác đến chuyện đương nhiên, nhưng lại vẫn còn có chút lo lắng. Chu Trung đại nhân, sự kiện này ngươi cũng phải cẩn thận, bọn họ có thể sẽ không nhìn trời cung thế nào, nhưng là tuyệt đối hội hạ độc thủ tìm ngài phiền phức. Lương Chính vừa nghe thấy tin tức này về sau, liền lên báo Thiên Cung chủ điện. Chủ điện bên kia truyền đến hồi phục, những thế lực này không có can đảm cùng Thiên Cung toàn diện khai chiến, dù sao lần trước Thiên Cung cùng thần tộc ở giữa chiến đấu để hắn thế lực cảm giác được sợ hãi. Một khi toàn diện khai chiến cục thế thì mất đi khống chế, các thế lực ngồi thu ngư ông chi lợi. Nhưng là bọn họ sẽ sử dụng hạ lưu thủ đoạn đối phó Chu Trung. Lương Điện Chủ, ta biết Thiên Cung chủ điện ý tứ, bất quá, không cần lo lắng cho ta. Chu Trung không thèm để ý chút nào chuyện gì phát sinh, chậm rãi nói ra. Mọi người thấy Chu Trung nói như thế, cũng liền để xuống tâm, tiếp tục vui chơi giải trí. Chờ mọi người sau khi cơm nước no nê, Ô Vân Tiên Đế mang theo Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy vội vã đều rời đi, hẳn là củng cố tấn thăng Tiên Đế thành quả. Mà Chu Trung thì rời đi Thiên Cung phân điện, chuẩn bị trở về Vân Lam thành bảo, chợt nhớ tới Nhiếp Nghệ Tuyển cùng Nhiếp Thiên Thành. Dù sao Nhiếp Thiên Thành là mình cứu được, hắn muốn biết hiện tại thân thể khôi phục thế nào, bay thẳng hướng Nhiếp gia. Vừa tới Nhiếp cửa nhà, liền phát hiện Nhiếp trong nhà một mảnh hỗn độn, tốt như cái gì người xông tới đem Nhiếp gia quét ngang một lần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Trung nổi giận nói, chỉ là ngắn ngủi 2-3 ngày vậy mà liền xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, có một vị hàng xóm đem cái chuyện lần trước đều nhìn ở trong mắt, đi tới nói ra, lần trước ngươi rời đi ngày thứ hai, cái kia ác thiếu Lý Tuấn liền mang theo một đám người thần bí đi tới nơi này, bắt cóc đi Nhiếp cha con. Ngày thứ hai, cũng là nghe đồn bí cảnh đem muốn mở ra ngày đó. Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra, không sai, cũng là cái kia thời gian. Lúc đó bọn họ đang ở nhà bên trong lật thật lâu, sau đó liền rời đi. Những thần bí nhân kia không phải mây trắng nội thành người. Vị này hàng xóm thực cũng không vừa mắt Lý Tuấn sở tác sở vi, nhỏ giọng nói ra, ngươi tuyệt đối đừng nói là ta nói với ngươi. Lúc này, Chu Trung giận dữ không thôi, nhưng là rất rõ ràng trong chuyện này có chút kỳ quặc, đặc biệt là Nhiếp Thiên Thành thân phận cùng những thần bí nhân kia. Ngày đó chính là Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh mở ra thời gian, bất kỳ người nào đều sẽ chạy tới Lạc Vân Sơn Cốc, chuẩn bị tiến vào Tiên Đế bí cảnh, nhưng là đám người bí ẩn này lại đối Nhiếp cha con cảm thấy hứng thú. Lúc này, Lý Tuấn chính tại trong nhà chiêu đãi người khác cùng một chỗ ăn ngon uống sướng, lần này hắn làm một chuyện thật tốt, vậy mà trợ giúp thần thông thánh địa pháp tướng trong môn cao tay nắm lấy Nhiếp cha con. Không nghĩ tới cái này cha con hai người lại là tội phạm truy nã, thật sự là có ý tứ. Đúng vậy à, sự kiện này ta cũng là vừa mới nghe nói, Nhiếp cha con đến cùng là làm sao đắc tội cái gì người. Ngồi tại chén yến tiệc mặt người cũng đang thảo luận chuyện này, dù sao chuyện này bọn họ càng thêm cảm thấy hứng thú, có thần bí người vậy mà lặng lẽ yên lặng đi vào mây trắng thành bắt người, hơn nữa còn không phải quang minh chính đại. Lý Tuấn, sự kiện này ngươi biết nội tình sao? Dù sao cũng là ngươi mang theo những thần bí nhân kia bắt đi Nhiếp cha con. Hà Thanh nói tới chỗ này đã cảm thấy rất sung sướng, trước đó tại Nhiếp gia, chính mình ngay trước mặt mọi người từ phía trên cúc cung xin lỗi, xem như mất hết đại nhân. Đi qua lần này, Lý Tuấn vậy mà thu hoạch được không ít chỗ tốt, hoàn toàn không thèm để ý chính mình phải trăng tiến vào Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh. Sự kiện này ta cũng không rõ lắm, dù sao lúc đó đối mặt những người kia, ta căn bản không có phản kích chỗ trống, đành phải trước mang lấy bọn hắn đi tìm tới Nhiếp gia. Các ngươi không thấy được Nhiếp Thiên Thành nhìn đến những thần bí nhân kia thời điểm sắc mặt, trực tiếp xoát đến biến đến trắng bệnh. Ha ha! Đúng, Lý Thiếu gia, ngươi biết những thần bí nhân này lai lịch sao? Có người nghi ngờ nói. Dù sao sự kiện này nghe cũng không phải là đơn giản như vậy, có thể bí mật truy nã, chỉ sợ cũng sẽ không để cho Lý Tuấn biết mình thân phận. Lúc này, Lý Tuấn dương dương đắc ý nói, tuy nhiên ta không rõ ràng, lúc đó bọn họ vẫn là lộ mấy cái tay, ta loáng thoáng nhìn ra thực lực đối phương mạnh phi thường, hoàn toàn không kém gì Bạch Vũ Tiên Phái, sau đến cho ta không ít chỗ tốt, ta cũng không có hỏi. Bất quá, lúc đó trong thành mấy gia tộc lớn vẫn là cùng những thần bí nhân này từng có nói chuyện với nhau, lại cụ thể thì không được biết. Mà một bên khác, Bạch Vũ Tiên Phái Hà Thanh rơi vào trầm tư, sự kiện này để lộ ra cổ quái, những thần bí nhân này vậy mà cùng chính mình môn phái có chút giao tình, như vậy thì nói là nhất định là đỉnh phong cấp thực lực. Bất kể như thế nào, Thiên Cung Chu Trung bây giờ trở về đến, hắn cũng không có cách nào cứu ra Nhiếp cha con, đặc biệt là Nhiếp Nghệ Tuyển cái kia cô gái nhỏ, hoàn toàn xem thường ta, lại nói chỉ cần Chu Trung trở về, liền để ta đẹp mắt. Thật sự là chuyện cười. Lý Tuấn Phách lối nói. Hừ. Thiên Cung Chu Trung, nghe nói lại dẫn xuất tai họa, lần này nghe nói Mây Trắng nội thành không ít gia tộc và thế lực đều muốn tiêu diệt người này. Hà Thanh cười lạnh nói, hơi ngửa đầu uống hết rượu trong chén. Lúc này, Lý Tuấn đến hứng thú, dù sao hắn không có tham gia Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh, cho nên không biết rõ tình hình, tình huống bây giờ tựa hồ biến đến có chút quỷ dị, hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh. Hà tiên người, không bằng ngươi nói một câu. Đúng vậy a, ngài nói một câu, để đoàn người mở mắt một chút. Hà Thanh thích vô cùng bị vạn chúng chú mục cảm giác, vừa cười vừa nói, sự kiện này ta biết rất ít, các ngươi biết lần này vì sao lại có cường đại như vậy phần ngoài thế lực tham gia sao? Vấn đề này trong nháy mắt làm khó những tiểu gia tộc này các thiếu gia, bởi vì bọn hắn cũng rất buồn bực vì cái gì Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh tin tức sẽ bị nhiều người như vậy biết, trước kia chỉ là bọn hắn Mây Trắng nội thành gia tộc rõ ràng, phần ngoài rất ít biết chuyện này. Mọi người nghi hoặc ánh mắt cho Hà Thanh lấy le xúc động, vài chén rượu hạ đỗ cũng có chút quên hết tất cả. Bởi vì, đây là Mây Trắng thành đỉnh cấp gia tộc dẫn tới, dù sao cái này nhiều năm như vậy, chúng ta Mây Trắng thành một mực không có phá giải bí cảnh, đồng thời, bí cảnh bên trong những cái kia cường đại tiên thú thật sự là quá mạnh, không người có thể tiến vào chỗ sâu, cho nên nhớ tới hợp tác chuyện này. Trong này chi tiết ta nghĩ các ngươi cũng có thể phân tích ra được một số. Ô Vân Tiên Đế đối với chúng ta Mây Trắng thành đã vô cùng bất mãn, cho nên không thể không ra hạ sách này. Tiểu nói này, mọi người minh bạch hiện tại là chuyện gì xảy ra, sự thật ấy sớm có nghe nói. Như vậy mắc mớ gì đến Chu Trung? Lý Tuấn càng muốn biết Chu Trung đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe nói Chu Trung tại Lạc Vân Sơn cốc phía trước giết không ít người, có nghe đồn nói, giết không ít tiên đế, nhưng là ta cảm thấy cái này hoàn toàn cũng là nghe nhầm đồn bậy thôi. Hà Thanh nói xong cười lên ha hả, người khác cũng theo cười rộ lên, dù sao sự kiện này nghe có chút vô cùng thật không thể tin. Chu Trung bất quá là kim tiên điên phong, tuy nhiên thực lực có thể đánh thắng được đại la kim tiên cảnh giới cao thủ, đồng thời lại vô cùng có tiền, trừ cái đó ra thì không còn gì khác. Chương 2789, Đại sát tứ phương. Bên ngoài bây giờ vậy mà tại truyền thiên cung Chu Trung thực lực đã có thể đánh giết tiên đế, loại này truyền ngôn tại bọn họ xem ra cũng là một chuyện cười. Đúng lúc này, Lý gia đại môn bị nhất kích oanh mở, từ bên ngoài đi vào tới một người. Thiên cung Chu Trung. Mọi người kinh hô. Đi qua lần trước Nhiếp trước cửa nhà sự tình, tất cả mọi người đã nhận biết trước mắt vị này. Nhiếp cha con bị các ngươi bắt đi, lập tức giao ra đầy cho ta. Chu Trung một mặt nộ khí, trong giọng nói mang theo sát ý. Nguyên bản kinh ngạc Lý Tuấn nghe đến Chu Trung nói câu nói này, ha ha cười ha hả, ha ha, Chu Trung ngươi tới trưởng, bọn họ cha con hai người sớm đã bị người mang đi. Tất cả mọi người nhìn có chút hả hê nhìn lấy Chu Trung, bởi vì người xác thực không trong tay bọn hắn, cái này đã định trước Chu Trung một chuyến tay không. Thật sao? Ta ngược lại là muốn biết bị người nào mang đi. Chu Trung sắc mặt trở nên lạnh, tựa hồ có chút đoán được Lý Tuấn muốn nói điều gì. Đương nhiên là Lý Tuấn một bộ trêu tức thần sắc, cười nói, không nói cho ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người cười ha ha, hoàn toàn ở cười nhạo Chu Trung. Hà Thanh càng là châm chọc nói, không bằng ngươi quỳ xuống đi cầu chúng ta tâm tình tốt thì sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống đến A. Quỳ xuống đi cầu chúng ta liền nói cho ngươi. Đúng vậy a, cầu chúng ta a. Toàn bộ Lý gia mọi người bắt đầu liên tiếp kêu lên, đây chính là bọn họ chèn ép Thiên Cung danh tiếng cơ hội tốt. Mà giờ khắc này, Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, tâm lý đã sớm biết lại là cái dạng này, căn bản không ôm ấp bất luận cái gì tưởng tượng. Thần hồn mê hoặc. Trong nháy mắt, toàn bộ Lý gia thanh âm im bặt mà dừng, tất cả mọi người đình chỉ động tác của mình, như cùng thời gian ngừng lại đồng dạng. Cái này, đây là có chuyện gì? Thân thể ta làm sao không động đậy? Ta cũng vậy. Đây là có chuyện gì? Chu Trung, thả ra chúng ta, không phải vậy chúng ta sau lưng gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Mọi người đột nhiên hoảng hốt, bởi vì không nghĩ tới Chu Trung vậy mà một chiêu liền để mọi người đình chỉ động tác, loại pháp thuật này cho tới bây giờ đều là chưa từng nghe thấy. Hiện tại các ngươi có thể nói cho ta biết bắt đi Nhiếp cha con người thần bí là ai a? Chu Trung không thèm để ý chút nào bọn họ nói chuyện, tiếp tục hỏi những cái kia thần bí đến cùng là ai. Lý Tuấn trong lòng mặc dù có chút bối rối, nhưng là y nguyên không nguyện ý cúi đầu, nói ra, ta thực cũng không biết bắt đi Nhiếp cha con là ai, nhưng lúc ấy ta nhìn thấy bọn họ cùng Mây Trắng nội thành mấy nhà đỉnh tiêm thế lực từng có bắt chuyện. Lúc này, Hà Thanh trên mặt còn là một bộ vẻ ngạo nhiên, hoàn toàn xem thường Chu Trung, nói ra, tuy nhiên ngươi bây giờ khống chế lại chúng ta, nhưng là chúng ta Bạch Vũ Tiên Phái chưa từng có sợ qua ngươi, ta nhìn ngươi cũng không có can đảm giết ta. Nếu là có loại, liền đi Bạch Vũ Tiên Phái hỏi thăm tin tức ca. Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy Hà Thanh, nhớ tới Bạch Vũ Tiên Phái các loại thao tác, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Ha ha, giết các ngươi những thứ này đồ bỏ đi, đều là tạm chính ta tay. Ta nhìn các ngươi còn là tự giết lẫn nhau đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu cầm lấy pháp bảo công kích lẫn nhau lên, bọn họ đã mất lý trí, chỉ biết là giết chết đối phương. Thần hồn mê hoặc đối với bọn này đồ bỏ đi vẫn là vô cùng có hiệu quả, dễ như trở bàn tay địa liền có thể mê hoặc thần trí, khống chế bọn họ tự giết lẫn nhau. Rất ngắn thời gian bên trong, toàn bộ Lý gia bên trong đã thành tu la tràng, mỗi người cho thấy vẻ điên cuồng, làm ra bản thân sát chiêu, toàn bộ Lý gia không một người sống. Chu Trung quay người rời đi, hắn biết hiện tại chỉ có thể đi Bạch Vũ Tiên Phái mới có thể biết đáp án. Chu Trung cũng không có vội vã địa chạy tới Bạch Vũ Tiên Phái, mà chính là chậm rãi đi qua, hắn ngay tại cho Bạch Vũ Tiên Phái thời gian. Theo Chu Trung, Mây Trắng Thành đã thành lũ ác tính, một ngày nào đó còn thường tới Thiên Cung phân điện cùng Ô Vân Tiên Đế. Cung dạng này, còn không bằng thống khoái giết một phê. Lúc này, Lý gia phát sinh sự tình đã truyền khắp toàn bộ Mây Trắng Thành. Tất cả mọi người không biết vì cái gì có thể như vậy, Thiên Cung Chu Trung cũng dám tại Mây Trắng Thành giết người, huống chi Ô Vân Tiên Đế còn tại Mây Trắng nội thành đây. Vân Nguyệt Sa lập tức nhận được tin tức, vội vàng cùng ra ra mình Ô Vân Tiên Đế thương lượng nên làm cái gì. Ô Vân Tiên Đế nghe đến tin tức này, ngược lại cười nhẹ nhàng nói, ngươi bây giờ được Vân Vũ Tiên Đế truyền thừa, hẳn là có thể đầy đủ thực hiện cái kia đoạn bí văn đến đi. Vân Nguyệt Sa cùng Bùi Ngôi Sao Huy biến sắc, lập tức nghĩ đến Ô Vân Tiên Đế nói bí văn là cái gì. Trong nháy mắt Ô Vân Tiên Đế muốn làm gì? Ra ra, cái này Vân Nguyệt Sa có chút chần chờ, dù sao cái này xác thực chuyện rất quan trọng. Đi thôi, rơi xuống đây coi như là người căn cơ. Ô Vân Tiên Đế vui tươi hớn hở nói, tâm lý cao hứng phi thường, lần này hắn xem như là một khoản vô cùng có lợi mua bán. Vân Nguyệt Sa nghe xong, sắc mặt đại hỉ, vội vàng hướng Bạch Vũ Tiên Phái bay qua. Mà Bùi Ngôi Sao Huy thì là đứng hầu tại Ô Vân Tiên Đế bên cạnh, vô cùng hâm mộ Vân Nguyệt Sa. Mà một bên khác, Thiên Cung phân điện cũng thu đến tin tức này. Lương Chính Sơ tâm bên trong cẩn thận phân tích một chút, trên mặt lộ ra đại vui thần sắc, lập tức nói ra, nhanh chỉnh lý binh mã, đi theo Chu Trung đại nhân cước bộ. Đại nhân, hiện tại toàn thành lớn nhỏ thế lực đã tụ tập tại Bạch Vũ Tiên Phái, chúng ta như thế tùy tiện đi qua lời nói, chỉ sợ ra đại sự. Bên người một tên thân tín thư đạo, tâm nhìn hạn hẹp, dựa theo ta chỉ thị, mau chóng tập hợp đuổi tới Bạch Vũ Tiên Phái. Lương Chính ban đầu phê bình tay câu tiếp theo, lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Bởi vì hắn biết lần này thế nhưng là Thiên Cung phân điện lên đại thời cơ tốt, đã có Chu Trung đại nhân ở phía trước gánh lấy, bọn họ coi như đi qua xung mặt tiền cũng được, muốn là còn núp ở phía sau mặt, đây chính là có chút không tử tế. Rất nhanh, Lương Chính ban đầu liền mang theo Thiên Cung thủ vệ hướng Bạch Vũ Tiên Phái ra phát. Cùng lúc đó, Chu Trung đã đi tới Bạch Vũ Tiên Phái môn trước, chỉ thấy phía trước đứng đầy các đại thế lực người, mở miệng châm chọc nói, gào to, muốn chết đều tích cực như vậy, thật sự là hiếm thấy. Chu Trung, đều là ngươi làm chuyện tốt, vậy mà giết nhiều như vậy tiên đế, để cho chúng ta không cách nào hướng bọn họ thế lực sau lưng bằng dao, ngươi tội đáng chết vạn lần. Ngươi nói chuyện, Chu Trung có chút quen mắt, tựa hồ tại Vân Phường bán đấu giá gặp qua, hắn hẳn là Bạch Vũ Tiên Phái Đàm trưởng lão, cùng Đàm Linh Hạo cần phải có liên hệ máu mủ. Người khác cũng ở một bên lớn tiếng răn dạy Chu Trung, tựa hồ Chu Trung giết chết những cái kia ngoại lai tiên đế cao thủ, ngược lại để bọn hắn vô cùng khó làm. Ngươi thật sự là to gan lớn mật. Vậy mà giết Hạo Thiên Tông Sở Thiên Thụy Tiên Đế, ngươi làm như vậy hoàn toàn chọc giận Hạo Thiên Tông, đến thời điểm Thiên Cung đều không gánh nổi ngươi. Không chỉ có như thế, còn giết Tô Gia Tô Lạc Tiên Đế cùng một tên Đại La Kim Tiên Điên Phong đệ tử. Còn có Trần Vũ Tiên Đế, hiện tại Trần Gia đã hướng ta tạo áp lực, để cho chúng ta bồi thường hành động lần này tổn thất, thật sự là tức chết lão phu. Lúc này, Lương Chính ban đầu mang theo Thiên Cung thủ vệ chạy đến, Chu Trung vung tay lên, thì để bọn hắn ngừng ở phía xa. Mà Vân Nguyệt Sa cũng đã đuổi tới. Nghiêm túc nói ra, Đàm trưởng lão, ngươi cũng đã biết cái kia đoạn bí văn, nếu như có người thu hoạch được Vân Vũ Tiên Đế truyền thừa, liền có thể trở thành Bạch Vũ Tiên Phái môn chủ. Chương 2790, Pháp Tướng Môn. Đồng thời trên thân bày ra cái kia khủng bố tiên đế khí thế, tựa hồ có một ít mây trắng tung bay trên không trung. Điều này nói rõ Vân Nguyệt Sa đã thu hoạch được Vân Vũ Tiên Đế truyền thừa. Lúc này, Đàm trưởng lão cùng Bạch Vũ Tiên Phái đệ tử sưng sở, lớn tiếng nói, hừ. Sự kiện này chúng ta đã không nhận. Vân Nguyệt Sa nghe nói như thế, cũng không có sinh khí, mà chính là lui trở về Thiên Cung phân điện Lương Chính ban đầu bên người. Chu Trung nhìn đến loại tình huống này đã biết là chuyện gì xảy ra, hiện tại hắn những người trước mắt này đều là người sắp chết. Bớt nói nhảm, ta thì hỏi, đem Nhiếp cha con bắt đi đám kia người thần bí đến cùng là ai? Đàm trưởng lão nghe xong lời này, thì trên mặt ngoan sắc nói ra, hử, muốn biết, thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không? Lúc này, Chu Trung cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra sông băng tiên kiếm. Hóa thắt, băng kiếm chân thiên. Trong nháy mắt toàn bộ bầu trời phủ đầy vô số băng kiếm, mỗi một chiếc đều tản ra hàn quang. Mà đối diện đông đảo gia tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có chút nào sợ hãi biểu hiện. Hừ, thì cái này còn muốn đột phá chúng ta Bạch Vũ Tiên Phái phòng ngự đại trận, thật sự là chuyện cười. Đàm trưởng lão đối Bạch Vũ Tiên Phái pháp trận phòng ngự vô cùng có tự tin, dễ cợt nói. Chu Trung sắc mặt mỉm cười, vung tay lên, đầy trời băng kiếm phóng tới pháp trận phòng ngự. Ẩm. Không ngờ rằng, pháp trận phòng ngự vậy mà không có chống nổi đợt công kích thứ nhất, liền bị băng kiếm đâm xuyên, trong lúc nhất thời toàn bộ Bạch Vũ Tiên Phái ở vào luống cuống tay chân tình huống. Loại tình huống này hoàn toàn cũng là một phương diện đồ sát, không ai có thể chịu nổi Chu Trung tiên kiếm. Vân Nguyệt Sa trước đó liền thấy Chu Trung giết chết những cái kia tiên đế thủ đoạn, lúc này nàng nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, vẫn là rung động không thôi. Lương Chính ban đầu cùng Thiên Cung thủ vệ thì là nghe nói Chu Trung đại nhân rất mạnh, trước đó nghe qua nói giết rơi không ít tiên đế, đều cảm giác đến chuyện đương nhiên. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến Chu Trung vậy mà tại một phương diện đồ sắt toàn bộ mây trắng thành đại gia tộc cùng đại thế lực thời điểm, trong lòng vẫn là vô cùng rung động, hoàn toàn không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Trên chiến trường, không có mấy người có thể chịu nổi Chu Trung băng kiếm, hóa thất ảo nghĩa có thể tiến vào đối phương tiên khí phía trên ăn mòn rơi tiên khí, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt mọi người liền đã rơi vào hạ phong. Lúc này, Bạch Vũ Tiên Phái chỗ sâu nhất đi ra tới một người nói ra, mong rằng Thiên Cung Chu Trung đại nhân cùng Vân Nguyệt Sa tiểu thư có thể buông tha ta Bạch Vũ Tiên Phái một ngựa. Người là ai? Chu Trung nghi ngờ hỏi. Khu khu, hiện tại Bạch Vũ Tiên Phái môn chủ, hoặc là nói ta đã là gần đất xa trời. Ngươi cũng đã biết đến cùng là ai bắt đi Nhiếp cha con. Thần thông thánh địa pháp tướng môn. Chu Trung nghe đến môn phái này, tâm lý giật mình, hắn nhưng là biết nghe nói qua môn phái này, có thể nói thực lực cùng Thiên Cung không sai biệt lắm, chỗ khống chế khu vực không có Thiên Cung lớn. Được. Ta thì tha các ngươi một lần. Chu Trung dừng lại công kích, trang diện phía trên đã kinh biến đến mức thây ngang khắp đồng. Lương Chính ban đầu điện chủ, Vân Nguyệt Sa tiểu thư, các ngươi đến xử lý xuống mặt sự tình, ta trước muốn đuổi hướng pháp tướng môn. Nói xong, Chu Trung nổi giận đùng đùng cơ hội có thể hướng lấy pháp tướng môn phương hướng bay qua, dù sao lúc đó tại hạ thành hắn vẫn là xem qua tài liệu. Vượt qua nhiều cái tinh vực, Chu Trung rốt cục đi vào thánh địa tinh vực, cái kia pháp tướng môn thì tại cái tinh vực này lập phái. Nhưng là cái tinh vực này có chút quá lớn, Chu Trung không mò ra phương hướng, không biết pháp tướng môn cụ thể phương vị. Lúc này, Chu Trung nhìn đến không ít người bay về phía một cái phương hướng, không hiểu chuyện gì phát sinh. Hắn lập tức ngăn lại một nam một nữ hỏi, ngươi tốt. Ta muốn biết pháp tướng môn đến cùng ở nơi nào. Cái kia nữ nhân xinh đẹp dò xét Chu Trung liếc một chút, vừa cười vừa nói, ngươi hẳn là đến bái sư à, ta nhìn ngươi cảnh giới cũng chẳng qua là kim tiên điên phong. Bái sư? Chu Trung hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đúng vậy à, hiện tại ngươi vừa vặn bắt kịp cái này pháp tướng môn thu đồ đệ trong lúc đó, ngàn vạn người đều muốn thêm vào này môn phái. Cùng đi với chúng ta đi. Ta gọi Nghiêm Như Mây, ta bên cạnh vị này gọi Cao Hướng Thần. Lúc này, bên người Cao Hướng Thần có chút mất hứng nói ra, Như Mây, hắn cái này tu vi làm sao có thể thêm vào pháp tướng môn đây, ta nhìn hắn liền quét nhà cầu cũng không xứng. Nghiêm Như Mây lập tức chừng Cao Hướng Thần liếc một chút nói ra, ngươi liền không thể bất tranh cãi, hắn thực lực làm sao, nói không chừng có thể bị vị tiền bối kia nhìn lên đây. Sau đó quay đầu nhìn lấy Chu Trung ấy nay nói ra, ngươi đừng để trong lòng à, cùng đi với chúng ta đi. Chu Trung nhìn lấy Cao Hướng Thần một bộ kiêu căng thần sắc, tâm lý không có chút nào thèm quan tâm sự kiện này, hắn hiện tại chỉ muốn giết tới môn cứu gia Nhiếp cha con. Không sao cả, ta hiện tại chỉ là muốn đi pháp tướng môn thử một lần. Như vậy cùng đi đi. Chu Trung, Nghiêm Như Mây cùng Cao Hướng Thần ba người cùng lên đường. Trong ba người này, Cao Hướng Thần thực lực đã đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, mà Chu Trung cùng Nghiêm Như Mây đều là Kim Tiên Điên Phong. Ta nói hai người các ngươi thật sự là chưa từ bỏ ý định, chỉ là Kim Tiên Điên Phong, vậy mà muốn đi vào thần thông thánh địa pháp tướng môn. Thật là có chút không biết lượng sức. Cao Hướng Thần ở một bên châm chọc khiêu khích nói. Chu Trung thì đối với hắn những thứ này khiêu khích biểu thị không thèm quan tâm, mà Nghiêm Như Mây khả năng đã nghe một đường, không thèm để ý chút nào những tình huống này, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Uy, các ngươi hai cái được sao? Không có nghe được ta nói cái gì sao? Cao Hướng Thần nhìn lấy hai người bọn họ không trả lời trong lòng mình trực tiếp có chút tức giận, tiếp tục nói. Nghe đến, cần phải thử qua về sau mới biết được đến cùng sẽ như thế nào, nếu như không thử một chút lời nói, cái kia thì cảm giác có chút thua thiệt. Nghiêm Như Mây hữu khí vô lực nói ra, giống như có lẽ đã có chút nghe phiền. Mà Chu Trung vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, tựa hồ đây hết thảy cùng hắn đều không có quan hệ. Hừ, còn có cái này gọi là Chu Trung người, trên cơ bản không có bản lĩnh gì, thực lực cũng không có gì đặc biệt, ta liền có thể một ngón tay đưa người đánh ngã. Cao Hướng Thần lúc này lại đem đầu mâu chỉ hướng Chu Trung, chẳng thèm ngó tới nói. Chu Trung nhấc nhấc mí mắt, liếc hắn một cái, sau đó lại cúi đầu xuống, không lên tiếng nữa. Ba người trong lúc nhất thời ở vào an tĩnh trạng thái, chỉ lo lên đường, không có người lên tiếng. Cao Hướng Thần tuy nhiên không nói thêm gì nữa, nhưng nhìn hướng hai người bọn họ ánh mắt càng thêm khinh thường, về sau nói chuyện làm việc biến đến càng thêm không kiêng nể gì cả. Rất nhanh, ba người bọn họ liền đi đến pháp tướng môn trên núi, phía trên đã đứng đầy tiên nhân, đủ loại kiểu dáng ăn mặc xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Không nghĩ tới nhiều như vậy, viễn siêu ta tưởng tượng a. Nghiêm Như Mây nhìn trước mắt nhiều người như vậy, tâm lý có chút giật mình, tâm lý đã đang tính toán mình có thể không thể tiến vào pháp tướng môn. Hừ, đã sớm nói với ngươi, ngươi không có hy vọng, không phải muốn đi theo ta muốn tới, ta nhìn ngươi vẫn là trở lại cái trấn nhỏ kia làm một cái đại tiểu thư đi. Cao Hướng Thần tận hết sức lực bắt đầu trào phúng lên. Chu Trung quan sát một phen, nói ra, chúng ta bây giờ liền ở chỗ này chờ lấy sao. Chương 2791, không tiến cũng được. Đúng, một hồi pháp tướng môn thì sẽ phái người phía dưới tới kiểm tra chọn lựa đệ tử. Nghiêm Như Mây trước khi đến làm sung túc chuẩn bị, bên trong cần thiết phải chú ý tình huống đều đã ghi lại, cho nên nàng biết những thứ này quá trình. Ngay tại lúc này, pháp tướng môn cao thủ một nam một nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai người bọn họ đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ. Hừ, lần này lại là nhiều người như vậy đến báo danh, cái gì thối cá nát tôm đều đến góp đủ số. Pháp tướng môn Lý Quỳnh Lan trên mặt một bức không kiên nhẫn biểu lộ. Câu này phàn nàn thu hoạch được bên cạnh tuổi người Lương Thiện Húc đồng ý, trong giọng nói không chút nào che giấu chính mình khinh bỉ chi tình nói ra, đúng vậy à, có ít người đều muốn đến chúng ta nơi này so vật khí, cảm giác cho chúng ta muốn là một cái mắt vụ về, liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Hai câu này để toàn trường người cũng nghe được, nhưng là không người dám làm phản kháng, những thứ này người đại đa số đều là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, còn lại còn có một số Kim Tiên điên phong tiên nhân. Bọn họ nghe đến mấy câu này chỉ có thể túi đầu xuống không lên tiếng, dù sao không có bất kỳ cái gì nói chuyện tư cách. Lúc này, tuổi người Lương Thiện Húc sầm mặt lại, nói ra, tốt, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian bắt đầu chọn lựa A, nam tu sĩ tại ta chỗ này xếp hàng, nữ tu sĩ đến Lý Tiên Nhân chỗ đó xếp hàng. Tất cả mọi người liền bắt đầu xếp hàng, tiếp nhận pháp tướng môn tuổi người Lương Thiện Húc cùng Lý Quỳnh Lan chọn lựa. Mọi người bên thai đa số truyền đến đều là không hợp cách, rất nhiều người đều bị đào thải. Tại cái này an tĩnh bầu không khí bên trong, có ít người đã nghe đến tiếng nước nở âm. Nữ tu sĩ dù sao tương đối ít, rất nhanh liền đến phiên Nghiêm Như Mây, nhìn lấy nàng ánh mắt kiên định, đồng thời nắm chặt quyền đầu cho mình động viên nói, cố lên. Làm Nghiêm Như Mây đi qua thời điểm, Lý Quỳnh Lan nhìn nàng liếc một chút. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Như Mây cảm thấy mình giống như bị nhìn xuyên một dạng, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, hết thảy đều bại lộ tại Lý Quỳnh Lan trước mắt, nàng biến rất khẩn trương, không biết kết quả như thế nào. Lý Quỳnh Lan nhìn đến Nghiêm Như Mây, chau mày, tựa hồ suy nghĩ cái gì, sau đó thì lạnh lùng quát nói. Không hợp cách. Lời vừa nói ra, đối với Nghiêm Như Mây như sấm sét giữa trời quang. Nàng xoay người, chậm rãi đi hướng Chu Trung cùng Cao Hướng Thần, sắc mặt tái nhợt, nước mắt chậm rãi chảy ra. Ô ô, ta lại bị đào thải, ta thật không nên đi tới nơi này tham gia. Nghiêm Như Mây có chút đình chỉ, khóc lên. Chu Trung đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, người khác đào thải hắn có thể lý giải. Dù sao có ít người không có thực lực, thiên phú không được, cũng hoặc là căn cơ không được. Nhưng là Nghiêm Như Vân thiên phú cùng căn cơ là vô cùng tốt, tuy nhiên vẫn là Kim Tiên điên phong, nhưng là thêm nhiều bồi dưỡng, thực lực không kém gì trước mắt vị này Lý Quỳnh Lan, thậm chí có thể trở thành tiên đế. Chu Trung lúc này đã giải đến, cái này Lý Quỳnh Lan có chút sợ sợ Nghiêm Như Mây tiến vào pháp tướng môn, sợ hãi địa vị mình bị Nghiêm Như Mây cướp đi. Ngươi không cần thúc thít, ngươi thiên phú và căn cơ phi thường tốt. Dạng này môn phái không tiến cũng được. Nghiêm Như Mây nghe đến Chu Trung an ủi, có chút không rõ tại sao muốn nói như vậy, ta không chỉ có môn phái này lại có thể đi đâu. Bên ngoài giữ như vậy hiểm, có thể đến nơi đây đã vô cùng không dễ dàng. Thật sự là tự đại, không biết từ đâu tới đồ nhà quê vậy mà thuyết pháp tướng môn không còn gì khác, còn không tiến cũng được. Nói tốt giống mình có thể tiến vào được một dạng. Đúng vậy a, không biết từ đâu tới đồ nhà quê không biết trời cao đất rộng. Đừng để ý đến bọn hắn hai cái. Người nam kia sẽ chỉ nói mạnh miệng, hoàn toàn không biết mình trước mắt hắn pháp tướng môn bên ngoài không vực là cái địa vị gì. Người ở chung quanh nghe đến Chu Trung nói chuyện, ào ào chế rêu hai người bọn họ, dù sao nữ đã bị đào thải, mà người nam kia chỉ sợ cũng không qua được, hắn chỉ có kim tiên điên phong cảnh giới. Lúc này, tuổi người Lương Thiện Húc cao giọng hô, cao hướng thần, hợp kế. Mọi người một mảnh xôn xao, dù sao có thể thông qua người hết thể không đến 10 người, không nghĩ tới lại ra một cái. Ngươi bây giờ có thể cùng người nhà mình cùng bằng hữu cáo biệt, một hồi chúng ta lập tức liền muốn trở lại pháp tướng môn. Tuổi người Lương Thiện Húc sắc mặt cao hứng phi thường, không nghĩ tới ở chỗ này lại phát hiện một cái không tệ hạt giống, có lẽ có thể thu hoạch được càng nhiều ngợi khen. Mà Lý Quỳnh Lan sắc mặt nhìn không tốt, nhưng là cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, cao hướng thần đi tới, hắn sớm liền thấy Nghiêm Như Mây bị đào thải, phách lối nói, ha ha, ta đã nói với ngươi rồi, để ngươi đừng tới. Giờ có khỏe không, ngươi tự mình một người trở về đi. Nghiêm Như Mây thất vọng đứng ở nơi đó, sắc mặt biến đến cực kém, hiện tại vấn đề chính là mình làm sao trở về. Chu Trung vừa cười vừa nói, sự kiện này, ngươi không cần lo lắng, hiện tại đến phiên ta. Há, đúng, ta hiện tại mới nhìn đến ngươi, hai người các ngươi có thể kết bạn mà đi, cũng coi là có cái bạn, ha ha. Cao hướng thần làm càn cười to, không che giấu được đắc ý cùng trào phúng. Chu Trung không để ý tới cao hướng thần, đi thẳng tới tuổi người Lương Thiện Húc trước mặt. Tuổi người Lương Thiện Húc thần thức quét Chu Trung liếc một chút, cười nhạo nói, kém như vậy cũng chạy đến, không hợp cách, đi xuống đi. Mọi người phát ra ồn ào cười to, mỗi người đều đối Chu Trung chỉ trỏ. Mới vừa rồi là người nào đang thuyết pháp tướng môn vô cùng đồ bỏ đi, kết quả, chính mình ngay cả mình đều xem thường pháp tướng môn còn không thể nào vào được, thật sự là buồn cười cùng cực. Ha ha, đúng vậy à, ta còn tưởng rằng gia hỏa này tư chất như thế nào lợi hại, kết quả lại là cái dạng này. Lúc này, cao hướng thần càng là cười đến trước ngửa sau lật, chỉ Chu Trung nói ra, ngươi chính là cái này bộ dáng, lại bị tuổi tiên nhân mở miệng đánh giá quá kém, cũng coi như là cái thứ nhất. Mọi người tiếng cười cũng không có ảnh hưởng Chu Trung, tuổi người Lương Thiện Húc nhìn trước mắt cái này người cười đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Không vui nói, ngươi có thể đi, đừng ảnh hưởng người phía dưới. Chu Trung nụ cười rực rỡ nói, ta không phải đến bái sư, ta là tới giết người. Lúc này, toàn trường yên tĩnh, mọi người kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, có chút không rõ người này nổi điên làm gì. Qua một lát, mọi người lấy lại tinh thần, lập tức buộc phát ra cự tiếng cười to. Vừa mới cái này người đang nói cái gì? Hắn không phải đến bái sư, là tới giết người. Hẳn là không nghe lầm, cái này người thực sự quá buồn cười, vậy mà dám ở chỗ này khẩu xuất cùng ngôn. Cái này người sẽ không phải là cái kẻ ngu, hoặc là người điên đi. Cố ý tới nơi này quấy rối. Mọi người xì xào bàn tán, thảo luận Chu Trung, bọn họ không nghĩ tới tại pháp tướng môn nơi này, lại còn có thể nhìn đến bực này cho vui. Tuổi người Lương Thiện Húc sầm mặt lại, hét lớn, cao hướng thần, người này là ai? Cao hướng thần lúc này mới lấy lại tinh thần. Hoàng nói gấp, tuổi tiên nhân, người này gọi Chu Trung, chúng ta trên đường đụng phải, nói đến pháp tướng môn bái sư, chúng ta mới mang lên hắn. Ta trước đó thật sự không biết bọn họ. Tuổi người Lương Thiện Húc sắc mặt biến đến vô cùng kém, không nghĩ tới chính mình vậy mà đụng phải loại tình huống này, lại có người dám chọc đến bọn họ pháp tướng môn, thật sự là tự tìm đường chết. Lúc này, Lý Quỳnh Lan nhìn về phía Chu Trung, vừa mới nhìn đến hắn đối Nghiêm Như Mây quan tâm lý vô cùng khó chịu, cười lạnh nói, xài sư huynh. Trực tiếp giết hắn, cũng coi là chấn nhiếp người khác. Tuổi người Lương Thiện Húc sắc mặt chậm rãi từ âm chuyển trời trong xanh, vừa cười vừa nói, ha ha, thật sự là có ý tứ, ngươi một cái nho nhỏ kim tiên điên phong vậy mà như thế phách lối, dám ở pháp tướng trước cửa nói muốn giết người, muốn giết ai đâu. Chương 2792, quá không khỏi đánh. Chu Trung nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào, lạnh nhạt nói, đương nhiên là pháp tướng môn nhân, bởi vì bọn hắn bắt không nên bắt người. Ha ha. Tuổi người Lương Thiện Húc nghe xong giận quá mà cười, không có nghĩ đến người này vậy mà như thế phách lối, hoàn toàn không đem pháp tướng môn để vào mắt. Nói một cách khác, một mình ngươi muốn khiêu chiến chúng ta pháp tướng môn, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Chết đi cho ta. Tuổi người Lương Thiện Húc đột nhiên biến sắc, sau lưng xuất hiện một cái cùng hắn dung mạo giống như lúc pháp tướng, vung lên to lớn tiên kiếm bổ về phía Chu Trung. Đây là tuổi người Lương Thiện Húc phẫn nộ biểu hiện, trực tiếp làm ra bản thân sát chiêu. Chu Trung cười lạnh một tiếng. Tay trái chỉ hướng tuổi người Lương Thiện Húc pháp tướng, trong nháy mắt pháp tướng vậy mà hoàn toàn hỏng mất. A, tuổi người Lương Thiện Húc hoàn toàn không nghĩ tới loại tình huống này, chính mình pháp tướng lại bị trước mắt Chu Trung nhất chỉ phá mất, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ đỉnh núi. Lúc này, Chu Trung thân thủ trực tiếp bắt lấy tuổi người Lương Thiện Húc cổ, vừa cười vừa nói, quả nhiên không hổ là thần thông thánh địa pháp tướng môn, vẫn còn có chút môn đạo, ảo nghĩa cùng mình thần hồn dung hợp, tạo ra được cùng mình bề ngoài giống như lúc pháp tướng, cô có vô cùng diệu dụng, đúng là hiếm thấy. Tuổi người lương thiện húc sinh tử đã định, hắn đã có chút hoảng, chính mình pháp tướng lại bị trước mắt cái này người một chiêu phá mất, cảnh tượng như thế này hắn chưa từng có nhìn qua, bởi vì thần thông pháp tướng cũng là bọn họ tối cường đại pháp bảo. Không chỉ có thể làm dùng pháp bảo, hơn nữa còn có thể tránh thoát rất nhiều chí mạng công kích, tỉ như trước đó nhiều nhất là đem thần thông pháp tướng bổ ra, nhưng là vẫn có thể lại dung hợp được. Có lúc có thể vứt bỏ thân thể trực tiếp bám vào đến người khác trên thân tiến hành đoạt xá, có thể nói pháp tướng môn cũng là bằng vào một chiêu này bên ngoài không vực đứng vững gót chân. Mà Chu Trung trực tiếp diệt sát thần thông pháp tướng, tương đương với tuổi người lương thiện húc bị Chu Trung diệt căn cơ, căn bản không có sống sót hy vọng. Ngươi là ai? Vừa dứt lời, tuổi người lương thiện húc trực tiếp túi lầu xuống, chết tại Chu Trung trên tay. Chu Trung lung lay đã chết đi tuổi người lương thiện húc, không kiên nhẫn nói ra, cái này chết. Thật sự là quá không khỏi đánh. Thiện tay đem tuổi người lương thiện húc ném xuống đất. Toàn trường rơi vào một loại yên tĩnh, không người dám lớn tiếng hô hấp. Bọn họ vừa mới nhìn đến cự đại thần thông phát hiện, tâm tình vô cùng kích động, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, liền bị Chu Trung diệt sát. Sau đó pháp tướng môn cao thủ tuổi người lương thiện húc cũng chết ở chỗ này. Mà Cao Hướng Thần hoảng sợ lui về phía sau hai bộ, hắn hiện tại cầu nguyện lấy tuyệt đối đừng bị Chu Trung nhìn đến chính mình một đường lên càng không ngừng chế rêu Chu Trung. Ngay tại vừa mới còn đang không ngừng mà châm chọc lấy hắn, nếu như hắn muốn tiêu diệt chính mình, cũng bất quá là một chiêu sự tình. Mà Nghiêm Như Mây đình chỉ thút thít, nhớ tới Chu Trung vừa mới nói chuyện, có lẽ chính mình thiên phú thật không như trong tưởng tượng kém như vậy, tâm lý lại dấy lên mới hy vọng. Chu Trung nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Lý Quỳnh Lan, ba khi nói, để cho các ngươi tông chủ đi ra, đem bắt đến nhiếp cha con giao ra. Lý Quỳnh Lan toàn thân run, túi đầu nhìn xem mặt đất tuổi người lương thiện húc. Hoàn toàn không biết mình hiện tại phải làm gì. Không nghe thấy ta nói sao? Để cho các ngươi tông chủ đi ra, đem nhiếp cha con giao ra. Chu Trung tăng thêm chính mình ngữ khí, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Lúc này, ngay tại pháp tướng bên trong cửa, trường môn đệ tử trong tầng hầm ngầm, một vị thanh niên giữ tận địa cười, mà nhiếp nghệ tuyển cùng nhiếp thiên thành mỗi người buộc tại thạch bích phía trên. Nhiếp thiên thành, không nghĩ tới a, vậy mà để cho ta tìm tới ngươi, ta muốn báo năm đó thủ. Người thanh niên này nụ cười trên mặt càng phát ra khủng bố. Đường Hạo Truyền, không nghĩ tới ngươi môn kia quỷ dị công phu luyện được càng phát ra tinh thâm, thật sự là khó được. Niếp Thiên Thành cười nhạo nói, trên mặt chẳng thèm ngó tới. Đường Hạo Truyền nghe xong lời này, trên mặt mỉm cười càng quỷ dị hơn. Ha ha, cái này đều phải quy công cho ngươi, nếu như không là ngươi, ta làm sao có thể được đến môn công pháp này đây? Ngươi sau khi bị thương đến bây giờ đều chưa hồi phục, biết đây là tại sao không? Còn không phải môn công pháp này thực lực. Niếp Thiên Thành trên mặt lộ ra cười trào phúng cho, khinh thường nói, năm đó ta cùng phụ thân hắn cùng ngươi cùng nhau tìm kiếm bí cảnh, kết quả phát sinh cự biến cố lớn, dẫn đến chúng ta hãm sâu bên trong, phụ thân ngươi vì cứu ngươi, thì dùng pháp bảo đưa ngươi bảo vệ. Kết quả bởi vì cái kia bí cảnh vô cùng quỷ dị, dẫn đến phụ thân ngươi tính tình đại biến. Đường Hạo Truyền nghe xong lời này, biến sắc, giận dữ hét, không dùng tiếp tục giảng, ngươi giảng nhiều như vậy đều cải biến không ngươi giết phụ thân ta sự thật. Ha ha. Ta giết phụ thân ngươi, thật sự là buồn cười, ngươi thật sự là quá đùa. Lúc đó tuy nhiên phụ thân ngươi tính tình đại biến, nhưng là còn có thể bảo trì một số lý trí. Nhưng là sau cùng phản bội chúng ta không phải là ngươi sao? Nếu như không là ngươi, phụ thân ngươi sẽ không phải chết, ta cũng sẽ không bị thương nặng. Niếp Thiên Thành trên mặt một bộ đùa cợt nụ cười, trong này liên quan đến quá nhiều bí mật, hắn biết toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả. Đầy đủ, ý miệng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đường Hạo Truyền giận dữ nói. Cầm trong tay quỷ dị khí thế trực tiếp rót vào Niếp Thiên Thành trong thân thể. A. Đường Hạo Truyền, ngươi dùng phẫn nộ che giấu tự mình có phản, che giấu chính mình nhu nhược, ngươi một mực truy sát ta, không cũng là muốn cho bí mật này vĩnh viễn bảo vệ, không cho ngoại nhân biết sự kiện này mà thôi. Niếp Thiên Thành tuy nhiên bị cái kia cố quỷ dị ảo nghĩa thôn vệ lấy thân thể, nhưng là miệng phía trên không chút nào dễ tha điệu thảo phạt Đường Hạo Truyền. Phụ thân, ngươi bây giờ không có sao chứ? Niếp Nghệ Tuyền kêu khóc nói. Nàng hiện tại đã thấy phụ thân chịu đựng nhiều như vậy tra tấn, tâm lý vô cùng cuống cuồng. Lúc này, Đường Hạo Truyền quay đầu nhìn về phía Nhiếp Nghệ Tuyển, âm hiểm cười nói, Nhiếp Thiên Thành, ngươi xương cốt đủ cứng, cũng không biết con gái của ngươi thế nào, ta rất muốn biết cái này cô quỷ dị ảo nghĩa tiến vào thân thể nàng, sẽ như thế nào. Đường Hạo Truyền, ngươi muốn là dám làm như thế, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhiếp Thiên Thành trên mặt lộ ra sắc ý, nhưng là hiện tại hắn cũng vô kế khả thi. Ha ha, giết ta. Ngươi không có cơ hội, không ai có thể cứu đến hai người các ngươi. Nhiếp Nghệ Tuyền nghe xong lời này, trên mặt một bộ vẻ hoảng sợ, sợ nói ra, ta không sợ ngươi, Chu đại ca sẽ đến theo chúng ta. Ha ha, nơi này là pháp tướng môn, ngươi cái kia Chu đại ca đến cũng là đang tìm cái chết. Đường Hạo truyền phách lối cười nói. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng giống. Pháp tướng môn tông chủ cút ra đây cho ta, giao ra Nhiếp cha con. Chu Trung thanh âm truyền khắp toàn bộ pháp tướng môn, tất cả mọi người sửng sốt, đến cùng là người phương nào dám ở pháp tướng môn nháo sự. Trong lúc nhất thời, pháp tướng bên trong cửa cao thủ đều hào hào bay ra ngoài, muốn nhìn một chút đến cùng là ai lớn lối như thế. Đợi đến mọi người đi tới trước sơn môn lúc, trước mắt một màn để bọn hắn có chút kinh sợ, tuổi người Lương Thiện Húc nằm trên mặt đất sống chết không rõ, chung quanh đều là những cái kia tham gia soát tuyển đệ tử, mỗi người đều hoảng sợ nhìn qua trong sân hai người. Chương 2793, sát ý đã tuyệt. Lý Quỳnh Lan ngay tại run lẩy bẩy địa đứng ở nơi đó, không núp đích, nhìn đến các vị sư huynh đệ, cùng các vị trưởng lao xuất hiện, la lớn, người này giết tuổi người Lương Thiện Húc, hắn là chuyên môn đến khiêu khích chúng ta pháp tướng môn. Lời vừa nói ra, pháp tướng môn cao thủ hoàn toàn sửng sốt, vậy mà không người nào dám tới khiêu khích pháp tướng môn, thật là chán sống lệnh ra. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Vậy mà tại chúng ta pháp tướng trước cửa giết ta môn nhân đệ tử. Ngươi đến cùng là ai? Nhanh chóng xưng tên ra. Chu Trung chắp hai tay sau lưng, chẳng thèm ngó tới nhìn qua trước mắt cái này số lớn cao thủ nói ra, Chu Trung. Chu Trung. Lúc này, pháp tướng môn chúng người nghi ngờ lẫn nhau nhìn sang. Tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua cái tên này, nhưng lại không nhớ nổi. Trước mặc kệ, đem hắn vây quanh, không thể để cho hắn chạy. Pháp tướng môn đệ tử lập tức đem Chu Trung vây quanh, người khác vây xem người lập tức trốn đến một bên, sợ hãi chính mình cũng bị dính líu vào. Cao hướng thần càng là xa xa địa trốn đi, chuyện bây giờ làm lớn. Nếu là có người đưa ra cái này Chu Trung là hắn mang đến, như vậy hắn sợ rằng cũng phải tiếp nhận pháp tướng môn lửa giận. Mà Nghiêm Như Mây thì là lui về sau mấy bước. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tại trên đường đụng phải cái này người, vậy mà có thực lực như thế, hiện tại cũng không rõ ràng hắn là không có năng lực khiêu chiến toàn bộ pháp tướng môn. Tiểu tử, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Thần thông thánh địa pháp tướng môn. Ngươi tới đây cái dương oai thế nhưng là đến sai chỗ. Sư Minh, gia hỏa này không biết từ đâu tới nhà quê, tám thành cái gì cũng không biết. Có lẽ liền biết một cái thiên cung đi. Lúc này, Chu Trung trước người đứng mấy vị đại la kim tiên điên phong đệ tử, xem xét cũng là pháp tướng môn tinh anh nhân vật. Thiên cung, ta biết, rất lợi hại. Chu Trung biểu lộ nói khoa trương nói, tựa hồ biểu thị tự mình biết thiên cung, mà lại vô cùng hâm mộ. Ha ha, biết thiên cung liền tốt, ngươi khả năng không biết ta, chúng ta pháp tướng môn thực lực cùng thiên cung lực lượng ngang nhau, tuyệt đối không phải ngươi loại này tiểu ma cà bông có thể tự do buông thả địa phương. Đứng tại Chu Trung người trước mặt này một mặt hung ác nói ra. Lưu Sư Huynh. Không muốn cùng hắn giải thích nhiều như vậy, hiện tại xài sư đệ chết, nhất định phải để hắn cho chúng ta một cái công đạo. Đúng vậy à, Lưu Sư Minh, chúng ta pháp tướng môn cũng không thể ở chỗ này mất mặt, chính mình môn đồ vậy mà ở trước sơn môn bị người khác giết, cái này muốn là truyền đi nhưng muốn ném đại nhân. Vây xem những sư huynh đệ kia bắt đầu kêu gào, dù sao cái này liên quan đến lấy môn phái vinh dự, hơi có sai lầm, coi như thật không có cách nào bàn giao. Lưu Thế Dương hiện tại muốn biết rõ ràng tình huống bây giờ. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Sắc mặt lạnh lùng hỏi, nói đi, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn giết chết ngã pháp tướng môn đệ tử? Lúc này, Chu Trung ngược lại có chút xấu hổ, vừa cười vừa nói, cái này thật đơn thuần ngoài ý muốn, ta chỉ là muốn cứu trở về Nhiếp cha con. Ai có thể nghĩ vị này tuổi người Lương Thiện Húc vậy mà xuất thủ làm cho ta vào chỗ chết, ta không thể không trả tay, ai biết thoáng cái thì hủy hắn thần thông pháp tướng, kết quả chết. Mọi người sau khi nghe xong giật mình. Trước mắt cái này người vậy mà một chiêu hủy thần thông pháp tướng, toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ, đồng thời bọn họ quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Lý Quỳnh Lan. Lý Quỳnh Lan cảm thấy được ánh mắt mọi người rồi nói ra, cũng là hắn, hắn một chiêu liền đem tuổi người Lương Thiện Húc thần thông pháp tướng hoàn toàn hủy điệu. Ta tận mắt nhìn thấy, chắc chắn 100. Pháp tướng môn chúng người hoàn toàn kinh sợ, ai cũng không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy, bọn họ hiện tại có chút không tin trước mắt đây hết thể là thật. Hiện tại càng ngày càng nhiều các trưởng lão đổi tới. Nơi này phát sinh sự tình đã ở bên trong môn phái truyền ra, có thể nói từ ngàn năm nay, pháp tướng môn chưa bao giờ bị như thế làm đục. Lưu Thế Dương, không muốn ở nơi đó lẩm bà lẩm bẩm, tranh thủ thời gian giết chết cái này người, ta có thể không muốn nhìn thấy ngày mai bên ngoài không vực lưu truyền pháp tướng môn đệ tử lại tại chính mình trước sơn môn bị giết tin tức. Không sai, còn lại trưởng lão nói không sai, sự kiện này thế nhưng là liên quan đến pháp tướng môn vinh dự, hiện tại ngươi nhất định phải nhanh giết chết người này. Pháp tướng môn còn lại trưởng lão đã mở miệng để Lưu Thế Dương giết chết Chu Trung, hắn các trưởng lão cũng đồng ý cái này xử trí phương án. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Lưu Thế Dương giận dữ hét, trên thân xuất hiện một cái thần thông pháp tướng cái bóng. Đồng thời còn có mấy vị pháp tướng môn cao thủ cùng nhau ra chiêu, trong chốc lát, toàn bộ pháp tướng môn trước sơn môn khí thế biến đến nặng nề vô cùng. Chu Trung rất rõ ràng, cái này hoàn toàn chính là cho người khác nhìn, cho thấy pháp tướng môn thực lực phi thường cường hãn. Nhưng là những thứ này tại Chu Trung trong mắt tới nói, không có gì không nổi. Thần hồn quất roi. Chỉ một chiêu, liền để Lưu Thế Dương cùng hắn mấy người thần thông pháp tướng phát ra đinh thai nhức óc tiếng gào thét, mỗi người sau lưng thần thông pháp tướng khuôn mặt hiển lộ ra thống khổ thần sắc. Hừ, không nghĩ tới ta linh hồn hệ ảo nghĩa vậy mà như thế khắc chế thần thông pháp tướng a. Chu Trung tự nhủ, hắn chỉ là thử một chút chính mình linh hồn hệ ảo nghĩa, lại có thể thu hoạch được hiệu quả như thế. Còn lại trưởng lão thấy cảnh này, mỹ mắt nhảy một cái, tâm lý hoảng sợ, cái này người làm sao lợi hại như thế, chỉ một chiêu liền có thể thương tới những đệ tử này thần thông pháp tướng. Lúc này, Chu Trung không lưu tình một chút nào, lại một lần sử dụng ra bản thân linh hồn hệ ảo nghĩa. Thần hồn tịch diệt. Chỉ thấy Lưu Thế Dương cùng mấy vị đại la kim tiên điên phong đệ tử thần thông pháp tướng trực tiếp tiêu tán trên không trung, không có cái gì lưu lại. Lúc này, toàn bộ tràng diện trực tiếp an tĩnh lại, không người dám nói một câu, không có người hội dự liệu được loại tình huống này. Trước mắt cái này Chu Trung chỉ dùng một chiêu thì diệt sát mấy vị này đại la kim tiên điên phong thần thông pháp tướng. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao tới nơi này? Còn lại trưởng lão thấy cảnh này, nổi trận lôi đình, cái này đã vượt qua hắn dự tính. Cái này người vậy mà ở trước mặt mình giết chết pháp tướng môn đệ tử. Ta gọi Chu Trung, ta là tới cứu trở về Niếp Thiên Thành Hòa Niếp Nghệ Tuyển cha và con gái. Chu Trung khẽ cười nói, dù sao đã vừa mới bộc lộ tài năng, đối phương có thể sẽ cùng chính mình thật tốt nói một chút. Chúng ta căn bản không có bắt trong miệng ngươi hai người, ngươi bây giờ sẽ vì chính mình lô mãng trả giá đắt. Còn lại trưởng lão đi tới, sau lưng xuất hiện một cái vô cùng uy manh thần thông pháp tướng, hình dạng cũng là còn lại trưởng lão lúc tuổi còn trẻ. Còn lại trưởng lão nổi giận, ngay cả mình thần thông pháp tướng đều sử dụng đi ra. Còn lại trưởng lão thực lực mạnh phi thường, đã là tiên đế sơ kỳ tu vi. Xuyệt, đừng nói chuyện, tuyệt đối không nên nhìn chằm chằm còn lại trưởng lão nhìn, có khả năng sẽ phải chịu trùng kích. Pháp tướng môn tất cả mọi người cúi đầu xuống, không dám nhìn, còn lại trưởng lão thần thông pháp tướng, mà những cái kia tham dự sàng chọn người nhưng lại không biết, trực tiếp trúng chiêu, nằm trên mặt đất kêu rên. Chu Trung có phần có hứng thú mà nhìn trước mắt vị này còn lại trưởng lão, rất cảm thấy thú vị. Điều trùng tiểu kỹ. Chu Trung cười nhạo nói, thần hồn tịch diệt. Chỉ là một chiêu, còn lại trưởng lão thần thông pháp tướng thì xuất hiện thống khổ biểu lộ, trong mắt để lộ ra kinh hãi địa thần sắc. Chu Trung nhìn đến từ một mình chiêu này không có phá hủy rơi còn lại trưởng lão thần thông pháp tướng, lập tức lại sử xuất một chiêu. Chương 2794, hình phạt trưởng lão. Câu hồn tay ngọc. Liên gặp được một cái trắng loan tay ngọc trực tiếp bắt lấy thần thông pháp tướng, vô luận thần thông pháp tướng dây rủa như thế nào, cũng không có cách nào thoát khỏi tay ngọc. Hiện tại có thể nói cho ta biết người ở nơi nào sao? Không phải vậy, ta thì bóp nát người thần thông pháp tướng. Còn lại trưởng lao sắc mặt nộ khí lóe lên, hôm nay mất mặt, không có khả năng túi đầu, nghiêm nghị nói ra, ngươi đơn thương độc mã vậy mà muốn đơn đấu pháp tướng môn, thật sự là buồn cười cùng cực. Ngươi có bản lĩnh thì giết ta. Chu Trung cười cười. Trực tiếp sử dụng tay ngọc bóp nát thần thông pháp tướng. Ngươi. Còn lại trưởng lão không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp diệt chính mình thần thông pháp tướng. Tất cả mọi người chấn kinh mà nhìn trước mắt Chu Trung, không người dám nói chuyện, toàn trường rơi vào yên tĩnh. Mọi người nhìn thấy còn lại trưởng lão bị giết, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này, pháp tướng môn chuông tiếng vang lên, liên tục gõ 9 lần. Thoáng một cái, toàn bộ pháp tướng môn đều bị kinh động. Bởi vì pháp tướng môn pháp chuông đồng dạng rất ít vang lên, trừ nghị hội hoặc là thần trung mộ cổ thời điểm. Hiện tại pháp chuông bị gõ 9 lần, thì đại biểu cho pháp tướng môn gặp phải diệt môn nguy cơ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ pháp tướng môn chấn động, tất cả cao thủ đều xuất hiện chạy tới pháp tướng môn sơn môn trước đó. Lúc này pháp tướng môn trưởng môn Lưu Viêm Tiên Đế đang lúc bế quan, không có thể tùy ý xuất hiện. Mà Đường Hạo truyền càng là khiếp sợ nghe lấy bên ngoài động tĩnh, vô cùng muốn biết bên ngoài đến cùng chuyện gì phát sinh. Niếp Thiên Thành vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, vị kia Chu Trung đại nhân đã đi vào các ngươi pháp tướng môn, từ ngàn năm nay, pháp tướng môn pháp chung vậy mà gõ 9 lần, điều này đại biểu lấy cái gì, ta nghĩ ngươi khẳng định biết. Đường Hạo truyền sầm mặt lại, hắn biết rõ sự kiện này đại biểu cho cái gì, tâm lý có chút bối rối, hiện tại hắn nhất định phải ra đi xem một cái đến cùng chuyện gì phát sinh. Chỉ bằng cái kia Chu Trung, còn muốn cùng chúng ta pháp tướng môn đấu, thật sự là không biết lượng sức. Nói xong, thì tranh thủ thời gian theo tầng hầm đi ra, nhìn đến đầy trời pháp tướng môn đệ tử bay về phía trước sân môn, Đường Hạo truyền không chút do dự, lập tức đi theo đám bọn hắn bay qua, tâm lý còn đang suy nghĩ, cái này Chu Trung đến cùng là ai, cũng dám đơn độc xông pháp tướng môn. Đường Hạo truyền đi vào pháp tướng môn trước sân môn, phát hiện lúc này đã không chết thiếu đệ tử, thậm chí ngay cả Lưu Thế Dương cũng chết ở chỗ này, hắn nhưng là vẫn muốn cùng chính mình đoạt tư nguyên, trước một bước thành tiểu tiên đế, không nghĩ tới vậy mà chết ở chỗ này. Đường Hạo truyền tâm lý có chút cao hứng, sau đó nhìn về phía đứng ở trung ương Chu Trung, ở phía trước cách đó không xa vậy mà nằm là còn lại trưởng lão, trong lòng giật mình, lập tức liền nghe đến người khác tiếng thảo luận. Còn lại trưởng lão là làm sao chết? Hắn đã là tiên đế sơ kỳ tu vi, chẳng lẽ cũng không có cách nào đối phó trước mắt cái này kim tiên điên phong. Cái này xung quanh chúng pháp thuật rất cổ quái, tựa hồ đối với thần thông pháp tướng có tác dụng khắc chế. Không có khả năng, thần thông pháp tướng làm sao có thể bị khắc chế, chúng ta thần thông pháp tướng thế nhưng là đặc biệt luyện pháp, viễn siêu tại địa phương khác thần thông. Đúng vậy à, chúng ta thần thông pháp tướng có thể tùy thời biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ, mà lại coi như phát sinh không tốt tình huống, chúng ta còn có thể vứt bỏ thân thể. Thần thông pháp tướng trốn xa, đoạt xá người khác thân thể. Mọi người nghị luận để vừa tới cao thủ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đến một cao thủ như vậy, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Chu Trung, ta nhớ được ngươi trước kia là bị thiên cung truy nã, về sau nghe nói thực lực tăng nhiều, bị thiên cung hợp nhất, không nghĩ tới hôm nay ngươi vậy mà khi dễ đến chúng ta pháp tướng nhà trước phía trên, thật sự là tự tìm đường chết. Người nói chuyện cũng là hình phạt trưởng lão, hắn chủ trưởng pháp tướng môn hình phạt cùng đại quyền sinh sát. Có thể làm đến hình phạt trưởng lao chức vị tiên nhân, thực lực tuyệt đối là hơn người một bậc. Tiên đế trung kỳ tu vi, thậm chí có thể đột phá tiên đế hậu kỳ. Tại pháp tướng môn có thể nói là đỉnh phong chiến lực một nhóm người. Chu Trung ngẩng đầu nhìn về phía hình phạt trưởng lao, nói ra, ta tới nơi này chỉ là muốn cứu trở về bị các ngươi bắt cóc hai người, một cái gọi Niếp Thiên Thành, một cái gọi Niếp Nghệ Tuyền. Không biết các ngươi có thể hay không còn cho ta. Mọi người lúc này ở đàm luận hai người kia đến cùng là ai? Hoàn toàn không có ấn tượng, thậm chí không biết hai người kia làm cái gì. Mà Đường Hạo truyền nghe xong hai cái danh tự này cũng có chút hoảng hốt, biết sự kiện này cũng là hắn gây nên, đồng thời hắn nhìn về phía mấy cái kia cùng mình cùng nhau đi Mây Trắng Thành bắt người các sư đệ. Lúc này, bọn họ sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn đến trưởng môn đệ tử Đường Hạo Dương oai hiếp ánh mắt, mấy người này đều cúi đầu xuống, không còn thốt một tiếng. Hiện tại sự kiện này liền xem như chính mình không biết rõ tình hình, cái gì cũng không nói, dạng này còn có thể có đường sống. Hình phạt trưởng lão hai bên hỏi một chút, đều nói không có gặp hai người này, sau đó quay đầu nhìn nói với Chu Trung, ngươi nói hai người kia, chúng ta pháp tướng môn căn bản không có gặp qua, ta nhìn ngươi là ở chỗ này khẩu xuất cùng luôn. Hắn các trưởng lão cũng căm tức nhìn về phía Chu Trung, nếu như chuyện này là một cái ngoài ý muốn, như vậy pháp tướng môn thế nhưng là ném đại nhân. Chu Trung sững sờ, suy nghĩ một chút lúc đó chẳng cảnh, Bạch Vũ tiên phái trưởng môn đã dần dần ra đi, môn hạ phạm nhiều như vậy sai lầm. Hắn hẳn phải biết khi đó chỉ có thể nói thật. Như vậy đã như vậy khẳng định, hẳn là pháp tướng môn công pháp thật sự là quá mức đặc thù, hẳn là sẽ không nhận lầm. Không có khả năng, các ngươi pháp tướng môn thần thông pháp tướng thật sự là quá mức đặc thù, tuyệt đối sẽ không nhận lầm, Nhiếp cha con nhất định là bị các ngươi bắt đi. Đường Hạo truyền biến sắc, đồng nhiên nghĩ đến chính mình công pháp thực sự quá tại đặc thù, lúc đó vì biểu thị chính mình thân phận, còn chuyên môn lấy ra đến thần thông pháp tướng. Hắn tâm lý thầm nghĩ, thật là đáng chết. Sớm biết bắt người thì đi nhanh lên, tại sao phải nghe Lý Tuấn truy phủng, dẫn đến Mây Trắng Thành đại gia tộc biết mình đến. Lúc này, hình phạt trưởng lao đã lên cơn giận dữ, nói ra, vô luận có phải hay không chúng ta pháp tướng môn bắt đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất là ngươi khi nhục chúng ta pháp tướng bề ngoài tử, chúng ta muốn đòi lại. Hình phạt trưởng lão lời còn chưa dứt, chỉ thấy hình phạt điện 6 tên trưởng lao đã đem Chu Trung bao bọc vây quanh. Mỗi cá nhân trên người vậy mà hiện ra chính mình thần thông pháp tướng. Theo Chu Trung những thứ này thần thông pháp tướng rất giống những cái kia lao ngục phán quan, mỗi cái pháp tướng lên đều cầm lấy kỳ dị vũ khí, tỉ như phán quan bút, xiềng xích, hình côn, vân vân. Chu Trung nhìn lấy cái này 6 vị tiên đế, cũng không thể không cảm thán thần thông thánh địa pháp tướng môn thực lực quả nhiên mạnh, trách không được nói cùng thiên cung lực lượng ngang nhau. Đồng thời tại trước mắt hắn còn đứng lấy một vị càng khủng bố hơn tiên đế, cái kia chính là hình phạt trưởng lão. Vị này hình phạt trưởng lão trên thân thần thông pháp tướng vô cùng đặc biệt. Chỉ cần thấy được hắn thần thông pháp tướng, ngươi liền sẽ tự nguyện nói ra ẩn dấu ở trong lòng ý nghĩ. Chu Trung đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú, bởi vì hình phạt trưởng lao ảo nghĩa vậy mà nắm giữ dẫn dụ người khác nói ra ý nghĩ của mình công hiệu, nhưng là không có xung quanh bên trong linh hồn thắt ảo nghĩa khủng bố. Lúc này, liền nghe đến những cái kia vây xem người bối rối một chút, đều không dám ngẩng đầu nhìn hình phạt trưởng lao thần thông pháp tướng. Chương 2795, khủng hoảng nghi ngờ. Những thứ này cũng là pháp tướng môn 6 đại phán quan tiên đế, chuyên môn chủ hình phạt, nói như vậy bất luận kẻ nào rơi vào trong tay bọn họ đều lấy không chỗ tốt. Đúng vậy à, đặc biệt là hình phạt trưởng lão, hắn thần thông pháp tướng vô cùng quỷ dị, chỉ cần ngươi nhìn một chút, ngươi liền sẽ không tự giác đem trong lòng mình chỗ có ý tưởng toàn bộ nói ra. Đừng nói, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Mọi người bối rối vẫn chưa ảnh hưởng đến Chu Trung, chỉ thấy được Chu Trung có phần có hào hứng mà nhìn xem hình phạt trưởng lão. Hiện tại coi như ngươi muốn đầu hàng, đã không kịp, chúng ta pháp tướng môn vinh dự muốn cầm ngươi máu tươi đến rửa sạch. Trong nháy mắt, 7 vị tiên đế đồng thời xuất thủ, đủ loại pháp bảo trực tiếp công kích Chu Trung. Chu Trung không chút hoang mang lấy ra phong hồn bảng, vừa cười vừa nói, hóa thắt, câu hồn tay ngọc. Vô số tay ngọc theo phong hồn trên bảng thần đi ra, trực tiếp bắt lấy công kích mà đến pháp bảo, đồng thời trực tiếp chụp vào cái này 7 vị tiên đế thần thông pháp tướng. Lúc này, 7 vị trưởng lão đã sớm chuẩn bị, muốn né tránh Chu Trung công kích. Thần hồn tịch diệt. Chỉ thấy được cái này 7 vị tiên đế thân hình trực tiếp ngừng tại nguyên chỗ, bởi vì Chu Trung trực tiếp công kích là thần thông pháp tướng. Cái này ở trong nháy mắt này ở giữa, Chu Trung liền tóm lấy 7 người thần thông pháp tướng. Hiện tại các ngươi rơi vào ta trên tay, có cái gì muốn nói sao? Chu Trung cười lạnh nói, nhìn lấy bị bắt lại 7 vị trưởng lão. Hình phạt trưởng lão trên mặt hiện lộ ra vẻ hoảng sợ, trong nháy mắt nghĩ thông suốt trước đó vì cái gì có người sẽ nói cái này người pháp thuật hoàn toàn khắc chế pháp tướng môn công pháp. Thiên cung tại sao có thể có ngươi nhân vật như vậy, ta nhớ được ngươi là nhân tộc A. Chu Trung đối với vấn đề này bỏ mặc, hắn đối với pháp tướng môn, quắc, không giao ra Nhiếp Nghệ Tuyển cùng Nhiếp Thiên Thành, thì 1 phút đồng hồ giết 1 vị trưởng lão. Nói xong trực tiếp giết chết 1 vị bên trong 1 vị tiên đế. Toàn bộ trước sơn môn mọi người đã sửng sốt, không nghĩ tới 7 vị tiên đế xuất thủ, vậy mà xuất hiện cùng còn lại trưởng lão giống như lúc chẳng cảnh, vậy mà toàn bộ bị bắt. Lúc này, tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, theo phong hồn trên bảng còn rỗi ra 6 cái trắng loãng tay ngọc, mỗi cái trên tay còn nắm 1 vị tiên đế, không có một người dám lên tiếng. Chu Trung liên tục giết tuổi người Lương Thiện Húc, Lưu Thế Dương các loại mấy tên đại la kim tiên điên phong đệ tử, tiên đế còn lại trưởng lão, mảy may không có chút gì do dự, giơ tay chém xuống trực tiếp giết đến tận thuật mấy người. Mà bây giờ hắn vậy mà hô lên không giao ra Nhiếp cha con, thì 1 phút đồng hồ giết 1 vị trưởng lão, nói xong trực tiếp giết chết 1 vị tiên đế, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Chu Trung ba khí, quả quyết, hung ác, trực tiếp bày ra ở trước mặt mọi người. Ta biết lúc trước bắt đi Nhiếp cha con người liền đi trong các ngươi ở giữa, chẳng lẽ muốn nhìn lấy các ngươi trưởng lão một cái tiếp theo một cái chết đi sao? Vì chính mình tư lợi, không để ý pháp tướng môn tập thể lợi ích, thật sự là pháp tướng môn hảo đồ đệ. Chu Trung cười lạnh nói, chuyện bây giờ đã hoàn toàn tại trong lòng bàn tay mình, hiện tại chính là muốn chậm rãi bước mấy cái kia người thần bí đi ra. Đến cùng là ai? Người nào bắt đi Nhiếp cha con? Hình phạt trưởng lão đã biết hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, trước túi đầu tận khả năng giữ được tính mạng lại nói. Lúc này, giấu trong đám người Đường Hạo Truyền có chút khủng hoảng, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến chỉ cần mình không thừa nhận, thì không ai có thể hoài nghi đến trên đầu mình. Mà những cái kia đi theo hắn cùng đi Mây Trắng Thành đệ tử có chút bối rối, lén lén lút lút nhìn lấy Đường Hạo Truyền liếc một chút. Đường Hạo Truyền lập tức ánh mắt hung ác cảnh cáo bọn họ, ý tứ nói đúng là nếu như bọn họ dám nói ra, không chỉ có hắn Đường Hạo Truyền chính mình muốn chết, bọn họ cũng muốn đi theo chôn cùng. Mấy người kia lập tức cúi đầu xuống, không lên tiếng nữa. Trang diện phía trên hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lại, không người thảo luận, phảng phất là một đám người gỗ mở dạng. Chu Trung nhìn đến tràng cảnh này, biết những người kia còn mang trong lòng may mắn, trực tiếp điều động tay ngọc bóp nát 1 vị khác trưởng lao thần thông pháp tướng. A, cứu ta không muốn chết. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, nhưng là thanh âm này truyền khắp toàn bộ pháp tướng môn, thanh âm chói tai đập nện tại mỗi người trong lòng. Tựa hồ có một đám mây đen che giấu tại pháp tướng trên cửa hư không. Rất nhanh, toàn bộ pháp tướng môn vậy mà ở vào trong hỗn loạn, mỗi người đều lẫn nhau quan sát, hy vọng có thể biết đến cùng là ai đem người bắt đi. Phải ngươi hay không? Ta nhìn ngươi trước mấy ngày lén lén lút lút ra ngoài, lại lén lén lút lút trở về, đến cùng đi làm gì? Không phải, không phải, ta chỉ là xuống núi có biết đi. Ta còn nhớ rõ ngươi hôm trước thần thần bí bí mang về một đống đồ vật, có phải hay không là ngươi có vấn đề? Dĩ nhiên không phải, đó là ta theo chỗ khác mua sắm thảo dược. Dạng này lẫn nhau hoài nghi cùng nghi ngờ đã đại đại ảnh hưởng pháp tướng môn đoàn kết, người người cảm thấy bất an, người người bị hoài nghi, chuyện bây giờ đã không phải là bọn họ có thể thừa nhận được. Theo mọi người lẫn nhau chỉ trích, pháp tướng trong cửa chuyện xấu xa ra ánh sáng càng nhiều, theo sự tình không ngừng đào sâu, toàn bộ pháp tướng môn đã tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi thuốc súng. Chu Trung yên tĩnh mà nhìn xem mọi người biện luận cùng giận mắng, đã tăng lên đến động thủ giai đoạn. Nhưng là vẫn không có người nào nói ra đến cùng là ai bắt cóc Nhiếp cha con. Đầy đủ, ta không muốn nghe các ngươi ở chỗ này cãi lộn các ngươi nội bộ sự tình, ta muốn biết Nhiếp cha con đến cùng bị người nào bắt cóc đi. Chu Trung đã không cách nào dễ dàng tha thứ những chuyện này, trực tiếp giống to. Mọi người giật mình, nhưng là vẫn không có người nào đứng ra thừa nhận việc này. Chu Trung khinh bỉ nhìn lấy bọn hắn một vòng, chuẩn bị lại một lần nữa tay ngọc bóp nát một vị khác trưởng lao thần thông pháp tướng. Đột nhiên có một người xuất hiện tại bầu trời cho Chu Trung mang đến một tia áp lực. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại là pháp tướng môn trưởng môn Lưu Viêm Tiên Đế. Bái kiến trưởng môn. Chu Trung vừa cười vừa nói, chẳng lẽ là trưởng môn đại nhân đem Nhiếp cha con bắt đi. Lưu Viêm Tiên Đế đứng trên bầu trời, ngạo nghễ mà nhìn xem phía dưới Chu Trung, thần thái không gì sánh được cao ngạo. Hừ, Chu Trung ngươi thân là thiên cung người, vậy mà đến chúng ta pháp tướng môn Dương Oai, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Chu Trung nhìn lấy trên trời dương dương đắc ý địa Lưu Viêm Tiên Đế cười nói, ha ha, ta nhìn ngươi cũng là thấy không rõ cục thế, bây giờ còn có 5 vị trưởng lão tại ta trên tay, thì không sợ ta giết bọn họ sao. Lời vừa nói ra, cái kia 5 vị trưởng lão sắc mặt đại biến, tuy nhiên bọn họ không sợ sinh tử, nhưng là tuyệt đối không cho phép bọn họ dạng này chết ở chỗ này. Trưởng môn, ta cảm thấy vẫn là tranh thủ thời gian điều tra ra được đến cùng là ai đem người bắt đi tốt nhất. Bên trong một vị trưởng lão nói ra, trước mắt cái này người là thiên cung cao thủ, thực lực không thể coi thường, hiện tại cũng không phải cùng hắn phát sinh xung đột thời điểm. Việc này ta tự có chủ trương, thiên cung Chu Trung, ta nhìn thực lực ngươi cũng không tệ lắm, hơn nữa còn là thiên cung người, hiện tại chỉ cần ngươi xin lỗi, liền có thể thả ngươi rời đi. Lưu Viêm Tiên Đế cười lạnh nói, hắn không chút nào đem Chu Trung để vào mắt, dù sao trong thiên cung có thể đánh với hắn một trận cũng là thanh linh tiên đế, về phần người khác căn bản không phải hắn địch. Cho nên hắn có thể bá đạo như vậy địa nói ra điều kiện, không chút nào sợ Chu Trung thương tổn 5 vị trưởng lão. Chương 2796, điều tra. Điều kiện này theo người khác, thật là phá lệ khai ân. Chu Trung từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ giết không ít người, hiện tại chỉ cần một cái xin lỗi liền có thể giải quyết chuyện này, xem như cho thiên cung rất lớn mặt mũi. Lúc này thời điểm, những thứ này pháp tướng môn đệ tử kịp phản ứng, vừa mới bọn họ làm gì, vậy mà để cho cả pháp tướng môn thể diện mất hết. Thiên cung Chu Trung, hiện tại Lưu Viêm Tiên Đế trưởng môn đã phá lệ khai ân, còn không vội vàng xin lỗi, chúng ta thì lập tức thả ngươi đi. Không sai, nhìn ngươi là thiên cung cao thủ, chỉ muốn nói xin lỗi, sự kiện này cứ như vậy tính toán. Mà trong đám người Đường Hạo truyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần sự kiện này bãi bình, trên cơ bản liền sẽ không có hắn sự tình. Không chỉ có chẳng có chuyện gì, sự tình về sau Chu Trung cũng không thể làm gì mình. Hắn nhớ tới Nhiếp Nghệ Tuyền dáng người, đột nhiên có chút mơ màng. Chính mình làm sao sớm không có phát hiện đây. Xung quanh bên trong nhìn lên trên bầu trời Lưu Viêm Tiên Đế, trên mặt lộ ra nở nụ cười trào phúng, chỉ sợ vị này Lưu Viêm Tiên Đế còn nghĩ đến mình có thể bãi bình hết thảy, chỉ cần mình xin lỗi, chỉ sợ đến thời điểm lại phải biến đổi quẻ. Tình huống bây giờ hắn tuyệt đối không thể lui lại một bước, một khi lui lại, có lý đều lại biến thành không để ý tới, sau đó nhất định phải đi thiên cung tìm phiền toái. Xin lỗi, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Hôm nay ta nhất định phải đem Nhiếp cha con mang đi. Lưu Viêm Tiên Đế vốn là mỉm cười mặt đột nhiên biến sắc, chàng sức ép lên đột nhiên tăng, tất cả mọi người bị cỗ này hắn ép tới không thở nổi. Có chút đệ tử đã chịu đựng không nổi, lớn tiếng nói, sự kiện này đã náo đến nước này, chúng ta bên này đệ tử đều nói không có bắt người, như vậy chính là chúng ta pháp tướng môn không có bắt người, ngươi lầm. Lúc này, Chu Trung đã kết luận người tại pháp tướng môn, bởi vì vừa mới hắn sử dụng linh hồn hệ ảo nghĩa bắt đầu kiểm tra tất cả mọi người. Bên trong có một tiểu đội tiên nhân thần hồn đối Nhiếp Nghệ Tuyền cùng Nhiếp Thiên Thành danh chữ, sinh ra dị dạng ba động. Đây là giải thích những người này khẳng định biết người ở nơi đó, ngay sau đó lập tức nói ra, lầm, không có khả năng, hiện tại để cho ta tiến vào pháp tướng môn điều tra một lần mới được. Đồng nhiên, có một người thần hồn ba động biến hóa kịch liệt, cái kia chính là nói cái này người khẳng định đem người giấu ở pháp tướng môn. Chu Trung hiện tại càng thêm đã tính trước, Nhiếp cha con liền bị người giấu ở pháp tướng trong cửa. Không có khả năng. Thiên cung Chu Trung, ngươi yêu cầu này thật sự là quá phận. Chúng ta pháp tướng môn tuyệt đối không cho phép ngươi tiến vào bên trong cửa điều tra. Lưu Viêm Tiên Đế giận tím mặt, chuyện này một khi phát sinh, vậy thì tương đương với nói cho thế nhân, bọn họ pháp tướng môn sợ hãi thiên cung, cái này triệt để pháp tướng môn mất hết mặt mũi. Lưu Viêm Tiên Đế trên mặt nộ khí lóe lên, ở trên bầu trời xuất hiện một cái thân hình to lớn hỏa nhân, toàn bộ pháp tướng môn thiên cung đều bị ngọn lửa này bao trùm ở. Mỗi người đều cảm giác được loại kia hỏa hệ ảo nghĩa xâm nhập trong cơ thể mình cảm giác. Lúc này, những cái kia muốn gia nhập pháp tướng môn tiên nhân đều giật mình nhìn lên trên bầu trời mặt biến hóa, nhìn lấy bọn hắn hoa mắt thần mê. Cùng lúc đó, pháp tướng môn chúng người càng thêm hưng phấn, chỉ cần tiên đế hậu kỳ trưởng môn xuất thủ, như vậy Chu Trung cũng là dễ như trở bàn tay. Chu Trung, ta cho ngươi qua cơ hội, nhưng là ngươi không chân quý, hiện tại ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, ta đưa ngươi bắt lại ngươi, tự mình giao cho Thanh Linh Tiên Đế. Lưu Viêm Tiên Đế trên thân thần thông pháp tướng lớn tiếng quát. Chu Trung trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ, câu hồn tay ngọc trực tiếp đem 5 vị trưởng lao ném hồi pháp tướng môn trong đám người, chuyên tâm nhìn lên bầu trời Lưu Viêm Tiên Đế. Lưu Viêm Tiên Đế thực lực so với Thanh Linh Tiên Đế, hai người ở vào sàn sàn với nhau, đây cũng là thần thông thánh địa pháp tướng môn có thể cùng Thiên Cung khiêu chiến nguyên nhân, tuy nhiên chỗ một góc, nhưng là bản thân thực lực hùng hậu. Nhưng là đối với Chu Trung tới nói, Lưu Viêm Tiên Đế so Thanh Linh Tiên Đế càng thêm tốt đối phó, cái kia cũng là bởi vì hắn kế thừa tinh hồn hóa thánh linh hồn hệ ảo nghĩa. Đi qua trước đó thí nghiệm, hắn phát hiện linh hồn hệ ảo nghĩa đối phó thần thông pháp tướng lại có kỳ hiệu. Theo lý mà nói, thần thông pháp tướng thật là một môn kỳ dị công pháp, đây cũng là pháp tướng môn lập căn chi bản. Tốt một cái thần thông pháp tướng, bất quá đối với ta mà nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chu Trung vừa cười vừa nói. Hừ, như vậy thì tiếp chiêu A, để ta nhìn ngươi phải chăng tại nói mạnh miệng. Trên trời rơi xuống thần viêm. Lưu Viêm Tiên Đế thần thông pháp tướng trực tiếp đem một đoàn thần viêm ném về Chu Trung. Chu Trung hoàn toàn có thể cảm giác được cái này đoàn thần viêm uy lực, tâm lý rất rõ ràng. Một chiêu này không phải tốt như vậy né tránh, cái này đoàn thần viêm mang theo linh tính, qua mấy lần liền có thể hoàn toàn phong bế ở chính mình đường chạy trốn. Cho nên Chu Trung lựa chọn cứng rắn, cầm ra bản thân phong hồn bảng. Hóa thắt, câu hồn tay ngọc. Lúc này, một cái to lớn tay ngọc trực tiếp vươn ra, muốn tiếp được cái này đoàn thần viêm. Ngu xuẩn hành vi, ngươi cho là mình có thể đỡ được cái này đoàn thần viêm sao? Cẩn thận thiêu đốt đến trên người ngươi. Lưu Viêm Tiên Đế nhìn đến Chu Trung vậy mà làm sử dụng pháp thuật đón lấy thần viêm, cười lạnh nói. Cái này đoàn thần viêm mang theo cường lực thiêu đốt hiệu quả, chỉ cần dính vào, chỉ sợ cũng hội thiêu hủy tiên khí cùng pháp thuật, cái này thì không thể địch lại, chỉ có thể xa xa né tránh. Chu Trung tựa hồ không có nghe được Lưu Viêm Tiên Đế trào phúng, y nguyên sử dụng pháp thuật tiếp được cái này đoàn thần viêm.